Mẹ thỏ hai mắt bên trong tràn ngập tự tin, bất quá nó nhìn về phía tề ấy rủ ánh mắt đã phát sinh biến hóa, cho đến trước mắt, tề ấy rủ cho cảm giác của nó cùng bất luận nhân loại nào cũng không giống nhau, không giống với lợi dụng nó tim dọc kẹt nhân viên, tề ấy rủ trên thân không có kia cố làm nó chán ghét khí tức, ngược lại tràn ngập gần sát tự nhiên khí tức, cũng khác biệt tại bên kia đám kia ánh mắt thiện cận thực lực nhân loại yếu đuối, tề ấy rủ cùng tổ kẻ mẩn ở giữa hiện ra lực lượng cho dù là mẹ thỏ, cũng phi thường chấn kinh. Có thể nói là tệ ấy dù xuất hiện, để mẹ thỏ cải biến nó đối với chèn nở ấn tượng, cảm thấy chèn nở không còn là mềm yếu như vậy vô năng sẽ chỉ lợi dụng bộ kẻ mân tồn tại. Mèo mèo ba. Mẹ bay múa, cảm nhận được mẹ thỏ tâm cảnh biến hóa, nó cũng không muốn lại cùng mẹ thỏ tiếp tục tranh đấu, liền nhận sai. Ngươi nói là, mẹ số lượng có thể có rất nhiều chỉ, nhưng là mẹ thỏ chỉ có ta một cái, ta là bản tôn, ta mới là độc nhất vô nhị tồn tại. Nghe được mẹ, mẹ thỏ rõ ràng khẽ giật mình. Đình chỉ mình tiến công, lâm vào thật sâu suy nghĩ. Truyền thuyết mẹ là tất cả bộ kẹ mẩn tổ tiên, tại thần thoại thời đại, có đại lượng mẹ tồn tại cũng phân bố tại các nơi trên thế giới, nhưng là số trăm triệu năm trước đến mấy vạn năm trước, theo sớm nhất tiền sử bộ kẹ mẩn xuất hiện, tại thời kỳ này mẹ số lượng có chỗ giảm bớt, cái khác bộ kẹ mẩn dần dần tăng nhiều. Tệ ấy dù nói ra liên quan tới các học giả đối với mẹ phỏng đoán. Trên thế giới này đại đa số bộ kẹ mẩn đều có thể cùng mẹ tồn tại quan hệ. Đều tồn tại có giống nhau gen, mà lại rất có thể ngay cả nhân loại đều là một loại bộ kẹ mẩn, vì cái gì nhất định phải có loại tộc phân chia, bản tôn cùng trả sở phục chế thể phân chia đâu, tất cả mọi người là sinh hoạt tại mảnh này tinh cầu sinh vật, sống chung hòa bình không tốt sao. Mẹ thỏ, thế giới rất lớn, nhân loại khác nhau cùng bộ kẹ mẩn cũng rất nhiều, nhân tính, lợi ích, ngộng nghĩ đây đều là phi thường phức tạp đồ vật, vẹn vẹn bằng vào hiện hữu quan niệm đi bình phán hết thảy, vì cái gì không đi tự mình nhìn xem đâu. Dùng cặp mắt của mình tự mình nhìn xem trên thế giới hết thảy, lại làm ra tốt hơn quyết định. Âm u mặt chỉ là cực ít, mà lại, đó mới là hẳn là cải biến đồ vật. Tệ ấy rủ thở dài một hơi, trước mắt mẹ thỏ dần dần bình tĩnh lại, đã từ lấy chiến đấu quyết định lý niệm của mình cách tự hỏi bên trong thoát ly. Biến hóa này là tệ ấy rủ muốn nhìn nhất đến kết quả, mẹ thỏ kinh lịch có thể nói là phi thường long đong. Nếu như mẹ thỏ có thể thấy rõ thế giới, không còn như thế tính hạn chế chất vẹn vẹn lấy chính mình một đoạn ngắn nhân sinh đi quyết sách hết thảy. Đến lúc đó nếu như mẹ thỏ suy nghĩ kỹ càng mặc kệ mẹ thỏ lại làm ra dạng gì quyết sách, tệ ấy dù cũng sẽ không giống dạng này thay mẹ thỏ tiếc hận. Tim dọc kẹt lòng lợi dụng là trong khoảng thời gian này mẹ thỏ hắc hóa căn bản. Ta ngay tại mẹ thỏ thần thái hòa hoãn lại lúc, hơn 10 đạo máy bay trực thăng oanh minh, trong nháy mắt để tệ ấy dù con người co rụt lại. Trên trực thăng thật to R hình ô biểu tượng, tiêu chí lấy lai lịch của đối phương, tại tệ ấy dù nhúng tay dưới, kịch bản phát sinh biến động. Chương 723 toàn bộ lưu lại. Tim dọc kẹt dáng lâm đến mới ở trên đảo không thời điểm, mới đảo bên này chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Mặc dù mới đảo có rõ ràng phá hư vết tích, nhưng ở tệ ấy rủ nhúng tay dưới, kỳ thật cũng không có buộc phát ra quá lớn chiến đấu ba động. Tòa định lock con thành công, xác định đối tượng vì mẹ thỏ, mời Apollo đại nhân hạ lệnh. Trong phi cơ trực thăng đối giảng trang bị bên trong truyền đến một thanh âm, để ngồi ở trong đó một chiếc máy bay trực thăng bên trong thanh phát trung niên lâm vào trầm tư. Apollo đại nhân, có tình huống mới nhất, tại mới đảo phía trên, chúng ta còn bắt được mẹ tung tích, mời lập tức hạ đạt chỉ lệnh tác chiến. Theo dõi xét nhân viên tình báo đổi mới, tim dọc kẹt cán bộ một trong Apollo biểu lộ ngưng trọng lên. Dù vạn nỉ lao đại bởi vì liên minh bên kia giám sát không cách nào tự quyết khởi hành, đem toàn bộ nhiệm vụ giao cho hắn phụ trách, hắn biết, nhiệm vụ lần này hẳn là sẽ phi thường khó giải quyết, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, nhiệm vụ khó giải quyết trình độ sẽ cao như vậy. Vẹn vẹn thu về mẹ thỏ cái này một cái nhiệm vụ liền đủ muốn mạng, dưới mắt mẹ xuất hiện, nếu như hắn tùy tiện thả đi mẹ nhất định sẽ rơi xuống đầu để câu chuyện, coi như không nhìn mẹ, mẹ tồn tại cũng có khả năng sẽ đối với hắn thu về mẹ thỏ quá trình có rất lớn quấy nhiễu. Mới đảo hết thể có nhân loại 8 người, bộ kẹ mần một số, hẳn là thụ mẹ thỏ mời mà đến, liên quan tới mẹ thỏ thư mời chúng ta cũng đã phá giải mấy phần, mời tiêu chuẩn cũng không cố định, nhưng đáp ứng lời mời đa số là tam lưu chèn nở. Apollo sau lưng một cái mang theo kính mắt xét duyệt nhân viên nói. Sử dụng trước Z sóng điện. Apollo cân nhắc sau hạ lệnh. Z sóng điện, căn cứ đồng bộ quấy nhiều chiêu thức nguyên lý, tốn hao tim dọc kẹt to lớn nhân lực vật lực chỗ chế tạo công nghệ cao khống chế thủ đoạn, có thể làm cho sóng điện phạm vi bên trong đại bộ phận xì tạp chiêu thức mất đi hiệu lực, cũng ngăn chặn hệ xì tạp bổ kẻ mẩn thực lực. Đây cũng là tim dọc kẹt nghiên cứu ra tới chủ yếu khống chế mẹ thỏ thủ đoạn. Hết thể 13 chiếc máy bay trực thăng không ngừng hướng phía mới đảo phương hướng bay tới, theo những này máy bay trực thăng giáng lâm, mẹ thỏ trên nét mặt dần dần hiện hiện một chút tức giận. Trên trực thăng tiêu chí nó rất quen thuộc, đối phương chính là muốn lợi dụng lực lượng của nó đi chinh phục thế giới đám nhân loại kia. Mẹ thỏ, cẩn thận một chút, bọn hắn hẳn là đến có chuẩn bị, ta giúp ngươi. Tệ ấy dù chậm rãi truyền ra, trải qua mẹ thỏ chứng thực, Thắng Tông đại sư hơn phân nửa cùng tìm dọc kẹt có chỗ liên quan, tệ ấy dù cũng nghĩ thừa cơ hội này hỏi vài thứ. 13 chiếc máy bay trực thăng, tệ ấy dù không có tính toán thả đi một khung. Những người này, hắn dự định toàn bộ chế tải. Bất quá bọn hắn là thế nào đột phá Lâm Lá Thị bên kia phòng thủ. Lúc này Lâm La Thị hẳn là nhận lấy trọng điểm giám sát mới đúng a. Ngay tại tệ ấy dù nghi hoặc ở giữa, mẹ thỏ đột nhiên bay đi, đem xạ đảo bạn đánh tới hướng máy bay trực thăng, đồng thời toàn thân cuộn phở xì ẩn niệm lực ba động giống như lăn lộn sóng lớn quanh quẩn tại trung quanh thân thể, thông qua cẩn mỉn mình tưởng ngay tại tụ tập lấy lực lượng khổng lồ. Án tạ gì ạ, đi giúp mẹ thỏ. Nhìn thấy mẹ thỏ trực tiếp xuất kích, tệ ấy dù nhướng mày nhanh chóng hạ lệnh, bất quá thì đã trễ, đối mặt mẹ thỏ đánh tới. Trong đó 10 chiếc máy bay trực thăng hình thái trong nháy mắt phát sinh biến hóa, từng đạo cường đại sóng điện mạch lạc giống như hệ lẹt chạy ép phô thiên cái địa bắn phá mà đến. Trong nháy mắt này, mẹ thỏ nhận sóng điện ảnh hưởng thậm chí suýt nữa đều không cách nào khống chế xì tái để tự mình tiến hành phi hành, toàn thân lực lượng mất đi hơn phân nửa. Loại cảm giác này, để mẹ thỏ nghĩ lại tới rổ vạn nỉ cho mình mặc cái kia hạn chế lực lượng áo giáp, bất quá bây giờ trạng thái so khi đó nhận áp chế còn nghiêm trọng hơn. Đây là cái gì? Mẹ thỏ sắc mặt giật mình, cảm thụ thân thể lực lượng trôi qua cùng phô thiên cái địa sóng điện ăn mòn, nó dùng sức dây ruột nhưng đổi lấy lại là mạnh hơn áp chế. Mẹ thỏ, từ bên trái thoát thân. Tệ ấy rủ trong nháy mắt truyền vào mẹ thỏ trong thai, mẹ gà án tạ gì ạ lúc này như là một đạo pháo đài, đánh ra chói mắt chi quang bắn về phía trong đó một chiếc máy bay trực thăng, đem 10 cái máy bay trực thăng tạo thành sóng điện mạch lạc lưới một bộ phận làm hỏng. Chiếc này trên trực thăng, tim dọc kẹt nhân viên trên mặt dữ tợn. Dùng sức lung lay máy bay trực thăng thao túng trang bị, theo tiếng cảnh báo vang lên, đài này máy bay trực thăng đã tại án tạ gì ạ công kích đến đã mất đi tiếp tục năng lực phi hành. Mẹ thỏ có giúp đỡ. Đạt được tin tức này về sau, lấy cán bộ ạ bổ lổ cầm đầu tim dọc kẹt nhân viên chiến đấu người khoát trí năng lơ lửng thiết bị, từng bước một từ máy bay trực thăng bên trong đi ra, bay trên không trung nhìn về phía quấy nhiễu bọn hắn thu về mẹ thỏ án tạ gì ạ sau lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Không phải hồ hên án tạ gì ạ. Bên ngoài có rõ ràng biến hóa. Một vị tim dọc kẹt nhân viên quan sát sau làm ra phán đoán, trong đó tiểu đội cán bộ ạ bổ lộ hướng phía dưới quét tới, thấy được giống như là ạn tạ gì ạ chèn nở tệ ấy dù. Trở ngại chúng ta liền là hắn sao? Chẳng lẽ là mẹ thỏ mời chèn nở? Thế nhưng là vì cái gì hắn lại trợ giúp mẹ thỏ? Ạ bổ lộ nhướng mày, nhìn xem mẹ thỏ từ sóng điện bên trong tránh thoát, biết thu về kế hoạch đem càng thêm phiền toái. So với vừa mới sinh ra lúc, cái này mẹ thỏ lại mạnh lên không ít. A3. Theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tệ ấy dù sắc mặt biểu lộ nhìn lên bầu trời, thời tiết biến động phía dưới, mẹ gạ gạ là đã từ trên mặt đất đi ra, sử dụng tệ lẹ bọt đi vào không trung đưa cho trong đó một chiếc máy bay trực thăng phát ra kinh hồng một đao. Kiên cố máy bay trực thăng, huyền như là đầu hũ bị cắt chém ra một đạo cự đại lỗ hổng. Bởi vì cố ý nhắm ngay máy bay trực thăng cánh quạt nguyên nhân, gạ là trệ không ở giữa, cái này chiếc máy bay trực thăng mấy có lẽ đã muốn rơi xuống. Trong đó tim dọc kẹt nhân viên kêu thảm cùng kinh hô quanh quẩn tại thiên không lúc, để Apollo sắc mặt càng thêm rét lạnh. Phía dưới Chandler, ngươi thật sự là thật lớn mật, cũng dám trở ngại tim dọc kẹt làm việc, ngươi là dự định đối địch với tim dọc kẹt sao? Apollo nghiêm nghị nói. Hắn nhanh chóng ném ra bộ kỳ bản, uy dĩnh cùng rồi bạt hai con bộ kẹ mần đồng thời xuất hiện, đồng thời tại Apollo chung quanh thân thể quanh quẩn lên hạ dở xương đen, phảng phất để Apollo trở thành mới từ trong vực sâu hắc ám đi ra sinh linh. Muốn đối phó mẹ thỏ, trước chiến thắng ta lại nói. Tệ ấy dù chậm rãi hướng về phía trước, lúc này, tệ ấy dù thân bên trên tản ra địch ý mãnh liệt, thật vất vả đem mẹ thỏ khuyên bảo ra, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng tim dọc kẹt lại thêm phiền. Thủ lĩnh của các ngươi không có tới sao? Tệ ấy dù nhàn nhạt mở miệng. Liền xem như rổ vạn ni đích thân tới, cũng đừng hòng mang đi mẹ thỏ. Đối mặt mẹ thỏ, mẹ, tệ ấy dù cái này ba cổ lực lượng cường đại, đối phương ở đâu ra lực lượng phách lối? Hôm nay các ngươi tất cả đều lưu lại đi. Tệ ấy rủ thanh âm truyền ra, để mẹ thỏ cùng mẹ có chút ghé mắt. Ngay tại ạ bổ lộ nổi gần xanh phát ra mệnh lệnh công kích lúc này một cỗ thao thiên cự lãng từ tệ ấy rủ quanh thân phát ra, bị tỷ phở lì cùng cắt phồn bảo vệ dưới. Tệ ấy rủ bị một cỗ vô hình chi phong thủ hộ, đối phương phát ra công kích căn bản ngay cả tiếp cận tệ ấy rủ cơ hội đều không có liền bị thổi tan. Trên bầu trời, ạ bổ lộ con ngươi co rụt lại, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sát ý đồng thời hắn vội vàng lui lại. Kia là mẹ gạ gạ là thông qua tệ lẹ bọt, nghị trực tiếp hoàn thành chém đầu. Bất quá ạ bổ lộ làm tim dọc kẹt cán bộ, ý thức cùng động tác so tệ ấy dù trong tưởng tượng muốn linh mẫn, thân ở hai con bổ kẹ mẩn trong hát vụ, hắn cùng đám bổ kẹ mẩn phảng phất cùng hạ dở xương đen hòa làm một thể, theo hạ dở xương đen xoắn tới, rồi bạt dung nhập trong đó, trong chớp mắt phát hiện gã là ý đồ đến rồi bạt, nhanh chóng ngưng tụ lại hạ dở xương đen sử dụng nhanh chóng phòng thủ chiêu thức đỡ được mẹ gã là đánh lén. Mẹ gã là đánh lén, liền xem như tứ thiên vương cấp bậc chèn nở cũng không dễ dàng như vậy phát giác được, nhưng là tại ạ bổ lộ hạ dở xương đen lĩnh vực phía dưới. Ả bố lô lại thành công đào thoát một kiếp. Uy dịnh, giết chết cho ta nó. Cảm nhận được tự thân tính mệnh nhận uy hiếp, Ả bố lô trong mắt bôi qua một tia hung ác, tại mệnh lệnh của hắn dưới, một đoàn hạ dở xương đen trong nháy mắt biến thành uy dịnh phân thân. Cái này phân thân cùng cổn phở xỉ ẩn niệm lực đủ tự tim có dị khúc đồng công chi diệu. Tại uy dịnh phân thân sử xuất dị rổ bản chiêu thức đánh tới lúc, gã là trực tiếp ngưng lên xì tổ cột nghị muốn chém giết đối phương, thế nhưng là sau một khắc, không đợi gã là ra chiêu. Ủy dịnh phân thân liền thông qua xoay. Cho lực đạo xua tan hạ dở xương đen quấy nhiễu đồng thời toàn thân buộc phát ra một cỗ mãnh liệt ba động. Nổ lớn. Theo phân thân bạo tạc, một cỗ hỗn hợp hạ dở xương đen khí độc, nọc độc thôn phệ mà đến, giống như thế tất yếu đem gã lạ tiêu diệt. Gã lạ, mau trở lại. Tệ ấy dù nhanh chóng ra lệnh. Cái này rồi bắt cùng ủy dịnh chiến đấu tố dưỡng đều là đỉnh cấp, mẹ gã lạ trên không trung lấy một địch hai có chút khó khăn. Đằng sau buộc phát xương độc. Cơ hồ là tại thời gian qua một lát liền đem không khí ăn mòn, nọc độc rớt xuống đất, mãnh liệt tính ăn mòn thậm chí trực tiếp đem đại địa xuyên qua. Còn tốt gã là động tác nhanh, không phải lúc này đã bị loại kịch độc này cuốn thân, nhẹ nhất cũng muốn lột một tầng da. Giao thủ một hiệp, tệ ấy dù có chút kiêng kỵ đồng thời nhưng cũng đối với đối phương có trình độ nhất định ước định. Hạ dở xương đen lĩnh vực. Lấy lực phá vỡ liền tốt. Chương 724, thanh trừ ký ức. Đánh lui gã là, Apollo đối với thủ hạ mệnh lệnh. Không cần phải để ý đến ta, trước phong tỏa mẹ tỏa hành động. Theo quanh thân hạ dở xương đen lần nữa ngưng tụ, Apollo sắc mặt dần dần biến lạnh lên. Dùng mang theo sát ý ánh mắt quét về phía tệ ẩy dù, Apollo lúc này tâm tình có chút nặng nề. Mẹ tỏa, lần này mục tiêu chủ yếu là mẹ tỏa, mà không phải trước mắt cái này vướng bận chen nơ. Nếu như không thể chế ước ở mẹ tỏa hành động, bọn hắn bên này đem sẽ trở nên càng thêm bị động. Rét sóng điện dưới. Vô số nặng có thể áp chế mẹ thỏ lực lượng giống như từng đạo xiềng xích bay tới, mặt đối hỏa tiễn đội khoa học kỹ thuật thủ đoạn, mẹ thỏ tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Cũng chỉ có chút bản lĩnh này à? Thông qua một đoạn thời gian quan sát khám phá sóng điện bản chất về sau, mẹ thỏ lạnh hừ một tiếng, nhanh chóng tính toán ra thích hợp nhất đối kháng phương thức, lực lượng tinh thần tại nó khống chế dưới, bắt đầu tạo thành một đạo trong suốt hộ thuẫn. Mặt quạt. Rét sóng điện xung kích, phảng phất để mẹ thỏ mặt quạt hấp thu vô số vật đại bổ. Để trong suốt hộ thuẫn ngưng tụ sáng chói lực lượng. Cho chính các ngươi nếm thử đi. Theo lấy mạt quát hộ thuẫn áp xuống hấp thu đủ đầy đủ lực lượng, mẹ thỏ băng lãnh tệ lệ phạt thị truyền đến mỗi một vị tim dọc kẹt nhân viên trong nội tâm. Sau một khắc, mạt quát hộ thuẫn phản bắn ra vô tận in nở phỏ cực tinh thần lực trùng sáng, hóa thành một đạo đạo gai sắc giống như vạn tiễn tề phóng hướng phía trên bầu trời một khung chiếc máy bay trực thăng đánh tới. Đáng tiếc, các ngươi còn là xem thường mẹ thỏ tốc độ tiến bộ. Tệ ấy dù nhìn thấy mẹ thỏ tìm được phá giải sóng điện phương pháp. Chế rêu nhìn xem bọn này tìm dọc kẹt tiểu thủ lĩnh Apollo, vỗ tay phát ra tiếng. Hắn muốn lấy lực phá vỡ đối phương hạ dở xương đen lĩnh vực. Mẹ gà ạn tạ gì ạ, trong nháy mắt giáng lâm. Đầy trời gì năng lượng lập lòe ra vô số trùng sáng, so với mẹ thỏ phản bắn ra tinh thần gai sắc còn muốn dày đặc cung cường đại lóa mắt trùng sáng bắt đầu hướng phía Apollo bổ kẹ mẩn chế tạo hạ dở xương đen lĩnh vực càn quét mà đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, bị rồ bạc. Quỷ dịnh lấy cỡ nào loại thủ đoạn lợi dụng quỷ dị hạ dở xương đen chiêu thức, trong nháy mắt bị đặt dở lỉnh nhỉm xuyên qua, cái này hai con bổ kẹ mẩn tồn trong đó bổ kẹ mẩn căn bản không có mảy may sức phản kháng liền bị mẹ gà ạn tạ gì ạ đánh rơi. Một giây sau, mẹ gà gà lạ phá không mà đi, đối hai con bổ kẹ mẩn hoàn thành bổ đao, làm được tuyệt sát hiệu quả. Làm sao có thể? À bổ lộ trên mặt chấn kinh. Liền xem như đỉnh cấp chèn nở đến đây cũng đừng hỏng trong thời gian ngắn phá hiểu hắn hai con bộ kẹ mẩn chế tạo hạ dở xương đen lĩnh vực. Thế nhưng là, cái này cùng loại án tạ gì ạ bộ kẹ mẩn lại nhẹ nhõm đánh tan hạ dở xương đen lĩnh vực, đối rổ bắt cùng ý dỉnh tiến hành không thể ngăn cản áp chế. Đối diện là một vị đỉnh cấp chèn nở, kế hoạch phạm sai lầm. Ạ bộ lổ con ngươi co rụt lại, có chút khó mà tin được, trong lòng rét run, tệ ấy dù bất quá 15-16 tuổi tuổi tác lại ủng có như thế mạnh chiến lược. Để hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Muốn lấy đơn thuần lực lượng phá hiểu hắn hạ dở xương đen lĩnh vực, liền xem như tứ thiên vương chủ lực cũng khó có thể làm đến. Chẳng lẽ lại cái này cùng loại ạn tạ gì ạ bổ kẹ mẩn đã đụng chạm đến quán quân chạm thì hòn lĩnh vực. Hắn là ai? Lúc này, ạ bổ lộ trong lòng chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu, sau đó liền bị vô tận in nở phỏ cực tinh thần lực thôn phệ. Tệ ấy dù bên này, ạn tạ gì ạ, cắt phồn, gã lạ, mịt mạ ủ cái này bốn cái bổ kẻ mẩn bắt đầu thể hiện ra lực lượng của mình. Theo mẹ thỏ dùng in nở phỏ cực tinh thần lực khống chế lại tất cả máy bay trực thăng, bọn hắn đối hỏa tiễn đội nhân viên triển khai sau cùng vây quét, để phòng có cá lọt lưới. Cái này một nhóm tim dọc kẹt nhân viên thực lực ngoài ý liệu yếu, một cái duy nhất thực lực nhìn được liền là Apollo, bất quá đối phương đối mặt tệ ấy dù bên này chiến lực vẫn là có chút lực bất tòng tâm. Nếu để cho mấy vị phổ thông điều tra quan tới, chỉ sợ muốn cười khổ, đối diện Apollo trừ phi liên minh có tứ thiên vương xuất động, nếu không căn bản khó mà đồng phục. Còn lại tim dọc kẹt tạp binh, cũng mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến tinh anh chen nở, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nếu như không phải gặp được mẹ thỏ dạng này biến thái, bất kỳ cái gì cảnh sát đều đau đầu hơn. Những này bị tệ ấy rủ xưng là tạp binh tim dọc kẹt nhân viên, đối kháng mẹ thỏ chỉ có thể ỷ lại kia đặc biệt sóng điện, mà khi đặc biệt sóng điện bị mẹ thỏ phá giải, bọn hắn không còn có bất luận cái gì cùng mẹ thỏ đối kháng năng lực. Mẹ thỏ kia cường đại in nở phỏ cực tinh thần lực, thậm chí tập trung một điểm có thể trực tiếp nghiền nát nổ nát vụn một chiếc máy bay trực thăng, đương không cách nào áp chế mẹ thỏ, đối diện mấy có lẽ đã đều là người chết, tại sao cùng khâu, nếu không phải tệ ấy dù ngay cả vội mở miệng, chỉ sợ mẹ thỏ thật đã diệt sạch đối phương. Lấy Apollo cầm đầu, 36 tên tim dọc kẹt nhân viên toàn bộ bị mẹ thỏ in nở phỏ cực tinh thần lực thực chất hóa chế tạo gông xiềng buộc chặt, bất lực phản kháng. Lạnh lùng nhìn xem những này tim dọc kẹt nhân viên, mẹ thỏ tệ lệ phạt thì truyền ra, các ngươi hẳn là may mắn ta lúc trước làm quyết định, tạm thời không giết người. Còn có ngươi, nói đi, ngươi để cho ta lưu lại bọn hắn nguyên nhân. Mặc dù tệ ấy rủ cùng mẹ cộng đồng khuyên bảo để mẹ thỏ tỉnh táo lại, quyết định tạm thời đi tìm kiếm ý nghĩa sự tồn tại của mình, nhưng là mẹ thỏ đối tệ ấy rủ vẫn không có tốt thái độ. Bất quá so với ban sơ, mẹ thỏ thái độ đối với tệ ấy rủ đã cải thiện không ít. Ở trong đó, khả năng có tệ ấy rủ ra mặt giúp nó đối kháng tim dọc kẹt nguyên nhân. Còn nhớ rõ ta ban sơ cho ngươi xem qua ảnh chụp sao, trên tấm ảnh người nếu như ta không có đoán sai đã bị tim dọc kẹt hạn chế lại tự do thân thể, ta muốn thử xem từ những người này trên thân có thể hay không tìm tới một chút có giá trị manh mối. Mặc dù tệ ấy dù biết khả năng không lớn, nhưng hắn vẫn là không muốn từ bỏ bất kỳ một cái nào cơ hội. Bất quá, trải qua mịt mạ ủ đơn giản thôi miên về sau, tệ ấy dù tiếc nuối phát hiện, những người này cũng không biết được Thắng Tông Đại Sư tin tức. Bất đắc dĩ đồng thời, tệ ấy dù cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Đúng rồi mẹ thỏ, chuyện nơi đây vẫn là đừng cho quá nhiều người biết tương đối tốt, sự kiện lần này liên lụy quá nhiều đồ vật tệ ấy dù đột nhiên mở miệng. Không cần ngươi nhắc nhở, ta sẽ đem những người này liên quan tới trong khoảng thời gian này ký ức toàn bộ thanh trừ, quay lại đến không có tiếp thu thư mời trước đó. Mẹ thỏ tệ lẹ phạt thì chuyển ra, để tệ ấy dù nao nao. Mẹ thỏ động tác thật nhanh, sau một khắc, bởi vì vừa rồi án tạ gì ạ cùng mẹ thỏ đại chiến trốn đến rất xa địa phương à, một đoàn người liền đột nhiên bị một cỗ thần kỳ lực lượng bao khỏa, cái này thần kỳ lực lượng thôi miên dưới, bọn hắn giống như là ngay tại lãng quên thứ gì, toàn bộ đại não buồn ngủ. Ngươi đợi ta. Tệ lệ phạt thì quanh quẩn tại tệ ấy rủ trong lòng, để tệ ấy rủ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía mang theo mới ở trên đảo trừ hắn bổ kẹ mẩn cùng mẹ bên ngoài tất cả nhân loại cùng bổ kẹ mẩn hướng phía lâm lá thị phương hướng bay đi mẹ thỏ. Xem ra mẹ thỏ cũng định thông qua đại quy mô thanh trừ ký ức tới giảm xuống lần này sự kiện ảnh hưởng, mặc dù sẽ còn lưu lại một chút dấu vết để lại, nhưng tương quan người cơ hồ đều bị thanh trừ ký ức tình huống dưới, mẹ thỏ tồn tại cũng chỉ có bao quát tim dọc kẹt ở bên trong vì số không nhiều người mới hiểu. Mèo. Mèo. Theo án tạ gì ạ, gã là rời khỏi mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn trạng thái, quan sát một trận trò hay mẹ lần nữa bay tới, quay chung quanh tại cái này hai con bổ kẹ mẩn bên cạnh. Lấy lực lượng của ngươi hẳn là rất dễ dàng mì mịt bắt trước mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn đi. Tệ ấy dù mở miệng cười, nhìn qua cái này được vinh dự huyễn chi bổ kẹ mần mẹ, vừa rồi mẹ lực lượng hắn cũng đã thấy rồi, tuyệt đối có thể được xưng là kinh khủng. Muốn nói loại tồn tại này không cách nào vận dụng tự thân sinh mệnh năng lượng, đánh chết tệ ấy dù cũng không tin. Mèo ba mèo. Mẹ nhẹ gật đầu, lộ ra cảm thấy rất hứng thú biểu lộ, ngay sau đó tệ ấy dù liền cảm thấy đau răng. Trước mắt hắn, mẹ trực tiếp biến thành án tạ gì ạ? Cũng học cạn tạ gì ạ vừa rồi dáng vẻ hoàn thành tự chủ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. Không chỉ như vậy, mẹ tiếp lấy lại biến thành gã lạ, tại không có ỷ lại tảng đá lực lượng điều kiện tiên quyết, mẹ biến thân trở thành gã lạ cũng là tự chủ tiến hành mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, từ khí tức đến tướng mạo, liền ngay cả tệ ấy dù đều suýt nữa không có phân biệt ra được. Chương 725, tiến hóa. Gia hòa này. Tệ ấy dù lông mày nhíu lại, có chút kinh ngạc nhìn mẹ. Mẹ có thể đem biến thân chiêu thức vận dụng đến loại trình độ này, đích thật là vượt quá tệ ấy rủ suy đoán. Nhìn xem không ngừng biến thân, chơi đến quên cả trời đất mẹ, có thể là nhận lấy nó ảnh hưởng, Tệ ấy rủ cười nhạt một tiếng sau tâm tình cũng dần dần khá hơn. Một lát sau, mẹ thỏ trở về. Cách mẹ thỏ rời đi chỉ qua thời gian rất ngắn, mẹ thỏ hiệu suất làm việc lạ thường kinh người. Tại mẹ thỏ trở lại mới đảo về sau, cái thứ nhất phản ứng không phải tệ ấy rủ, cũng không phải mẹ, mà là đem lực chú ý đều tập trung vào rằn trên thân. Nhìn thấy mẹ thỏ bắt đầu chú ý rằn, tệ ấy rủ lập tức giải thích. Đứa nhỏ này không biết vì cái gì đã mất đi tình cảm biểu đạt năng lực. Đi vào rằn bên người, tệ ấy rủ chậm rãi mở miệng. Ta hy vọng nó có thể cùng cái khác bổ kẹ mần đồng dạng, có thể thể nghiệm đến hỉ nộ ai ố. Tệ ấy rủ ý nghĩ rất đơn giản, cũng chưa từng có cao yêu cầu, liền là hy vọng rằn trở nên giống bình thường bổ kẹ mần đồng dạng, có thể thỏa thích biểu đạt mình hỉ nộ ai ố, làm nhân bản thể, rõ ràng đã so phổ thông bổ kẹ mần mất đi đến càng nhiều, nếu như ngay cả tình cảm đều bị tức đoạt, coi như có được cực mạnh thiên phú, cũng không phải tệ ấy rủ nguyện ý nhìn thấy dáng vẻ. Mèo. Mẹ cũng bay tới, quay chung quanh tại rằn bên người, tò mò nhìn nó. Mẹ thỏ trầm mặc không nói, bất quá tựa hồ cũng là đang tự hỏi rằn tình huống. Ta thử một chút. Cuối cùng, mẹ thỏ truyền đạt ra tệ lệ mặt thi, đưa cánh tay duỗi ra đồng thời dùng bàn tay nhắm ngay rằn, bế khép lại hai mắt. Sau một khắc, một cỗ màu lam cổn phở xỉ ẩn nghiệm lực ba động hiện lên ở lòng bàn tay của nó, hóa thành một đạo ôn hòa ba động hướng về rằn bao khỏa mà đi. Mẹ thỏ chịu ra tay giúp đỡ, tệ ấy dù mừng rỡ vạn phần, bất quá để tệ ấy dù không có nghĩ tới là, mẹ tựa hồ cũng muốn nhúng một tay, mẹ cử động này, nhưng làm tệ ấy dù dọa một thân mồ hôi. Tệ ấy dù lo lắng mẹ hồ đồ này quỷ quái nhiễu được mẹ thỏ, vội vàng muốn ngăn lại, bất quá vẫn là chậm mẹ một bước. Mẹ nhúng tay rất đột nhiên, bất quá cũng may mẹ thỏ không có có nhận đến cái gì quái nhiễu, đồng thời mẹ thỏ cũng không có gì biểu thị, chỗ này tệ ấy dù nuối lòng rất lớn một hơi. Giống như mẹ thỏ, mẹ ngưng ra tử sắc cổn phở xỉ ẩn niệm lực ba động, học mẹ thỏ hướng rắn bao khỏa mà đi, màu lam cùng tử sắc cổn phở xỉ ẩn niệm lực ba động cổn sờ chịt quấn quanh dưới, rắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tệ ấy dù, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Thấy cảnh này, tệ ấy dù hơi kinh hãi vừa muốn ngăn cản mẹ thỏ cùng mẹ, bất quá cuối cùng lại bỗng nhiên đình chỉ động tác. Từ khi hắn thu phục rắn đến nay, rắn cho dù là thụ thương hoặc là trải qua vừa khổ vừa mệt đặc hấn, cũng một mực là mặt không thay đổi bộ dáng, lộ ra thần sắc thống khổ, tệ ấy dù còn là lần đầu tiên gặp. Cái này cũng liền đưa đến, mặc dù rắn nhìn qua rất thống khổ, nhưng tệ ấy dù lo lắng đồng thời nhưng không có đi lập tức ảnh hưởng mẹ thỏ cùng mẹ. Có hiệu quả. Theo mẹ thỏ cùng mẹ cổn phở xỉ ẩn niệm lực ba động truyền lại, rắn phảng phất tại kinh lịch cái gì thuế biến, cái này rất có thể liền là rắn nhặt lại tình cảm biểu đạt năng lực trọng yếu thời cơ. Rắn, cố lên. Trong lòng vì rắn tiến lặng cầu nguyện câu, tệ ấy dù ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên rắn biến hóa, một giây cũng không có đem ánh mắt từ trên thân rắn rời đi, cứ như vậy, thời gian từng giờ trôi qua. Đương rắn biểu lộ chậm rãi từ thống khổ bộ dáng bình thản xuống lúc, tệ ấy dù mặc dù không biết tình huống cụ thể ra sao, thế nhưng là tiếp xuống hình tượng lại làm cho tệ ấy dù lộ ra kinh sợ. Tại hai cỗ đặc biệt cổn phở xỉ ẩn niệm lực cổn sở chít quấn quanh dưới, rắn thân thể hẳn là nhận lấy kích thích cực lớn, thân thể bắt đầu phát sinh tiến hóa điểm báo. Từ sắc cổn phở xỉ ẩn niệm lực, màu lam cổn phở xỉ ẩn niệm lực, tiến hóa chi quang giao hòa dưới, rắn bắt đầu tiến hóa. Theo rắn thân thể tắm rửa bạch quang càng tăng lên, cổn sở chít quấn quanh trên người rắn từ sắc cùng màu lam cổn phở xỉ ẩn niệm lực ba động bắt đầu băng tán. Tại cái này về sau, mẹ thỏ đống nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt bình tĩnh nhìn rắn. Đồng thời mẹ cũng ngừng lại, nhìn về phía ngay tại tiến hóa rắn. Nó hai tâm tư, đều để tệ ấy rủ khó mà suy nghĩ. Ra sao? Rắn thiên phú là tệ ấy rủ bổ kẹ mần bên trong mạnh nhất, vẹn vẹn chỉ dựa vào cằn mìn minh tưởng, tốc độ phát triển liền có thể vượt qua tệ ấy rủ cái khác bổ kẹ mần. Tại thu phục rắn trong khoảng thời gian này đến, rắn vẫn luôn tại cao tốc tiến bộ, cái này cũng liền đưa đến cùng lúc nào nên để rắn tiến hóa, cho dù là tệ ấy rủ cái này bờ giờ đờ cũng không hiểu rõ nổi. Bởi vì hắn không nhìn thấy rắn cực hạn ở đâu, chỗ này tệ ấy rủ tại cho rắn đặt nền móng lúc không cách nào định kế tiếp mục tiêu rõ rệt. Bất quá dưới mắt từ mẹ cùng mẹ thỏ cộng đồng chế tạo tiến hóa thời cơ, thực cũng đã tệ ấy dù không còn như vậy xoắn xuýt. https://choenuatoai.net Hiện tại, giàn liền tiến hóa. Tiến hóa chi quang tràn ngập ở giữa, giàn tiến hóa làm kỳ giờ lì ạ màu trắng thân thể cũng dần dần xuất hiện ở tệ ấy dù trước mặt. Giống mặc múa ba lê váy ngắn đồng dạng kỳ giờ lì ạ có được mảnh khảnh hai chân, tóc của nó không có giống giàn như thế hoàn toàn ngăn trở con mắt, mà là rất giống có rủ xuống vai tóc cắt ngang trán. Đồng thời nó hai cái màu đỏ sừng cũng thay đổi vị trí, ở vào đầu hai bên, bây giờ nhìn lại tựa như hai cái kẹp tóc đồng dạng, còn như thiếu nữ. Kết lạc. Nhìn thấy rắn tiến hóa, gã lạ khẽ gật đầu, ngoại trừ tệ ấy dù bên ngoài, nó xem như rắn đoạn đường này gờ dọc trưởng thành thứ nhất người chứng kiến. Bất quá, Không đợi tệ ấy dù cao hứng tại rắn tiến hóa sự tình quá lâu, mẹ thỏ tệ lẹ phạt thì liền đáp lại tại tệ ấy dù nội tâm, để tệ ấy dù sắc mặt một khổ. Thật không có cách nào sao? Không có cách nào, nó nhìn qua cùng bình thường bộ kẻ mẩn không hề khác gì nhau, liền xem như ta cùng mẹ giúp nó thu được lực lượng mạnh hơn, để nó có thể tốt hơn khống chế thân thể của mình, cũng không thể để nó trùng hoạch như lời ngươi nói tình cảm biểu đạt năng lực. Mẹ thỏ lời nói để tệ ấy dù trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ lại rắn thật cũng chỉ có thể dạng này rồi? Tệ ấy dù những mày, bất quá nhìn về phía kỳ dơ lì ạ sau dần dần hoạt động gần quốc gia, được rồi, từng bước một tới đi, chỉ cần mình cùng bổ kẹ mẩn nhóm thực tình đối đãi kỳ dơ lì ạ, coi như nó không thể đem tình cảm biểu hiện ra ngoài, nhưng nó cũng là thể sẽ có được. Kỳ dơ lì ạ, tiến hóa sau cảm giác thế nào? Tệ ấy dù mỉm cười đi đến kỳ dơ lì ạ bên người, vươn tay ra giống như kiểu trước đây sờ lên đầu của nó. Theo kỳ dơ lì ạ truyền đạt tệ lẹ mặt thì, kia không đổi ngữ khí đáp lại tại tệ ấy dù nội tâm, để tệ ấy dù khẽ gật đầu. Mặc dù kỳ giờ lì ạ hiện tại không có cái gì biến hóa quá lớn, nhưng mới rồi mẹ thỏ cùng mẹ giúp trợ nó thu hoạch được lực lượng lúc, lộ ra thống khổ biểu lộ không phải giả. Tệ ấy dù tin tưởng, tựa như hiệp tình hẹn trợ giúp gã là đồng dạng, mình sớm muộn có một ngày có thể để cho kỳ giờ lì ạ hết thể tốt lên. Mẹ thỏ, ngươi bây giờ sẽ không còn muốn dự định mang đi kỳ giờ lì ạ đi. Tệ ấy dù đột nhiên mở miệng, nhìn về phía ngắm nhìn biển cả mẹ thỏ. Coi như ta muốn dẫn đi nó cũng hẳn là sẽ không lựa chọn ta đi. Nói đến đây, mẹ thỏ lắc đầu, đồng thời đem trong thành bảo bốn cái nhân bản thể gọi đi qua. Vì nở xoa, cha gì dơ, vợ lặt toa xệ, mặc. Cái này bốn cái nhân bản thể bổ kẹ mẩn, trước ba chỉ là mẹ thỏ cố ý chế tạo, cuối cùng một con mập là ngoài ý muốn đản sinh. Đương cái này bốn cái nhân bản thể bổ kẹ mẩn đi vào mẹ thỏ bên người, mẹ thỏ nói, ta muốn dẫn lấy bọn chúng rời đi, chờ ta trở thành mạnh nhất, liền sẽ xuất hiện lần nữa tại nhân loại trước mặt. Chương 726, mẹ thỏ ân tình. Mạnh nhất sao? Tệ ấy dù nhìn hướng lên bầu trời, sau đó đối mẹ thỏ mở miệng nói. Vậy ngươi không ngại đi tìm hiểu một chút mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, cũng chính là ta trước đó hiện ra lực lượng. Đây là bổ kẹ mẩn đối với sinh mệnh một loại năng lượng vận dụng, cũng là một loại kích phát mình tiềm năng kỹ xảo. Nếu như là ngươi, ta tin tưởng nhất định sẽ làm được tốt hơn. Chờ ngươi mà hiểu thì mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn hẳn là có thể tính là trên thế giới này đỉnh cấp cường giả đi. Đỉnh cấp cường giả? Hiện tại ta còn không được sao? Đương nhiên. Tệ ấy dù cười nói, mạnh mẽ hơn ta chèn nở trên thế giới này còn có rất nhiều. Huống chi, ngoại trừ chèn nở bên ngoài, còn có những cái kia từ xưa đến nay liền tồn tại trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Người cùng mẹ giao thủ qua, hẳn là so ta hiểu rõ hơn những này sống trên vạn năm bộ kẻ mẩn lực lượng, làm bất cứ chuyện gì đều cần một cái học tập tích lũy quá trình. Lực lượng của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng cũng chỉ là cất bước cao một điểm, nghĩ muốn biến thành mạnh nhất, cũng không phải ngoài miệng nói một chút liền có thể làm được. Nghe xong tệ ấy dù, mẹ thỏ vươn tay ra, đưa mắt nhìn hạ từ lực lượng của ta, sau đó nói, ngoại trừ mẹ bên ngoài, còn có nào tương đối mạnh vô kẻ mẩn. Truyền thuyết tại hỗn độn cùng ba động hỗn tạp bên trong, xuất hiện một trái trứng, cái này trứng ấp trứng hóa thành ạt sệ ợt sáng tạo ra vũ trụ, về sau ạt sệ ợt còn đã sáng tạo ra đi ô gà, và kỳ ạ cùng dị dạ tin ạ. Cũng làm chúng nó phân biệt trưởng khống thời gian, không gian cùng phản vật chất. Những tài liệu này bắt nguồn từ xì nổ địa khu sáng thế truyền thuyết, có thể nắm giữ thời gian cùng không gian bực này lực lượng, ta nhớ chúng nó hẳn là sẽ không yếu đi. Mẹ thỏ khẽ giật mình sau nhẹ gật đầu, liền xem như nó, cũng vô pháp làm được trưởng khống thời không. Tệ ấy dù tiếp tục mở miệng, mà tại hồ hình sáng thế trong truyền thuyết, kỳ ố giờ cùng gờ dù ổng cũng phân biệt khuyết trương hải dương cùng đại địa, có thể nói. Những này siêu cổ đại bổ kẹ mẩn tồn tại lịch sử thậm chí muốn so mẹ còn phải xa xưa hơn. Đem những này thần thoại, viễn cổ truyền thuyết nói cho mẹ thỏ, cũng là tệ ấy dù đối mẹ thỏ một cái nhắc nhở. Theo tệ ấy dù, những này bổ kẹ mẩn thực lực trước mắt xa xa muốn so mẹ thỏ mạnh hơn. Nếu như mẹ thỏ vẫn bảo trì chi lúc trước cái loại này tự đại tính cách, tiếp xuống tuyệt đối sẽ khắp nơi vấp phải trắc trở. Bởi vì nhà mình kỳ giờ lì ạ cũng là nhân bản thể nguyên nhân. Tệ ấy dù đối với mẹ thỏ hiện tại có một loại tán thành cùng mong đợi tâm tình. Hắn muốn biết, mẹ thỏ cái này tiềm lực phi phàm người mạnh nhất tạo bổ kẹ mẩn, cuối cùng có thể hay không đăng lâm thế giới chi đỉnh. Ta đã biết. Mẹ thỏ nhẹ gật đầu về sau, dùng cồn phở xì ẩn niệm lực khống chế lên kia bốn cái nhân bản bổ kẹ mẩn, thân thể tùy theo chậm rãi bay lên, xem ra nó cũng định rời đi mới đảo. Bất quá trước lúc rời đi, mẹ thỏ chần chờ một chút, lần nữa đối tệ ấy dù nói. Yêu cầu của ngươi ta không có hoàn thành. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi có thể thông qua cái này tìm đến ta. Sau đó, mẹ thỏ liền ngưng ra một cái màu lam in nở phỏ cực tinh thần lực ký hiệu khắc ở kỳ giờ lì ạ trên trán, nhìn chằm chằm Kỳ Giờ Lì A một chút về sau, mẹ thỏ cũng không quay đầu lại, lúc này thật cùng nhân bản thể đám bộ kẻ mần cùng rời đi mới đảo. Tệ ấy dù không kịp nói tạ ơn, chỉ có thể nhìn qua mẹ thỏ mang theo nhân bản thể đám bộ kẻ mần bóng lưng rời đi chậm rãi chúc phúc, thuận buồm xuôi gió đi. Cái này từ mẹ gen bị tim dọc cách chế tạo ra tiềm lực phi phàm gen bộ kẻ mần đến tột cùng cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì, tệ ấy dù không được biết, bất quá dưới mắt nên tính là tương đối không tệ kết cục. Ách! Mẹ đâu? Tệ ấy dù nhớ tới cái gì, đột nhiên tả hữu đảo mắt, buồn bực vào đầu, bất quá ở bên cạnh Kỳ Giờ Lì A nhắc nhở dưới, tệ ấy dù lúc này mới phát hiện màu hồng mẹ cũng theo mẹ thỏ rời đi phương hướng bay đi, hướng về nơi chưa biết. Hơ thơ thơ thơ s, choe nu ạ toàn e. Tê xả cải city, bộ kẹ mẩn center. Tại mẹ thỏ phạm vi lớn thôi miên dưới, tất cả cùng mới đảo sự kiện tương quan người đều bị mất một bộ phận ký ức. À, một đoàn người ngồi tại bộ kẹ mẩn center bên trong trên mặt mờ mịt, hơi nghi hoặc một chút bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Mà trước đó mất tích đi gì tá giỏi, lúc này cũng một lần nữa về tới bộ kẹ mẩn center, hiện tại đang phụ trách cho lần này vượt biển chèn nờ nhóm trị liệu bộ kẹ mẩn. Y gì tá giỏi, ngươi thật quên liên quan tới ngươi mất tích sự tình sao. Một vị nơi khác mà tới phụ trách giỏi mất tích sự kiện cảnh sát nghi hoặc mở miệng, Saka City y tá giỏi mất tích, đây chính là hành động gần nửa cái cạn tô đại sự. Như thế chuyện quan trọng, lại cách mấy ngày y tá giỏi liền mình trở về, hơn nữa còn quên tất cả mọi chuyện. Đây cũng quá tùy ý, để hắn rất nhức cả trứng không thể nào tiếp thu được hiện thực. Vị này cảnh sát, ta thật không nhớ rõ, còn mời không nên quấy rầy ta cho bổ kẻ mẩn nhóm chữa trị xong à. Y tá giỏi đôi mi thanh tú nhíu một cái, bất mãn nói. Saka City chung quanh phát sinh tập thể mất trí nhớ sự kiện, cuối cùng bị cạn tổ liên minh làm thành nhất đẳng cơ mật, trừ cái đó ra. Saka City cảnh sát còn có một cái thu hoạch lớn hơn, liền là bắt bao quát tim dọc kẹt cán bộ ạ bổ lộ ở bên trong 36 cái tim dọc kẹt thành viên. Phần này công lao để Saka City họp phỉ sở rẹn nỉ có chút không rõ, cảm thấy mình là tại giống như nằm mơ, 36 cái không có năng lực phản kháng chút nào tim dọc kẹt thành viên từ trên trời giáng xuống, từ xuất sinh đến bây giờ, họp phỉ sở rẹn nỉ dám nói đây là mình đụng phải ly kỳ nhất sự tình. Luôn cảm thấy, quên sự tình gì. Sắc trời dần tối. As, Mitty, bờ dọc ba người tới bến tàu, nhìn về phía biển cả cùng nhau thở dài. Không hiểu thấu xuất hiện tại xã cải City, bọn hắn cũng chỉ có thể đem nguyên nhân đổ cho As ngay tại bốn phía tiến hành đặc huấn. Được rồi, chúng ta trở về đi, nhất định phải lợi dụng thời gian còn lại làm tốt tu hành, tranh thủ thu hoạch được cạn tổ liên minh chiến thắng. As nắm chặt nắm đấm, một bộ lòng tin tràn đầy biểu lộ, bất quá Mitty lúc này lại thọc hắn, nói, As, ngươi nhìn người kia. Có phải hay không tệ ấy dù tiên sinh? Hướng về Mỹ tỷ chỉ phương hướng nhìn lại, Ad cùng bờ dọc cũng phát hiện một thân một mình ngồi ở bên cạnh bến tàu trên ván gỗ, chính nhìn xem biển cả không biết nghĩ cái gì tệ ấy dù. Thật sự chính là ải, thế nhưng là tệ ấy dù đại ca lúc này không nên tại hoặc tiến sĩ nơi đó à. Ad gãi đầu một cái khó hiểu nói. Chúng ta đi xem một chút đi. Bờ dọc nói. Xác nhận là tệ ấy dù về sau, Ad bọn hắn lập tức hướng phía tệ ấy dù bên này đi tới, cách thật xa. Ad liền lớn tiếng mở miệng lên tiếng chào. Là Ad à? Tệ ấy dù nhìn người tới, mỉm cười, sau đó trả lời vấn đề của bọn hắn, giải thích nói mình làm việc đường ngay qua nơi đây. Dạng này à, tệ ấy dù đại ca, chúng ta bây giờ đang chuẩn bị về vã lệ tảo, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ trở về? Ad nói. Tệ ấy dù nghĩ nghĩ, nói. Tốt, ta cũng muốn đi cùng hoặc tiến sĩ cáo biệt. Cáo biệt? Chẳng lẽ tệ ấy dù đại ca ngươi muốn đi rồi sao? Ân. Còn có rất nhiều chuyện đi làm, đúng, cán tô đại hội cố lên à, nếu như có cơ hội ta sẽ đi xem ngươi tranh tài, nếu như ngươi có thể đi vào cán tô đại hội bắt cường, như vậy ta có thể tặng cho ngươi một món lễ vật. Nhìn xem ạt vị này chiều khí phồn thịnh, nhiệt huyết kiên cường chèn nở tệ ấy rủ cười cười, người mới năm đánh tới địa khu đại hội bắt cường, không hề nghi ngờ cũng sẽ là ngày sau chèn nở lĩnh vực tân tinh, lấy trước mắt ạt thực lực đến xem có thể sẽ tương đối khó khăn, nhưng vận khí loại vật này ai lại nói hay lắm đâu. Đạt được tệ ấy rủ lời hứa Ars vô cùng hưng phấn, lúc này liền cho thấy mình nhất định sẽ cố gắng đặc huấn. Chương 727, đặc biệt hành động tiểu đội. Mới đảo sự kiện 2 ngày sau. Quốc tế hình sự cảnh sát tổ chức cán tô địa khu tổng bộ, phụ trách cái này một nhóm cảnh sát hình sự quốc tế mới huyết dịch Hắc Long huấn luyện viên đạt được một phần đặc biệt thư tín. Thông qua cảnh sát hình sự quốc tế khảo hạch về sau, những này cảnh sát hình sự quốc tế người mới hội căn cứ khảo hạch thành tích phân phối đến từng cái địa khu chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ có thể là hậu cần công việc, có thể là đả kích phạm tội, cũng có thể là làm gián điệp. Dưới tình huống bình thường tương đối phức tạp, nhiệm vụ bình thường đều là từ trong cảnh sát hình sự quốc tế người nổi bật phụ trách chấp hành. muốn hai cái khảo hạch thành tích bạt tiêm người mới. Quốc tế hình sự cảnh sát tổ chức cản tô địa khu tổng bộ Hắc Long huấn luyện viên cầm đặc biệt thư tín lâm vào trầm tư, phần này thư tín là càng cao hơn một cấp truyền đến, lấy thân phận của hắn cũng không biết đến cùng là vị nào đại lao truyền thừa, bất quá thư tín bên trên đối với nhiệm vụ yêu cầu ngược lại là viết rõ ràng. Chọn lựa hai vị tại điều tra phương diện thành tích xuất chúng cảnh sát hình sự quốc tế, phối hợp một vị đặc biệt nhân viên tạo thành đặc biệt hành động tiểu đội, phụ trách đả kích cản tổ địa khu nhất tổ chức lớn phạm tội tập đoàn Team Rocket. Ngay cả cản tổ liên minh tứ thiên vương nhóm đều không có cách nào đối phó Team Rocket, vậy mà nghĩ bằng vào hai cái người mới liền đi đối phó, phía trên đầu người làm sao đều như thế không hiệu nghiệm. Hắc Long huấn luyện viên lạnh hừ một tiếng, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, đi xem lên nhóm này cảnh sát hình sự quốc tế người mới tư liệu, mặc dù hắn đối với phía trên yêu cầu rất không minh bạch, bất quá vẫn là đến làm theo. Cuối cùng, suy tính một phen hắn đem hai cái danh tự vòng ra. Jenny Lan, Joy Linh. Vì gì đi ẩn City? Bởi vì James, Jesse, mập tìm đường chết, vì gì đi ẩn Jim phát sinh sụp đổ, gây nên nơi đó hoành động, dẫn đến nơi này đại lượng tìm dọc kẹt cơ quan bị xét xử, bởi vì ảnh hưởng quá ác liệt, cán tố liên minh đã trải qua sơ bộ hạ lệnh hủy bỏ rổ vạn nì Jim Leader tư cách, đồng thời đang chuẩn bị lấy lâm thời Jim Leader nhân tuyển. Trong lúc này, hai vị mặc trang phục bình thường, cách ăn mặc bí ẩn lấy mái tóc che lấp nữ tử đi tới vị gì đi ẩn City. Tiểu Linh, ngươi nói chúng ta cái đội trưởng này hội là hạ người gì? Không biết, bất quá nghe nói nhiệm vụ lần này là châm đối hỏa tiễn đội tiến hành, đội trưởng hẳn là sẽ là người rất lợi hại a. Hai người đạt được tin tức là cái này đặc biệt hành động tiểu đội trưởng có được chuẩn hạng nhất điều tra quan quyền lợi, từ trên chức vị tới nói, đây đã là rất đáng gờm danh hiệu. Đi vào trạm mặt địa điểm, hai người thấy được đang đợi tương lai của các nàng trưởng quan. Tệ ấy dù. Cắt. Nhìn thấy hai cái này tuổi tác so với mình lớn hơn không được bao nhiêu thậm chí khả năng cùng tuổi nữ tử, tệ ấy dù trong lòng bất đắc dĩ. Bởi vì vì tổ kèm ổ giả sự tình hắn cùng cảnh sát hình sự quốc tế có lợi ích vắng lai, cũng coi là cùng một chút cảnh sát hình sự quốc tế cao tầng có chút giao tình. Lần này vì điều tra tim dọc kẹt sự tình hắn xin nhờ lũ cỡ tiên sinh muốn hai người, lại không nghĩ tới đối phương chỉ là cho hai cái trắng non nà người mới. Tim dọc kẹt ta. Làm sao? Bọn hắn chọc tới ngươi sao? Tổ chức này nước rất sâu, ngươi tiêu diệt hai người bọn họ ba cái phổ thông căn cứ không có gì, bất quá tốt nhất đừng liên lụy qua sâu. Lù cờ tiên sinh lo lắng tệ ấy dù tuổi trẻ khinh cuồng, không cách nào xử lý tốt cùng tim dọc kẹt quan hệ, cho nên liên tục nhắc nhở. Bởi vì tim dọc kẹt liên lụy quá lớn, cho nên coi như tệ ấy dù muốn người, cảnh sát hình sự quốc tế bên này cũng vô pháp toàn lực phối hợp, chỉ có thể qua loa tính chất cho hai cái không tệ người mới, đây là bây giờ tệ ấy dù bất đắc dĩ đầu nguồn. Được rồi, tiên khảo nghiệm một chút các nàng, nếu như năng lực không quá quan còn không bằng mình làm một mình. Tệ ấy dù quan sát đối phương đồng thời, Dẹn Milan, Giói Linh hai vị cảnh sát hình sự quốc tế người mới cũng đang quan sát tệ ấy dù. Tệ ấy dù nhỏ nhìn các nàng đồng thời, đối phương tự nhiên cũng đang hoài nghi vị này mới trưởng quan năng lực. Lẫn nhau lấy ra một chút chứng minh, hai vị cảnh sát hình sự quốc tế người mới liếc mắt nhìn nhau, sau đó nghiêm đứng vững hướng phía tệ ấy dù túi chào Vân An. Khách sáo lễ tiết liền không cần nói nhiều. Tiếp xuống đi theo ta. Từ bã lệ táo bên kia cùng hoặc tiến sĩ, à một đoàn người cáo biệt về sau, tệ ấy dù không có vội vã đi tham gia bộ kẹ mẩn con nét, mà là nghị trước bắt đầu điều tra một chút tim dọc kẹt tình báo. Bởi vì dân sự tình, Thắng Tông Đại Sư cùng tim dọc kẹt có quan hệ hợp tác đã bị thạch trùy, chẳng qua hiện nay Thắng Tông Đại Sư ở vào một cái dạng gì trạng thái tệ ấy dù không được biết, bất quá lý do an toàn, tệ ấy dù làm đệ tử nhất định phải điều tra một chút. Nhưng là đối mặt dạng này một cái cỡ lớn phạm tội tập đoàn. Tệ ấy dù vũ lực giá trị tuy cao, nhưng đang điều tra khối này năng lực lại là trống rỗng, không ai hỗ trợ hắn cái gì cũng không làm được. Cho nên cái này mới có hai cái cảnh sát hình sự quốc tế thủ hạ trước đến đưa tin cùng hắn tạo thành đặc biệt hành động tiểu đội sự tình. Vì gì đi ẩn phò rét? Hai vị cảnh sát hình sự quốc tế người mới trên mặt nghi ngờ đi theo đỉnh sau cây. Từ khi gặp mặt về sau, tệ ấy dù liền để các nàng theo sát, sau đó cũng không quay đầu lại liền hướng phía vị gì đi ẩn phò rét chỗ sâu đi đến. Đối với vị này mới trưởng quan quái dị cách làm, Dẹn Milan, Giói Linh nghĩ mãi mà không rõ sau dứt khoát cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng không ngoài còn là cái gì ra vai phủ đầu loại hình đồ vật, loại này triển khai các nàng trải qua quá nhiều lần. Trong rừng rậm, bởi vì cành lá rậm rạp cây cối khó mà thông sáng, toàn bộ rừng rậm bên trong có vẻ hơi lờ mờ. Hai người cùng sau lưng tệ ấy dù đã đi thời gian rất lâu, nhìn xem cái này thiên nhiên rừng rậm lớn mê cung. Dẹn Nhi Lan cùng Giỏi Linh đột nhiên bắt đầu có chút rơi vào mơ hồ, chuyển vài vòng sau đã bỏ lỡ đối phương hướng cảm giác. Loại này phong bế địa vực hành động các nàng có đặc hơn qua, bất quá khi đó đều là có bộ kẹ mẩn hoặc là một chút dụng cụ phụ trợ, hiện tại chỉ bằng vào mắt thường cùng trí nhớ hành tẩu ở trong đó, không có bất kỳ cái gì phòng bị hạ các nàng đã quên đi nên từ phương hướng nào ra ngoài. Bất quá hiện ở thời điểm này, chỉ muốn theo sát tệ ấy dù liền tốt, hai người đều ôm ý nghĩ này theo sát bước chân, trong rừng rậm con đường cũng không tốt đi, tiêu hao thể lực là tại bằng phẳng con đường hành tẩu mấy lần, Jenny Lan cùng giỏi linh chịu qua thể lực đặc hấn, đối với cái này còn có thể tiếp nhận, bất quá các nàng tương đối kinh ngạc chính là tệ ấy dù nhìn qua chẳng những không có mệt mỏi, phản mà cất bước tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhìn qua cái này mới trưởng quan cũng không đơn giản. Trong lòng hai người tuôn ra ý nghĩ này về sau, sau đó đông nhiên dừng bước lại, ngay tại vừa mới một nháy mắt, tệ ấy dù thân ảnh đột nhiên biến mất tại trước mắt của các nàng. Đội trưởng hắn ở đâu giỏi linh nhìn chung quanh, tay không tự chủ phóng tới bổ kỳ bạn bên trên, theo tệ ấy dù thân ảnh biến mất, nàng cảm giác hoàn cảnh chung quanh đột nhiên càng thêm âm trầm. Tiểu Linh, ngươi cảm giác không có cảm giác đến, chúng ta đoạn đường này quá thuận, thậm chí ngay cả một con bổ kẹ mấn đều không có đụng phải, cái này còn chưa tính, cổ quái nhất là đoạn đường này tới ngoại trừ lì phẩy lá cây thanh âm, chúng ta một điểm thanh âm khác cũng không nghe thấy. Jenny Lan cũng cảm thấy không đúng, cầm ra bản thân bộ kỳ bản, sau đó thả ra mình xạ nở lạt. Ngươi cũng ra, gần gạ. Giói Linh mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem tứ phương. Theo xa xa xa thanh âm, hai người tỉnh táo lại, đến lúc này, các nàng đã có thể đánh giá ra đây là mới trưởng quan đối khảo nghiệm của các nàng. Chỉ là loại này khảo nghiệm phương thức, để các nàng có chút ngoài ý muốn. Xa xa xa. Xa xa xa. Lì phẩy lá cây tiếng ma sát âm càng lúc càng lớn, hai người hai bổ kẹ mẩn cẩn thận nhìn xem tứ phương, theo một đạo thân ảnh màu vàng bay tới, giói linh lập tức hạ lệnh. Gần gạ, Hinoxis. Chương 728, dung nham cùng hơi nước. Bay tới thân ảnh màu vàng, dĩ nhiên chính là rừng rậm ác bá bệ y hiệu. Trong rừng rậm, quần cư bệ y hiệu tuyệt đối là uy hiếp chí mạng một trong. Theo bệ y hiệu từ cây cối ở giữa xuyên thẳng qua, chỉ là liếc một chút công phu. Hai người liền đã đoán được bệ ý số lượng tối thiểu có 50 con trở lên. Xa nở lạt, dơ lên xa nở tỏm báo cắt quấy nhiễu bọn chúng tiến công. Hai người phối hợp xuống, xa nở lạt phụ trách trở ngại đối phương hành động, gần gạ phụ trách càn quét phá vây tới bệ ý hiệu, rất nhanh liền đem cái này một nhóm tiến công bệ ý toàn bộ đánh tan. Bất quá nàng chưa kịp nhóm cao hứng quá lâu, một nhóm số lượng càng nhiều bệ ý hiệu liền đánh tới, đồng thời nghe phía sau gở dần tiếng kêu, còn có thành đàn sập dập chính hướng bên này bay tới. Làm sao có thể? Jenny Lan cùng giói linh biến sắc, liền xem như vị gì đi ẩn phỏ dẹt chỗ sâu, cũng không trở thành có nhiều như vậy bổ kẹ mẩn thành đàn tới công kích ra. Các nàng làm vừa mới nhậm chức cảnh sát hình sự quốc tế, trên tay bổ kẹ mẩn phối trí là 2 con, nếu như trước đến tập kích bổ kẹ mẩn quá nhiều, các nàng tuyệt đối không cách nào chống đỡ quá lâu. Tiểu Lan, trước không nên khinh cử vọng động. Ngay tại Jenny Lan muốn để sạn nờ là đi ngăn cản bệ y hiệu thời điểm, giói linh đột nhiên ý thức được không đúng. Nhanh chóng mở miệng. Đây là ảo giác, đừng đi quản bộ kẹ mẩn nhóm, chúng ta tới bài trừ huyễn cảnh không gian. Ảo giác. Jenny Lan hơi kinh hãi sau nhẹ gật đầu, lựa chọn tin tưởng giói linh, Sanolas, sử dụng ẹ ạt của kẻ. Gần gạ, dùng đặc tủn xệ khi chàng đánh nát huyễn cảnh. Đã nhận ra chung quanh hết thể bất quá là ảo giác, giói linh lập tức làm ra phán đoán, theo Sanolas chấn động đại địa, chung quanh bắt đầu kịch liệt chấn động, đồng thời nương theo gần gạ ác niệm khí chàng oanh ra. Huyễn cảnh trong không gian trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng cường đại vỡ vụn cái này còn như mặt gương huyễn cảnh không gian. 333. Theo Jenny Lan cùng giói linh từ huyễn cảnh không gian bên trong tránh thoát, hai người nhìn thấy tệ ấy dù đứng trước cho các nàng trước người, mỉm cười phồng lên trưởng. Ta vốn là muốn thông qua huyễn cảnh tới thăm các ngươi một chút thực lực, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền phát hiện vấn đề. Mặc dù đây hết thể đều cùng thật, bất quá mỗi một cái bể ý hiệu ngăn cản xạ nở tòm bao cắt thủ đoạn toàn bộ giống nhau, đây cũng quá kỳ quái. Không chỉ có như thế, mỗi một cái bị thôi miên rơi xuống bể ý hiệu rơi xuống quỹ tích cũng giống vậy, đây đều là điểm đáng ngờ. Giói Linh nói, nguyên nhân chính là như thế, nàng mới nếm thử cùng mình gần gạ tiến hành câu thông, cuối cùng phát giác được các nàng đang đứng ở thôi miên bên trong. Không tệ sức quan sát. Tệ ấy rủ vô ý thức nhìn thoáng qua ẩn nấp ở bên cạnh Mịt Mạ U, không có đem hết toàn lực thôi miên là tệ ấy rủ ý tứ, bất quá tệ ấy rủ không có dự liệu được đối phương quan sát chi tiết năng lực xuất sắc như vậy. Cũng tốt. Đã các ngươi có thể phá vây huyễn cảnh, vậy ta liền trực tiếp đối với các ngươi tiến hành đối chiến khảo nghiệm đi. Ngoại trừ quan sát chi tiết năng lực còn chưa đủ, tự thân năng lực tác chiến cũng rất trọng yếu, tiếp xuống nhiệm vụ rất nguy hiểm, mặc dù không biết đem các ngươi đưa đến cho ta làm thủ hạ là chủ ý của người nào, nhưng nếu như các ngươi năng lực không quá quan, ta thế nhưng là hội đem các ngươi đưa về. Tệ ấy dù không lưu tình chút nào nói. Hai người liếc nhau, Jenny Lan đứng dậy, nói, vừa rồi ta không có phát hiện là huyễn cảnh, cho nên lần này đối chiến ta tới trước. Hai người các ngươi cùng lên đi, tiếp xuống khảo nghiệm cũng không phải dễ dàng như vậy thông qua. Tệ ấy rủ xuất ra cả sản phẩm bộ kỳ bản, ném ra ngoài. Thực lực của nó nhưng không phải là các ngươi hai người có thể đối phó, lớn ý, trả giá thật lớn là các ngươi bộ kẻ mẩn. Tệ ấy rủ ngoan thoại nói ra, để rèn nì lan cùng giỏi linh khẽ giật mình sau không dám qua loa. Cắt phổm chỉ có thể biến thành một loại thuộc tính, vì đối phó ngươi xạ nở là hẳn là sẽ biến thành thủy hoặc hệ hải sơ, chờ sau đó tới phối hợp ta gần gạ dùng thần đỡ tuân hoặc lo trọng thương đối phương. Giỏi linh cùng rèn nì lan bí mật giao lưu ở giữa, tệ ấy dù bên này cắt phổm đã chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu đi. Theo tệ ấy dù đơn giản tuyên bố bắt đầu, đối phương xạ nở là gần gạ bỗng nhiên phát động tập kích, không cho cắt phổm bất kỳ thay đổi nào thời tiết cơ hội. Đu tờ tim. Tệ ấy dù ra lệnh, cắt phồn biến ra 10 cái phân thân, xạ nở là rụt cờ dưới, mấy cái phân thân bị đánh nát, gần gạ xạ đảo bạn quét ngang ở giữa, cũng không ít phân thân bị đánh tan, bất quá theo một luân phiên công kích sân bãi bên trên vẫn có 3 cái cắt phồn tồn tại. Không có đụng tới bản thể sao. Trong lòng hai người trần chờ ở giữa vội vàng hạ lệnh tiếp tục công kích, bất quá lúc này làm các nàng khiếp sợ một màn xuất hiện. Một cái cắt phồn bản thể, tăng thêm 2 cái cắt phồn phân thân hết thảy 3 cái cắt phồn. Trong đó hai con, dòng nước chi lực, hỏa diễm chi lực ngưng tụ cồn sở chịt quấn quanh dưới, không có ỷ lại thời tiết, trong nháy mắt biến thành nước mưa, mặt trời hai loại hình thái. Không cần kinh ngạc, ảnh hưởng cắt phồn hình thái chỉ là nhiệt độ không khí cùng độ ẩm mà thôi, mà không phải thời tiết, chỉ cần khống chế tốt năng lượng cải biến hoàn cảnh, vẫn là có thể đơn giản chuyển đổi hình thái. Tệ ấy dù mỉm cười. Nghe xong tệ ấy dù giải thích, hai người chấn kinh vẫn không có rút đi, hai cái phân thân riêng phần mình biến thành khác biệt hình thái. Thủ đoạn này, các nàng trước đây chưa từng gặp, hoặc là nói căn bản không phải các nàng cấp bậc này có thể tiếp xúc kỹ xảo. Từ khi tệ ấy rủ cùng cả sản phẩm bước vào đỉnh cấp lĩnh vực đến nay, ngoại trừ tại Ars nơi đó cùng trạ gì rất lúc đối chiến, hiện ra một phần trong đó, cái này đổi mới hoàn toàn tu hành thủ đoạn tệ ấy rủ cùng cả sản phẩm vẫn là lần đầu hoàn toàn biểu hiện ra. Cẩn thận! Tệ ấy rủ nhắc nhở ở giữa, cả sản phẩm nhóm phi hành đi lên, ba cái khác biệt hình thái cả sản phẩm trong nháy mắt hiện ra xạ nở tòm báo cát, dòng nước. Hỏa diễm chi lực. Sau một khắc, toàn bộ sân bãi địa hình cải biến, xã nở là bị dần dần biến thành nhàm tương nóng hổi đại địa suýt nữa thôn phệ, gần gã nghĩ bay lên tránh né, nhưng chung quanh phiêu tán màu trắng nhiệt độ cao hơi nước cũng làm cho nó không chỗ có thể trốn. Một nháy mắt công phu, xã nở là cùng gần gã bị nhàm tương cùng hơi nước lĩnh vực vây quanh. Ngoại trừ thời tiết thủ đoạn bên ngoài, cắt phổm tiến vào thiên vương lĩnh vực sau còn tu hành không dựa vào thời tiết chỉ dựa vào tuyệt chiêu cải biến nhiệt độ không khí cùng độ ẩm kỹ xảo. Làm đặc biệt hoàn cảnh khẩn cấp thủ đoạn sử dụng, cùng thuộc tính khác nhau chiêu thức năng lượng dung hợp sinh ra biến hóa kỹ xảo. Dung hợp sản phẩm, đều so đơn một thuộc tính chiêu thức muốn lực sát thương mạnh hơn, tổ hợp phía dưới, đều là chân chính phụ trách sát phạt sở phót sở cường lực thủ đoạn, đây là tệ ấy dù đồng dạng tại bình thường đối chiến rất ít sử dụng ra. Các ngươi có thể phá giải sao? Bình tĩnh nhìn đối diện hai vị đôi mi thanh tú khóa chặt cảnh sát hình sự quốc tế người mới, tệ ấy dù định cho ra các nàng đầy đủ thời gian đi nghĩ biện pháp. Lấy cả sản phẩm thực lực trước mắt, duy trì dung nham cùng hơi nước hoàn cảnh, tiếp tục cả ngày cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt là đối phương có thể hay không chống đỡ xuống dưới, cái này mới là chủ yếu nhất, mặc dù tệ ấy dù lưu thủ, nhưng theo thời gian trôi qua đối phương hai con bộ kẹ mẩn nhận tổn thương hội càng ngày càng nặng. Đây là tệ ấy dù cuộc thử thách đầu tiên, nếu như thông qua cuộc thử thách đầu tiên về sau, lại thông qua đạo thứ hai khảo nghiệm, tệ ấy dù liền có thể yên tâm cùng đối phương hợp tác thành lập đặc biệt hành động tiểu đội. Chương 729, chân nhân phỉ tờ tỉnh cách đấu. Dòng nước cùng hỏa diễm thông qua tinh xảo khống chế tạo thành nhiệt độ cao hơi nước, cùng kết cấu biến hóa phức tạp hơn dung nhập xạ nở tòm bao cắt chi lực hình thành dung nham, đều là cắt phổm tại không dựa vào thời tiết tình huống dưới có mạnh đại tiến công thủ đoạn. Bây giờ cắt phổm mặc dù không có toàn lực tiến công, chỉ là đơn thuần duy trì lấy dung nham cùng hơi nước trạng thái, nhưng vẫn đối giỏi linh cùng rèn nhì lan hai người tạo thành rất lớn bối rối. Rèn nhì lan xạ nở là vị trí gần mặt đất bây giờ đã hóa thành cùng loại nham tương vật chất, nóng dực khí tức không ngừng dâng trào mà lên, xạ nở là không ngừng cường hóa lấy thân thể phòng ngự, bất quá vẫn là bù không được nham tương tiêu đốt. Nó toàn bộ bắp chân, đã bị nham tương ăn mòn, nhận lấy nghiêm trọng bị phỏng. Rời đi gần mặt đất, gần gã bị một đoàn nhiệt độ cao hơi nước bao khỏa, trích nhiệt hơi nước cũng mỗi giờ mỗi khắc truyền lại nhiệt độ cao, cấp cho gần gã mãnh liệt bị phỏng. Tại cả phổm không chế dưới, vô luận là dung nham địa hình. Vẫn là hơi nước khối không khí, đều bị hoàn mỹ điều bắt đầu chuyển động, đương hai con bộ kẹ mẩn muốn tránh thoát lúc, hoàn cảnh liền sẽ lập tức biến hóa, đối hai con bộ kẹ mẩn tiến hành quấy nhiễu, ngăn cản. Cắt phồm thay đổi địa hình cũng không hoàn chỉnh, Xa nở là dưới chân dung nham chỉ là che trùm lên trên mặt đất một tầng đặc biệt vật chất, cho nên ta chỉ cần khu trục cái này đặc biệt vật chất là xong. Jenny Lan tâm tư phung trào, tìm kiếm lấy thoát khỏi dung nham địa hình phương pháp. Bây giờ xa nở là bắp chân bị phỏng đã bất lực trên phạm vi lớn di động, đồng thời theo thời gian chuyển rời bị phỏng càng ngày càng nghiêm trọng tình huống dưới thậm chí khả năng ảnh hưởng đến xa nở là thân thể những bộ vị khác. Ngay tại thế cục càng thêm bất lợi thời điểm, Jenny Lan thấy rõ ràng tình cảnh của các nàng, Tiểu Linh. Chúng ta trước cùng một chỗ phá giải hơi nước. Xa nở là nếm thử chế tạo ra hạt cắt bao trùm dung nham, thế nhưng là hạt cắt vừa tiếp xúc với dung nham, cắt phốm liền lập tức đồng hóa hạt cắt, đem hạt cắt toàn bộ thôn phệ, nếm thử một lần về sau, Jenny Lan không thể không từ bỏ biện pháp này. Bất quá, mặc dù xa nở là đối với dung nham thúc thủ vô sách, nhưng là đối mặt bối rối gần gã hơi nước hẳn là sẽ không như vậy bất lực, điểm này để cho hai người đều ý thức được đơn độc hành động là hiệu suất cực thấp. Ta cũng nghĩ như vậy. Giói Linh nhẹ gật đầu, nàng cùng gần gạ cũng thử phương pháp khác nhau, thế nhưng là chỉ dựa vào gần gạ một cái bổ kẹ mẩn lực lượng, vẫn là không cách nào đột phá hơi nước vây quanh, hai loại giống nhau tình hình, để Jenny Lan cùng Giói Linh kịp phản ứng có phải hay không tệ ấy dù ngay từ đầu liền định khảo nghiệm các nàng đoàn đội phối hợp năng lực. Đoàn đội phối hợp năng lực cũng là cảnh sát hình sự quốc tế môn bắt buộc, bất quá mặt đối trước mắt cái này phức tạp hoàn cảnh, các nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như hai con bổ kẹ mẩn không có phối hợp tốt, ngược lại có thể sẽ nhận nghiêm trọng hơn phản vệ, loại tình huống này, liền để cho hai người càng thêm cẩn thận, nhưng là cẩn thận chỉ là so ra mà nói, kỳ thật không có đi qua bao nhiêu thời gian, hai người liền hạ quyết tâm cộng đồng làm quyết định, đã không thể trơ mắt nhìn xem tổ kẹ mần nhận tiếp tục tổn thương, vậy thì phải mau chóng phá giải cả sản phẩm tuyệt chiêu. Đã lực lượng một người không cách nào phá giải, vậy liền thông qua hợp tác dần dần phá giải. Sanolas, dùng sở tồn ép đỉnh từ bản thân, sau đó dùng dạ tịt sở tỉnh chế tạo sản phẩm. Gần gạ, đem xì tạc cổn sờ chịt quấn quanh trên sản tòng, theo tình hẹn trợ giúp sản tòng khu trục hơi nóng. Hai người ra lệnh sau một cái đá nhọn trong nháy mắt từ gờ mặt đất chui ra, dần dần bay vô số nham tương vật chất, mượn đá nhọn bạo phát đi ra xung lực, xả nở là thân thể lên không đồng thời sử dụng dạ tịt sở tịt ngăn cản tung tóe tới dung nham, đồng thời một cỗ xả nở tòng bao cắt chi lực ngưng tụ, sản tòng chiêu thức quay chung quanh tại xả nở là bên người, biến thành một cái xả nở tòng bao cắt long quyển. Cùng không trung nhiệt độ cao hơi nước triển khai kịch liệt đối kháng. Có cao tốc chuyển động lực lượng xạ nở tòm bao cắt cùng hơi nước uy lực bất phân cao thấp, hai cái tuyệt chiêu rất nhanh liền quấn giao đến cùng một chỗ, gần gạ sức giật bắt chuẩn cơ hội này, sử dụng xì tải giao phó lưu sa long quyển mạnh hơn lực ngưng tụ, để xạ nở tòm bao cắt tại cùng hơi nước đối kháng lúc không đến mức bị đơn giản ăn mòn. Xạ nở tòm bao cắt cùng cồn phở xì ẩn niệm lực hai cố lực lượng hôn hợp dưới, xạ nở tòm bao cắt rất nhanh liền đem hơi nước đuổi. Nhìn thấy tác chiến thành công, hai người lần nữa liếc nhau, lúc này gần gạ đi ngược lại con đường cũ, không cách nào tỏa định lock on khí thể xì tài rốt cục lại có phát huy chỗ trống, gần gạ trực tiếp dùng niệm lực cường đại đem gờ mặt đất dung nham phân tán ra đến, vì xả nở tỏm bao cắt bao trùm cung cấp có lợi điều kiện, bị phân tán ra tới dung nham đã mất đi trước đó thôn phệ năng lực, đối mặt đã ngưng tụ tương đối lớn lực lượng xả nở tỏm bao cắt, toàn bộ gờ mặt đất tại hai con. Bộ kẽ mần hiệp lực phối hợp xuống trong nháy mắt liền trở về phổ thông thổ địa. Cắt phồm trơ mắt nhìn xem mình chế tạo hoàn cảnh bị phá giải, thờ ơ nổi đồng bền giữa không trung, tại khống chế lực lượng tình huống dưới, tệ ấy dù cho nó quy định uy lực phạm vi bên trong đã không cách nào ngăn cản đối phương tổ hợp tuyệt chiêu. Trừ phi buộc phát ra lực lượng mạnh hơn, bất quá như thế cũng không phải là khảo nghiệm mà là mưu sát. Thời gian coi như miễn cưỡng. Tệ ấy dù mắt nhìn thời gian, bình thản mở miệng. Lấy hợp tác lẫn nhau phá giải đương nhiên cũng là tệ ấy dù cho phép phạm vi bên trong thủ đoạn. Để cho hai người cùng một chỗ chịu đựng khảo nghiệm lúc tệ ấy dù liền có quyết định này, chẳng qua nếu như hai người nếu như có thể đơn độc phá giải, đoán chừng có thể để tệ ấy dù càng coi trọng mấy phần. Nhưng là cân nhắc đến đối phương bất quá vừa mới thành vì cảnh sát hình sự quốc tế, kỳ thật có được thực lực như vậy đã tính cực kỳ ưu tú. Tính là thông qua sao? Giói Linh hỏi. Miễn cưỡng hợp cách. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu tiếp tục nói, ngoại trừ hợp tác lẫn nhau, các ngươi còn có thể nghĩ đến cái gì phương pháp phá giải dung nham cùng hơi nước? Hai người khẽ giật mình sau Giói Linh mở miệng, lấy hiện hữu năng lực trên cơ sở có thể phương pháp phá giải rất ít, chẳng qua nếu như cho ta đầy đủ thời gian, ta có thể để gần gà mới nắm giữ càng nhiều tuyệt chiêu, tỉ như ỉn si huyền, có được cái này tuyệt chiêu sau đến lúc đó phá giải hơi nước liền sẽ thoải mái hơn. Đối chiến không có nhiều như vậy nếu như. Tệ ấy dù lắc đầu nói, xa nở là có thể thừa dịp ban sơ cơ hội bước lên vết thương nhẹ nguy hiểm cưỡng ép phá vỡ dung nham, sử dụng địt đào hang đào tẩu, bất quá một khi bị phản kích. Cục diện khả năng càng thêm gian nguy, cho nên ta không có tùy tiện nếm thử. Jenny Lan tiếp tục nói, kỳ thật còn có một cái càng phương pháp đơn giản, liền là nhân cơ hội đồng phục cả sự phổng chèn nở. Ta sao? Tệ ấy dù mỉm cười, đích thật là cái phương pháp tốt, bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi đến đối với địch nhân có đầy đủ giải mới được. Các ngươi lại làm sao biết địch nhân là không phải chỉ có một con bổ kẹ mần đâu? Mà lại, tệ ấy dù nhìn về phía hai người, coi như song phương bổ kẹ mần đều lẫn nhau tiến hành kiềm chế, địch nhân cũng không nhất định là tay trói gà không chặt người, đem mình bại lộ tại trong nguy hiểm, vậy chỉ có thể là bất đắc dĩ tình huống dưới mới có thể làm ra lựa chọn. Đang suy nghĩ đến tương lai mình đoàn chiến hệ thống lúc, tệ ấy dù liền ý thức được chèn nở là đoàn đội bên trong yếu nhất khâu, nếu như không có chính quy trong trận đấu một hệ liệt quy tắc chế ước, đối chèn nở thi hành trạm thủ hành động sau một đoàn đội khả năng liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Như vậy đội trưởng ngươi là tay trói gà không chặt người sao? Jenny Lan hỏi. Ta à, tệ ấy dù đột nhiên đánh tâm nổi lên, không bằng lại để cho ta tới thử một chút thân thủ của các ngươi đi. Thử thân thủ? Phi tở tìm cách đấu sao? Không sai. Jenny Lan cùng Giỏi Linh trong lòng lập tức dấy lên hy vọng, vì trở thành cảnh sát hình sự, bình thường đối với thuật cách đấu huấn luyện các nàng nhưng không có bất kỳ cái gì qua loa, liền xem như đối mặt mấy cái phổ thông nam tử trưởng thành, hai người cũng có lòng tin đổ nhào đối diện, nhân loại cùng nhân loại chi ở giữa chênh lệch trừ phi một phương thiên phú dị lẫm, nếu không tố chất thân thể nhưng không có bổ kẻ mẩn tố chất thân thể chênh lệch lớn như vậy. Dù sao giống bổ kẻ mẩn như thế mà hiểu thì thần kỳ lực lượng nhân loại chỉ là số ít. Phần lớn người vẫn là phổ thông nhục thể phàm thai. Cho nên nghe được tệ ấy dù muốn so phỉ tở tìm cách đấu, hai người bọn họ đều không cho rằng cùng tệ ấy dù sẽ có quá lớn chênh lệch. Dù sao tệ ấy dù cùng các nàng tuổi tác không sai biệt lắm, mà lại cũng không giống thường xuyên luyện tập phỉ tở tìm cách đấu người, điểm này từ hình thể liền có thể đã nhìn ra. Có thể thử một lần. Vẫn là hai người cùng một chỗ sao? Giói Linh giảo hoạt nói. Tùy bọn người vui vẻ. Tệ ấy dù mu bàn tay ở sau lưng, mỉm cười. Sau một khắc, hai vị cảnh sát hình sự quốc tế mới người khí thế tăng vọt, thân thể nhanh, mượn toàn thân kéo theo lực buộc phát hướng phía tệ ấy dù phát khởi thế công. Chương 730, cuối cùng khảo nghiệm. Tại hai người xông lại lúc, tệ ấy dù con mắt tràn ngập lên một đạo nhàn nhạt dùng mắt thường cơ hồ không thấy được quang trạch. Giờ khắc này, tệ ấy dù minh tưởng pháp vận chuyển, phối hợp đặc biệt hô hấp pháp, hắn chỉ cảm thấy đại não thanh minh, trước mắt một mảnh rõ ràng, phản ứng ý thức tăng lên tới cực hạn, đối mặt phi nhanh tới hai người. Tệ ấy dù cảm giác động tác của đối phương đã chậm không ít. Đây chính là cắn mìn minh tưởng trạng thái mang tới chỗ tốt, không chỉ có thể phụ trợ tệ ấy dù quan sát bộ kẹ mẩn đối chiến thế cục, hiện tại cũng có thể vận dụng đến mình phì tở tìm cách đấu. Ngay tại tệ ấy dù tập trung ý thức chờ đợi đối phương tới cửa thời điểm, chỉ gặp vua xạ rèn trong nháy mắt sở tịt bụt ra tốc chính diện lao đến, cả người lăng không nhảy lên, hai chân mánh liệt đá hướng tệ ấy dù đầu. Lần này nếu như chúng đích, lấy đối phương cái này mang theo phong thanh lực đạo. Tệ ấy dù tối thiểu cũng phải rất nhỏ nào chấn động. Động tác rất nhanh, cũng rất quen biết luyện, bất quá bởi vì mặc vấn đề làm được không đủ tiêu chuẩn, mà lại bởi vì lo lắng tổn thương đến ta cũng lưu lại khí lực dẫn đến trôi chảy độ không đủ. Bất quá ngay cả như vậy, đổi lại người bình thường đối mặt một chiêu này cũng tuyệt đối không cách nào kịp phản ứng, coi như kịp phản ứng, thân thể cũng không nhất định có thể đuổi kịp đối phương động tác, coi như thân thể so với đối phương càng nhanh, lực lượng cùng kỹ xảo cũng không đủ hóa giải công kích của đối phương. Có thể nói, một kích này tính là phi thường hung ác. Liền xem như tệ ấy dù, cũng bị giật nảy mình, đối phương là đùa thật. Bất quá tệ ấy dù trung quy là bật hắc, đối mặt kình phong đập vào mặt, tệ ấy dù cấp tốc tỉnh táo lại, có minh tưởng pháp ưu thế, bắt giữ động tác của đối phương đối tệ ấy dù tới nói không khó. Trên thực tế, đối phương cũng căn bản không có nghĩ đến tệ ấy dù có thể đuổi theo động tác của nàng, dù sao một chiêu này công kích đến phi thường đột nhiên. Kết thúc. Tệ ấy dù thầm nghĩ. Hắn đến phỉ tở tìm cách đấu bản lĩnh cũng không kém. Không nói trước tệ ấy dù tại học viện lúc đã từng tiếp thụ qua cảnh sát hình sự quốc tế thể năng, phỉ tở tìm cách đấu huấn luyện, tại một đoạn thời gian trước, hắn bởi vì nhận từ Bạch Thành đưa tặng đặc biệt mẹ gạ gì ảnh hưởng, hắn vừa vặn có thể cũng đã nhận được rất mạnh tăng phúc. Bởi vì lúc ấy án tạ gì ạ mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn cần hao phí thể lực cùng in nở phỏ cực tinh thần lực, đoạn thời gian đó tệ ấy dù đối tại thể lực của mình yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Mặc dù không có tiến hành kiểu ma quỷ huấn luyện, nhưng thân thể rèn luyện nhưng không có rơi xuống, mà lại tại duy trì mẹ gà hệ vô lũ thì họn, cũng chính là loại kia thể lực, inner focus tinh thần lực trôi qua trạng thái lúc, tệ ấy dù mỗi một giây phảng phất đều là tại kinh lịch lấy cường độ cao tôi luyện đồng dạng, tiêu hao rất lớn, nhưng, tiêu hao đồng thời đối thân thể rèn luyện cũng là hiệu suất rất cao, mấy lần mẹ gà hệ vô lũ thì họn xuống tới, tệ ấy dù thể chất cũng tại thay đổi một cách vô chi vô giác biến. Lại thêm nam tính khí lực phổ biến muốn so nữ tính mạnh một điểm, tệ ấy dù lực lượng kỳ thật chưa chắc so với đối phương chênh lệch. Mà lại trọng yếu nhất chính là, minh tưởng pháp mang tới tăng phúc không chỉ có riêng là Inner Focus tinh thần lực tăng lên đơn giản như vậy, Inner Focus tinh thần lực tăng lên, cũng tiêu chí lấy trí nhớ, thị lực, phản ứng ý thức tăng lên, so như bây giờ, tệ ấy dù động thái thị lực liền được không nhỏ tăng phúc, bắt giữ hành động của đối phương phi thường nhẹ nhõm. Cái này sức quan sát, liền là tệ ấy dù có lòng tin đối mặt với đối phương hai người mấu chốt. Nên đón cái này một cái đá chân, tệ ấy dù có chút lui lại, nắm đúng thời cơ trong mắt tinh mang lóe lên, đồng nhiên liền ôm lấy đối phương chân, tá lực đồng thời, tệ ấy dù cũng tại bắt giữ giỏi linh hành động, đối phương mặc dù chậm một bước, nhưng nhìn qua lại là muốn thừa cơ từ khía cạnh phối hợp rèn nì đối tệ ấy dù tiến hành đánh lén. Đối tình huống như vậy, tệ ấy dù không hề nghĩ ngợi, hai chân ổn định về sau, lập tức ngưng tụ lại lực khí toàn thân tập trung trên cánh tay, ưa nèo thân thể ở giữa hung. Hàng đem rèn nì ném ra, đánh tới hướng giỏi. Bị bắt lại chân về sau, rèn nì cũng đã kinh hãi, đối với mình đã kỹ nàng bản là phi thường có tự tin, thế nhưng là không nghĩ tới lại bị vị này mới đội trưởng nhẹ nhõm bắt được sơ hở, cả người bị vẫn bay ra ngoài. Giờ khắc này, Jenny liền biết trận này giao thủ thua. Tiểu Lan. Giói Linh một chàng thốt lên, vì không cho Jenny Lan thụ thương nàng chỉ có thể tiếp được nàng, xung làm đối phương đệm thịt, tệ ấy dù lực đạo so giỏi trong tưởng tượng phải lớn, tiếp được Jenny Lan về sau, nàng hai người đều bởi vì lấy cái này một cỗ lực đạo bị đụng bay ra ngoài, ngã xuống trên mặt đất, nếu như không phải cắn răng cổ nén, hai người đã đau đớn hô lên. Không tệ, nhìn qua hai người đều không có thụ quá đại thương. Tệ ấy dù nheo mắt lại, Giói Linh ngạnh sinh sinh tiếp được như thế lớn một người sống, đồng thời còn tại chịu đựng lấy hai đạo lực lượng tình huống dưới bình an vô sự, cũng nói thực lực đối phương cơ sở coi như còn có thể. Đội trưởng, người ra tay thật là hung ác. Rèn nì lan tê một tiếng, trên mặt vô tội xoa bắp đùi của mình, chân đau nhức phảng phất để nàng cảm giác cơ bắp bị xé nứt đồng dạng, có thể nghĩ tệ ấy dù vừa rồi hạ bao nhiêu lực khí. Ừm. Giói Linh nhìn một chút mình đỏ bừng hai tay, có chút hối hận giao thủ. Làm gì hết lần này tới lần khác muốn nghĩ quần ôm lấy may mắn, đối phương đưa ra yêu cầu này rõ ràng là lòng tin tràn đầy a. Hiện tại tốt, tay đau ngược lại là tiếp theo, đặt mông ngồi dưới đất tiếp xuống nhưng khó chịu hơn một hồi lâu nhi. Không sử dụng khí lực nói làm sao đồng thời đối phó các ngươi hai người. Tệ ấy dù mở miệng nói, lập tức đứng dậy, nhớ kỹ không nên xem thường bất luận kẻ nào, tiếp xuống tiến hành cuối cùng khảo nghiệm, đây cũng là khó khăn nhất một hạng khảo nghiệm quá trình bên trong hai người các ngươi có thể sẽ có tuấn thân nguy hiểm. Bởi vì cùng tim dọc kẹt giao phong không phải chuyện đùa, tệ ấy dù đối hai người yêu cầu rất nghiêm ngặt, cũng không có cái gì thường hương tiếc ngọc ý nghĩ, nếu như đối phương không thể điều chỉnh tốt tâm tính, tệ ấy dù nhưng không nguyện ý bởi vì chính mình nguyên nhân để hai cái không liên hệ người nhận nguy hiểm. Rõ. Hai người vội vàng đứng vững chờ đợi tệ ấy dù bước kế tiếp chỉ lệnh. Còn tốt tệ ấy dù cùng As một đoàn người tách ra, không phải nếu như bờ dọc ở chỗ này, nhìn thấy tệ ấy dù đối xử như thế mỹ mạo y tá giỏi cùng rèn nì tiểu thư. Khẳng định qua được tới cùng tệ ấy dù liều mạng. Kế tiếp khảo nghiệm, liền là tìm tới một cái tim dọc kẹt cứ điểm, điều tra rõ ràng trong đó hết thảy bố trí, bao quát nhân viên phân bố, chiến lược tình huống. Tệ ấy dù nói, các ngươi có thể từ mở tờ mùn bắt đầu điều tra. Cuối cùng khảo nghiệm hạ đạt về sau, Giói Linh cùng Rèn Nì Lan hưng phấn một chút, loại này khảo nghiệm mới là các nàng mong đợi nhất, mặc dù chính diện giao thủ các nàng khả năng không phải đặc biệt xuất sắc, thế nhưng là bản về điều tra, ngụy trang loại hình. Các nàng có rất lớn lòng tin. Lần thi này nghiệm quá trình ta không đi theo, chỗ lấy các ngươi tự hành hành động, nhưng là nếu như bị địch nhân phát hiện, hậu quả các ngươi hẳn là có thể nghĩ đến, cho nên tốt nhất đừng để cho mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Tệ ấy dù mở miệng. Cùng hai người phân phó tốt hết thể yếu điểm về sau, vì tốt hơn giải hai nhân tình huống tệ ấy dù cùng các nàng trao đổi thông tin phương thức, đồng thời tệ ấy dù cũng quy định một cái thời gian. Một trong vòng 4 ngày ta muốn lấy được thành quả, tư liệu không trọn vẹn cũng coi là không hợp cách. Đến lúc đó ta hội đem các ngươi một lần nữa đưa về cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ, cho nên xin nghiêm túc đối đãi. Tim dọc kẹt làm cạn tổ địa khu ưu ác tính, cũng không phải cái gì đơn giản tổ chức. Tệ ấy dù cho thời gian rất ngắn, để cho hai người áp lực phi thường lớn, mặc dù chỉ là tùy ý một cái tim dọc kẹt cứ điểm liền có thể, thế nhưng là nghĩ điều tra ra tất cả tư liệu lấy hai người chi lực cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể làm được. Bất quá đối mặt cái này khảo nghiệm nghiêm trọng, hai người đều không có lùi bước. Các nàng cảm thấy vị này mới đội trưởng rất không bình thường, rất đặc thù, cái này để các nàng cảm thấy đi theo tệ ấy dù hôn tiếp xuống một đoạn cảnh sát hình sự kiếp sống có thể sẽ phi thường thú vị. Cuối cùng lại căn dặn một phen, tệ ấy dù lấy thời gian cấp bách làm lý do trực tiếp đuổi đi đối phương, để các nàng lập tức đi chuẩn bị lần thi này nghiệm. Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, đến tột cùng đối phương có thể thành công hay không, tệ ấy dù cũng không biết. Bất quá tệ ấy dù vẫn là hy vọng đối mới có thể thể hiện ra xuất sắc hơn chuyên nghiệp tố chất cho mình nhìn xem, để cho mình chấn kinh một chút, không phải mang hai cái vướng víu đi điều tra tim dọc kẹt cũng không phải cái gì chơi vui game. Mịt mạ ủ, hai người hết thể có quan hệ lần thi này nghiệm hành động toàn bộ ghi chép lại, đến lúc đó cùng ta báo cáo, lúc khi tối hậu trọng yếu có thể ra mặt tờ giỏ tẹt bảo hộ hai người, tiêu chuẩn chính ngươi nắm chắc. Tệ ấy dù dứt lời, mịt mạ ủ phù hiện ở bên cạnh hắn. Vì tốt hơn chứng kiến cùng hoàn thành cái này cuối cùng khảo nghiệm, tệ ấy dù hiển nhiên còn lưu lại một tay. Phù Mitsma U nhẹ gật đầu về sau, nhanh chóng ẩn nấp đến trong hư vô, đi sát đằng sau lấy rời đi giỏi linh, rèn nỉ lan hai người. Mitsma U bị sai phái ra về phía sau, tệ ấy dù đem vùng tips, các bình, là vì tại truyền tống trở về, tại cái này ba con bổ kẹ mẩn sau khi về hàng, tệ ấy dù đột nhiên phát hiện là vì tạ đã đến tiến hóa điểm tới hạn, nói cách khác, chỉ cần tệ ấy dù một cái mệnh lệnh hạ xuống. Là vì tạ chính mình không lại áp chế tiến hóa, nó lập tức liền có thể tiến hóa làm vụ tỷ tạ. Mặc dù bình thường tới nói là vì tạ muốn ăn rất nhiều khoáng vật mới có thể góp nhặt đầy đủ năng lượng, tiến hành tiến hóa, bất quá kia là nhằm vào hoang dại là vì tạ mà nói, bọn chúng ăn, thậm chí 90% trở lên đều là phổ thông thông tảng đá, căn bản không có nửa điểm dinh dưỡng. Tệ ấy dù là vì tạ không giống, từ khi bị tệ ấy dù thu phục đến nay, là vì tạ hưởng thụ đều là cao cấp, đỉnh cấp khoáng vật. Về phần về sau đặc biệt bồi dưỡng pháp, tiêu hao tài nguyên càng là không tầm thường, cho nên nói chèn nở chỗ thu phục bổ kẹ mẩn tích lũy tiến hóa nội tình tốc độ, đều là hoang dại bổ kẹ mẩn không cách nào so sánh. Chuẩn bị một phen, tệ ấy dù cũng định để lạ vì tạ tiến hóa, đang tiến hành kỳ giai đoạn bồi dưỡng. Chương 731, Silver Bullet, Putita, Tiểu Thở City. Tòa này gặp gành vùng núi cùng dốc nham thạch bên trong yên tĩnh thành trấn bên ngoài. Tệ ấy dù đang cùng lạ vị tạ tiến hành tiến hóa trước một vòng cuối cùng huấn luyện. Huấn luyện trước mắt đã đến cuối cùng thời khắc. Lạ vị tạ kéo lấy nặng nề thân thể, mãnh liệt đạp động địa mặt, sau một khắc một cỗ lực lượng mạnh mẽ lấy lạ vị tạ làm trung tâm lan ra. Trong chốc lát, bốn phía gần mặt đất ầm vang nổ tung, mang theo một cỗ cường hoành lực trùng kích, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bốn phương tám hướng thôn phệ quá khứ. Cùng lúc đó, lạ vị tạ ngưng tụ sức mạnh, nhường đất chấn dẫn đến đất nứt ra mặt cắm ra vô số đá nhọn. Một nháy mắt đại địa biến đến thủng trăm ngàn lỗ, đá nhọn lít nha lít nhít, mỗi một cây bên trong đều tràn đầy lực lượng cường đại, nếu như buộc phát ra, đủ để toát ra tới lực lượng kinh khủng. Thứ ba, kiên định gờ dần tiếng kêu dưới, lạ vì tạ giữ vững thân thể, trong miệng góp nhặt lên vô số năng lượng, một cỗ nhặt chùm sáng màu vàng đống nhiên quét ngang qua, bắt đầu hướng phía chung quanh nó vô số đá nhọn tiến hành càn quét. Đây là một cơ hội cuối cùng. Tệ ấy dù ở một bên giám sát. Lạ vì tạ trong miệng hì ở bỉm hướng phía trước đó chế tạo sở tồn ép thôn vệ mà đi, cả cái động tác nước chảy mây trôi, năng lượng khổng lồ trùng kích vào, từ gần mặt đất vỡ ra tới vô số đá nhọn trực tiếp bị cái này cường đại hì ở bỉm đánh nát, sau đó buộc phát ra một cỗ kinh người ba động. Vành ba, vành ba, vành ba. Đó có thể thấy được, lạ vì tạ thi triển mấy lần ẹ ạt của kẻ, sở tồn ép, hì ở bỉm về sau, đối thể lực tiêu hao phi thường lớn, bất quá cái này một lần cuối cùng rốt cục thành công. Một hơi đem ẹ ạt của kẻ, sợ tôn ép, thì ở bìm liên tục thi triển ra, một mạch mà thành động tác tiêu chí lấy lạ vì tạ đối cái này ba cái đại tuyệt chiêu từ vừa mới nắm giữ đã tiến vào thuần thục trình độ, đã đạt đến tệ ấy dù muốn cầu đối địch tiêu chuẩn. Biểu hiện không tệ. Nhìn về phía lạ vì tạ, tệ ấy dù khen ngợi câu, khi lấy được tệ ấy dù cho phép về sau, lạ vì tạ lộ ra vẻ vui thích, sau đó toàn thân liền toát ra bạch quang. Tiến hóa chi quang tràn ngập toàn thân. Hoàn thành tất cả cơ sở huấn luyện cùng tích lũy đầy đủ năng lượng nội tình về sau, Lạ Vĩ Tạ đang theo lấy Bụ Tỷ Tạ phương hướng tiến hóa. Giờ khắc này, Lạ Vĩ Tạ đã đợi rất lâu. TERUYENCUATUINE Tệ Bụ Tỷ Tạ là màu lam xám bộ kẹ mẩn, nhan sắc tương đối gần sắt ngân sắc, không có tay chân quan hệ khiến cho vẻ ngoài bên trên so sánh giống bụt trùng kén, cùng tiến hóa trước Lạ Vĩ Tạ. Cùng là tiến hóa sau ban kỳ dạ màu xanh nâu thân thể cùng mang theo tay chân có rõ ràng khác biệt bề ngoài đặc thù. Tu tỷ tạ, đạn bộ kẹ mân. Lạ vì tạ hoàn thành tiến hóa về sau, nó hoàn toàn mới thân thể xuất hiện ở tệ ấy dù trước mặt, từ quan sát kỹ một phen, tệ ấy dù gật đầu nói, mặc dù rổ tổn bộ kẹ đẹp không ở nơi này, bất quá ta vẫn là trước tiên cần phải tìm hiểu một chút người tiến hóa sau tình huống. Ghi chép số liệu coi như xong, tới trước một trận nửa thực chiến đi. Cắt. Tu tỷ tạ nhẹ gật đầu. Vừa định khởi hành, sau đó lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. Cắt 3. Nhìn xem Tù Tỷ Tạ đem hết khí lực, hành động có chút chật vật bộ dáng, tệ ấy dù nao nao, nhanh chóng tiến lên muốn ôm lên Tù Tỷ Tạ, bất quá lập tức liền bị kia nặng nghề thể trọng hù dọa. Trải qua một hệ liệt khảo thí về sau, tệ ấy dù biết được hiện tại Tù Tỷ Tạ thể trọng. Nói như vậy là vì tạ tiến hóa về sau, thể trọng hội gia tăng 70kg tả hữu, đại khái tại vốn có trên cơ sở tăng lên gấp đôi. Tệ ấy dù không nghĩ tới, mình cái này đặc biệt là vì tạ thể trọng vậy mà cũng tăng lên có chừng gấp đôi. Nguyên bản thể trọng liền là bình thường đồng loại thể trọng gấp 3 tả hữu là vì tạ, tiến hóa sau thể trọng ước chừng vẫn là bình thường đồng loại gấp 3 thể trọng, thậm chí muốn càng nổi lên động một điểm. Bất quá bởi vì so sánh cơ sở khác biệt, hiện tại cái này gấp 3 thể trọng so với trước đó gấp 3 thể trọng càng khủng bố hơn. Hóa ra là như vậy, coi như nó dùng phở loạt sở tồn bồi dưỡng pháp thích ứng lạ vì tạ thời kỳ thể trọng, nhưng bởi vì tiến hóa sau thể trọng gia tăng biên độ quá lớn, vẫn là không cách nào thích ứng thân thể mới. Nói cách khác xem ra cái này phở loạt sở tồn bồi dưỡng pháp còn phải tiếp tục tiến hành mới được. Tệ ấy dù âm thầm đau lòng, hắn lấy được phở loạt sở tồn nhưng còn thừa không có mấy, cái khác quáng hiếm thấy thạch đều có tương tự vật thay thế. Không cần số lượng lượng cùng mua sắm con đường phát sầu, nhưng là giống phở loạt sở tồn dạng này kỳ chân, toàn bộ thế giới khả năng liền cái này một cái chủng loại, không phải dễ dàng đạt được như vậy. Cắt ba tủ tỷ tạ lập tức tiến vào cực nhẹ hình thức, lúc này mới có thể tiến hành vận động. Liên để vùn tịp tới làm đối thủ của ngươi đi, chúng ta trước kiểm nghiệm lực công kích. Tệ ấy dù đối tủ tỷ tạ đạo, sau đó gọi ra vùn tịp. Gần đây vùn tịp đi theo cả sự phùm học tập tuyết trời trường khống. Đã đem tệ ấy rủ chỗ tổng kết tuyết trời bí kíp sơ bộ nhập môn, hiện tại đối tuyết trời vận dụng đã vượt qua đại bộ phận hệ sở bộ kẻ mẩn. Có thể tinh thông vận dụng tuyết mỗi ngày khí về sau, tệ ấy rủ cũng làm cho sở vùn tịp tiến một bước mà hiểu thì mới bản lĩnh, mà lại bởi vì tuyết trời cường đại, cái này mới bản lĩnh hiệu quả cũng rất tốt. Cực quan màn, mượn nhờ băng tuyết chi lực chế tạo màn sáng yếu bất địch nhân tuyệt chiêu tổn thương. Một chiêu này cùng tuyết trời cường độ cùng một nhịp thở, tuyết trời càng mạnh, cực quang màn hiện ra hiệu quả càng tốt. Đương nhiên, đối với tuyệt chiêu bản thân nắm giữ liền khác nói. Lấy vùn tịp trước mắt trạng thái, phát huy ra chiêu này hiệu quả còn không cách nào đạt tới tệ ấy dù trong lòng mong muốn tiêu chuẩn. Tệ ấy dù đoán sơ qua, chờ vùn tịp tiến hóa làm mái nệ tạ lẹt về sau, tuyết trời trưởng khống trình độ sẽ có hoàn toàn mới thuế biến, thời điểm đó cực quang màn mới có thể chân chính xưng là phòng ngự thần kỹ. Chẳng qua hiện nay vì kiểm nghiệm vụ tỷ tạ tiến hóa sau thực lực, tệ ấy dù để vùn tịp đem cái này chưa hoàn thành tuyệt chiêu sớm tế ra. Mặc dù tại tệ ấy dù tiêu chuẩn bên trong vùn tịp rất đúng màn sáng trưởng khống còn không hợp cách, nhưng cái này không thể nói rằng vùn tịp cực quang màn chênh lệch, dù sao tệ ấy dù một mực là trồng chuối cấp tiêu chuẩn tới yêu cầu vùn tịp bọn chúng. Cùng bình thường chèn nở chủ lực so ra, vùn tịp đã rất mạnh. Tập công kích, giảm ích, phòng ngự là một thể tổ hợp kỹ cuối cùng một vòng, cực quang màn, trước mắt mặc dù còn bị giới hạn vùn tịp thực lực không có cách nào triệt để dung nhập tổ hợp kỹ bên trong. Nhưng kỳ thật có thể phát huy ra tới hiệu quả cũng phi thường mạnh mẽ, liền xem như địa khu đại hội quán quân trạm tỷ họ ứng phó, cũng sẽ đau đầu không thôi. Tệ ấy dù đối vùn tịp thông qua băng tuyết năng lượng chế tạo phòng ngự chia sớ băng rất có lòng tin, cũng không biết vùn tỷ tạ có thể phá hư đến mức nào. Theo tệ ấy dù mệnh lệnh, hải sở vùn tịp bắt đầu chế tạo hồ, cùng lúc đó, vùn tỷ tạ cảm thụ được cực nhẹ hình thức mang tới nhẹ nhàng, bắt đầu nếm thử lên tiến hóa sau mới nắm giữ năng lực, thông qua áp xúc thể nội chế tạo khí thể. Sau đó lại đem nó mãnh liệt phun ra đi tiến hành phi hành. Vận dụng cái này năng lực mới, tụ tỷ tạ bỗng nhiên buộc phát ra lực lượng cường đại, từ gần mặt đất phi hành đến không trung, hóa vì một điểm đen. Không tệ lực buộc phát, không có lãng phí nhiều như vậy tài nguyên, nếu như cùng bị tỷ phở lì học tập khí lưu kỹ xảo khống chế về sau, thủ đoạn này đem có thể vận dụng đến xuất sắc hơn, cái này một cơ sở đối với tiến hóa sau nắm giữ sạ nở tỏm báo cắt tuyệt đối sẽ có trợ giúp rất lớn. Tệ ấy dù phán đoán nói. Tụ tỷ tạ lên không, nổi lên cường đại một kích. Bạo phát ra toàn lực của mình về sau, tụ tỷ tạ lần nữa về tới cực nặng hình thức, thể trọng gia tăng mấy lần, mượn nhờ gờ dạ vị tỷ, thực sự liền giống như đạn, hóa thành một đạo ngân sắc quang mang hướng phía vùn tịp từ không trung đánh tới. Si vợ bù lệ, khi bút. Đã làm tốt phòng ngự dự định vùn tịp, cực quang màn ngưng tụ, che chùm lên trên không một tầng, đồng thời nó còn khống chế băng tuyết năng lượng, chế tạo từng đạo tường băng ngăn cản, đồng thời lần này đối mặt tụ tỷ tạ. Vùn tịp không có ngựa hổ, lần trước tại lạ vì tạ thủ hạ kinh ngạc kinh lịch nó cũng không muốn lại trải qua, cho nên tại vụ tỷ tạ không có dáng lâm trước đó, nó còn vận dụng ải sơ bìm, không ngừng ra cố lấy tường băng, thậm chí liền ngay cả ít trả sẻn sổ gì cũng không có nhàn rỗi, trở. Thành tờ giỏ kẹt bảo hộ tường băng đạo thứ 2 cơ chế. Chương 732, cắt bình biến hóa. Cái này một tầng lại một tầng phong ngự. Trực tiếp ngăn cản tại từ cực nhẹ chuyển thành cực nặng hình thức mượn nhờ khí thể áp xúc phun lực cùng gờ dạ vị tỷ sử dụng hỉ bột tiến công tụ tỷ tạ trước mặt. Bất quá, tụ tỷ tạ lực công kích vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Tầng kia cực quan màn, trực tiếp tại hỉ bột hạ trong nháy mắt bị nghiền nát, mang theo thẳng tiến không lùi bốc đồng, lúc này Bụ Tỷ Tạ rất có tồi khô lạp hủ khí thế, từng đạo tường băng tại cố khí thế này cùng va chạm mạnh mẽ lực dưới, trong nháy mắt như là tấm gương vỡ vụn. Giang giác. Từng đạo vỡ vụn thanh âm truyền đến, ít trà sèn sổ gì trực tiếp tán loạn, ải sờ bỉm cũng không kịp chữa trị tường băng. Bụ Tỷ Tạ rơi xuống tốc độ vô cùng kinh khủng, đơn giản giống như một đạo chùm sáng màu bạc, giống như là muốn xuyên qua đại địa. Kinh hô phía dưới, nếu không phải Vụn Tịt vội vàng cải biến sách lược, tranh thủ thời gian nhảy ra, chỉ sợ sớm đã bị Vụ Tỷ Tạ đánh trúng. Vâng! Dù cho nhận trùng điệp trở ngại, Vụ Tỷ Tạ vẫn là hiện ra mình cường đại lực công kích, toàn bộ thân hình xuyên qua tiến vào gần mặt đất, lực phá hoại chi lớn để tiểu Vụn Tịt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn sang. Ô nhìn thấy cái danh to kia, tiểu Vụn Tịt bất mãn kêu một tiếng, nếu không phải tệ ấy dù không cho phép nó sử dụng công kích chiêu thức, nó đã sớm một cái sở cột đi qua. Thật sự là kinh người lực bộc phát. Đáng tiếc đây chỉ là Vụ Tỷ Tạ giai đoạn phương thức công kích, không có tác dụng quá lớn, không phải sẽ là kế tiếp hạt cạn nhìn. Tệ ấy dù mỉm cười, đối với Vụ Tỷ Tạ lực lượng rất hài lòng. Bất quá hắn càng mong đợi là Vụ Tỷ Tạ tiến hóa sau có thể hiện ra lực lượng, dù sao Vụ Tỷ Tạ giai đoạn, tệ ấy dù chỉ là dự định để Vụ Tỷ Tạ tiếp tục tích lũy nội tình, là trở thành sạ nở tỏm báo cắt quân chủ đặt nền móng. Hiện giai đoạn đi kinh lịch chiến đấu, giá trị không là rất lớn. Đem Vụ Tỷ Tạ từ trong lòng đất móc ra về sau, tệ ấy dù lần nữa kêu đến tiểu Vụn Tịt, dự định kiểm nghiệm một chút Vụ Tỷ Tạ lực phòng ngự. Kỳ thật từ vừa rồi tiến công bên trong, liền đã có thể thể hiện ra Vụ Tỷ Tạ phòng ngự lực, liên phá nhiều như vậy đạo phòng tuyến, tự thân còn xuyên qua tiến vào đại địa đều không có nhận đến quá lớn thương hại, Vụ Tỷ Tạ lực phòng ngự làm sao lại yếu. Bất quá vì càng trực quan tìm hiểu một chút, tệ ấy dù vẫn là để Vụn Tịt sử dụng y rồng tài chiêu thức. Tiểu Vụn Tịt ô một tiếng, sáu đầu tuyết trắng cái đuôi trong nháy mắt xoa kim loại sáng bóng, hóa thành một đạo đạo cứng rắn vũ khí, tại Vụn Tịt nhảy lên lúc, sáu đầu cái đuôi cũng đã hoành quét tới, tốc độ tấn mãnh vô cùng, lục trọng công kích nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, đối mặt Vụn Tịt công kích, Vụ Tỷ Tạ lập tức để toàn thân mình cũng tràn ngập lên kim loại sáng bóng. Hai loại chiêu thức cơ chế không kém nhiều, ý rồng tài, ý rồng đệ phèn xệ, thậm chí bao gồm hí bút, sợ tèo ý đều là tương tự chiêu thức, Vụ Tỷ Tạ mượn dùng ý rồng đệ phèn xệ phòng ngự ý rồng tài về sau. Tệ ấy dù chỉ nghe mấy đạo kim loại va chạm thanh âm, liền không có sau đó. Vụn Tịt sắt thép cái đuôi, ngay cả Vụ Tỷ Tạ phòng ngự đều không thể phá vỡ. Sử dụng bờ lai sạc. Tệ ấy dù tiếp tục mở miệng, Vụn Tịt lập tức lui ra phía sau sở tỷ tút phun ra một đạo quét sạch băng tuyết năng lượng cuồng phong gào thét mà qua, Vụ Tỷ Tạ trực tiếp bị đông cứng thành một cái lớn ai sơ băng gú cục. Bất quá một giây sau, mượn nhờ trong thân thể góp nhặt áp xúc khí thể. Vụ Tỷ Tạ cấp tốc thông qua lực buộc phát lượng hình thức làm vỡ nát chung quanh thân thể khối băng. Tệ ấy dù nhìn kỹ đi, tiếp nhận cái này một uy lực kinh người bờ lai sát, Vụ Tỷ Tạ thân thể vậy mà không có nửa phần tổn thương do ra rét. Mặc dù bị thương tổn là khẳng định, nhưng Vụ Tỷ Tạ đối với băng tuyết năng lực chống cự vẫn là để tệ ấy dù phi thường giật mình. Lạ vì tạ giai đoạn phòng ngự năng lực chống cự còn không có kinh người như vậy, xem ra là thông qua tiến hóa đem trước hấp thu dinh dưỡng toàn bộ kích phát ra tới, tiếp tục giữ vững. Tiến hóa làm tỷ dạ nỉ tạ lúc còn sẽ có một cái hoàn toàn mới thuế biến, một lần kia thoát biến, sẽ càng khủng bố hơn. Hiểu rõ Vụ Tỷ Tạ tình huống hiện tại về sau, tệ ấy dù gọi Vụn Tịt, Vụ Tỷ Tạ hai bọn chúng mình tiếp tục hoàn thành đối chiến. Không có tệ ấy dù một hệ liệt yêu cầu, Vụn Tịt rốt cục có thể thỏa thích phát huy thực lực của mình, bởi vì Vụ Tỷ Tạ còn không thể rất tốt nắm giữ thể trọng gia tăng mãnh liệt thân thể mới nguyên nhân, rất nhanh liền bị Vụn Tịt tìm tới nhược điểm đánh bại. Bất quá điều này cũng làm cho Vụ Tỷ Tạ minh bạch mình đến nhanh chóng vượt qua thân thể mới mang tới không tiện, mới có thể tốt hơn vùi đầu vào mới huấn luyện bên trong. 333. Tệ ấy rủ phủi tay, la lên hai con bổ kẹ mẩn một chút, nói, tốt, chúng ta đi trước ăn cơm chưa đi. Đến xuống buổi trưa, tệ ấy rủ một bên hợp tình hẹn trợ giúp Vụ Tỷ Tạ thích ứng thân thể mới, một bên nghiên cứu án tạ gì ạ phụ dị ổ dạ, thông qua phụ dị ổ dạ đối cái khác bổ kẹ mẩn tiến hành đặc huấn. Án tạ gì ạ đem dị ổ dạ lan ra. Phí hệ bổ kẹ mẩn trong đó, huấn luyện hiệu suất là bình thường mấy lần. Được sự giúp đỡ của Phí Oza, tệ ấy rủ bổ kẹ mẩn có thể nhẹ nhõm nắm giữ Phí hệ chiêu thức, đồng thời tu hành tốc độ cũng phi thường kinh người. Tỷ như kỳ giờ lì ạ, từ nắm giữ mũ bờ lặt, đặt giờ lìm nhìm, đến có thể thuần thục sử dụng, lại cho tới bây giờ tinh thông vận dụng, chỉ dùng phi thường ngắn ngủi thời gian. Khắc chén nở tích lũy mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể đem bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu huấn luyện đến lợi hại như thế, tại Phí Oza phụ trợ dưới. Tệ ấy rủ bộ kẹ mẩn tiến hành tu hành thuận buồm xuôi gió, làm nhiều công ít, tiếp tục tu hành như vậy, tệ ấy rủ đoán chừng liền ngay cả bọn chúng hoàn mỹ không chế mũ bờ lặt, đặt giờ lỉnh lỉm chờ chiêu thức cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà án tạ gì ạ đối với gì hệ chiêu thức nắm giữ đã sớm đạt đến hoàn mỹ trình độ, thậm chí có thể xuất thần nhập hóa vận dụng gì năng lượng, điểm này để nó trở thành những này gì hệ bổ kẹ mẩn hoàn toàn xứng đáng đạo sư. Bất kỳ cái gì liên quan tới gì hệ chiêu thức vấn đề, án tạ gì ạ đều có thể giúp chúng nó giải quyết tốt đẹp. Bên này, án tạ gì ạ phóng thích ra gì ấu dạ, tự mình tiến hành rèn luyện đồng thời, cũng tăng thêm lấy cái khác bổ kẹ mẩn huấn luyện hiệu suất. Các bình sử dụng mới nắm giữ gờ dạ vì tỷ tuyệt chiêu bản thân đặc hơn lấy. Ký giờ lì ạ xếp bằng ở không trung, lẳng lặng cằn mìn minh tưởng, vùng tips thì tại tiếp tục cấu tạo, hoàn thiện nó băng nguyệt, thông qua quá trình này rèn luyện đối băng tuyết năng lượng trường khống. Nhưng là cái này ba con bộ kẹ mẩn bên trong, các bình tình huống lại có điểm đặc biệt. Khiết mèo. Nhìn xem những đồng bọn khác từng cái mạnh lên, các bình nội tâm lo lắng, bất quá mạnh lên đường tắt tệ ấy dù đều đã vì nó chuẩn bị xong, trừ cái đó ra, cũng chỉ có thể chân thật huấn luyện. Trước mắt Cát Bình bởi vì là tệ ẩy rủ trễ nhất thu phục nguyên nhân, là tệ ẩy rủ trong đội ngũ thực lực yếu nhất bộ kẻ mẩn, mà lại tệ ẩy rủ suy đoán có thể là bởi vì thiên phú nguyên nhân, nó tại dị ổ giả hạ huấn luyện hiệu suất muốn xa so với kỳ giờ lì ạ, vùn tiệp thấp không ít. Vẫn là không cách nào vận dụng dị ổ giả mang tới lực lượng tăng phúc sao. Lần này, Cát Bình lại quá độ huấn luyện, tệ ẩy rủ nhìn xem Cát Bình bởi vì quá độ huấn luyện mệt mỏi nằm xuống về sau, vội vàng đi qua chuẩn bị cho nó bổ sung thể lực dinh dưỡng phẩm. Cũng để án tạ gì ạ thông qua dị ổ giả đối với nó tiến hành chữa trị. Sự thật chính là như vậy, mặc dù dị ổ giả đối với Cát Bình huấn luyện cũng hữu dụng, thế nhưng là, hiệu suất lại một mực không cách nào ngang hàng kỳ giờ lì ạ bọn chúng. Vì đuổi kịp kỳ giờ lì ạ, vùng tiệp tiến bộ của bọn nó tốc độ, Cát Bình cơ hồ là liều mạng quá độ huấn luyện, chỗ này tệ ấy dù đã lo lắng, vừa bất đắc dĩ. Tệ ấy dù suy đoán qua có thể là cỡ lơ bồ đi đặc tính nguyên nhân, để nó đối với dị ổ giả có một chút chống cự. Cho nên tệ ấy dù gần nhất đang tìm tu hành cỡ lơ bồ đi đặc tính phương pháp, ý đồ hiệp tình hẹn trợ giúp Cát Bình thoát khỏi cái này khốn cảnh. Bất quá hôm nay, tệ ấy dù lại đột nhiên phát hiện Cát Bình trên thân xuất hiện một cái đặc biệt biến hóa, thân thể nó bên trên khảm nạm bảo thạch màu lam bên trong, hiện tại thỉnh thoảng sẽ toát ra tới một tia màu hồng dị quang trạch. Chương 733, đi ẩn si. Phát hiện sự biến hóa này, tệ ấy dù sửng sốt thời gian rất lâu, sau đó đột nhiên trái tim bỗng nhiên nhảy động một cái. Không phải hắn không nghĩ tới khả năng này, mà là phát sinh tỷ lệ quá thấp, thấp đến để tệ ấy dù không dám suy nghĩ. Cát Bình đột biến thể, đi ẩn si. Trên thế giới khả năng hiện cận tồn không đến 3 con đi ẩn si, loại này bổ kẻ mẩn số lượng ít đến có thể so sánh trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn. Mặt khác, đi ẩn si năng lực cũng phi thường cường đại, nguyên nhân chính là như thế, đi ẩn si cùng mẹ, sẽ lệ bị chờ bổ kẻ mẩn đều được xưng là huyễn chi bổ kẻ mẩn. Đi ẩn si năng lực khả năng không như mẹ. Sẽ lệ bị loại kia cường đại, nhưng tuyệt đối vượt qua đả cờ giải bực này huyễn chi bổ kẻ mẩn. Mặt khác tệ ấy dù còn biết, đi ẩn si là có thể mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. Theo tương lai Ars miêu tả, một con trước đó không có chút nào năng lực chiến đấu đi ẩn si công chúa, tự chủ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn sau liền có thể chế tạo ra trong cự cả lọt địa khu cùng sơn ý ạt ngang nhau địa vị phá hư bổ kẻ mẩn ý vật tổ công kích, có thể thấy được mẹ gà đi ẩn si mạnh. Mặc dù chỉ là tùy ý giao thủ một hiệp không thể nói rằng mẹ gã đi ẩn xì có được so sánh ỷ vật tổ thực lực, nhưng là từ tiềm lực đến xem, đi ẩn xì tuyệt đối là phổ thông bổ kẻ mẩn không cách nào so sánh. Cát Bình có thể đột biến có thể đi ẩn xì sao? Tệ ấy dù trái tim lần nữa bỗng nhiên nhảy lên, mặc dù trước đó không dám nghĩ, thế nhưng là đương mình Cát Bình phát sinh biến hóa sau khi, ý nghĩ này một mực tại tệ ấy dù náo hải vung đi không được. Tương lai Ars tự thuật bên trong, đi ẩn xì công chúa đạt được sở nhì Ars dị ô giả cường hóa. Có thể hoàn thành tự chủ mẹ gà hệ vô lũ thì hòn, mà hiểu thì chế tạo tí đi a mòn năng lực, thực lực tăng nhiều. Đương nhớ lại tương lai Ars tự thuật lúc, tệ ấy dù càng phát giác hai loại tình huống rất tương tự. Dưới mắt không phải liền là Cát Bình ngay tại từ án tạ di a phi ổ giả cường hóa lấy sao. Nếu như biến hóa thật là hướng thân thể đột biến phương hướng tiến hành, kiếp di ổ giả ngay từ đầu đối Cát Bình thực lực tăng lên không bằng kỳ giờ lì a bọn chúng rõ ràng cũng có thể thông cảm được. Phi ổ giả cường hóa công hiệu. Khả năng ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Cát Bình thân thể, chờ hấp thu đầy đủ di năng lượng, Cát Bình liền có thể đột biến. Vô số học giả không có nghiên cứu triệt để Cát Bình đến tột cùng như thế nào đột biến thành đi ẩn si, bí mật này có lẽ cùng di ô giả có quan hệ, đáng giá nghiên cứu một chút. Nghĩ đến Cát Bình có lẽ sẽ đột biến thành đi ẩn si khả năng này về sau, tệ ấy rủ cải biến hành trình, lập tức hướng cản tổ liên minh thuê một cái ở vào tờ City sở nghiên cứu. Có được chính thức nghiên cứu viên thân phận về sau, liền có thể thuê công cộng sở nghiên cứu sử dụng. Tệ ấy dù thân vị quốc tế nghiên cứu viên, địa vị cao hơn, thuê lại càng dễ. Bất quá, trước mắt giống như tờ City thậm chí phụ cận thành thị sở nghiên cứu đều đã thuê hoàn tất, tạm thời không có chỗ trống, chỗ này tệ ấy dù rất bất đắc dĩ. So với cả lọt địa khu, cạn tàu nghiên cứu công trình rất nhiều, nhưng nhân viên nghiên cứu cũng rất nhiều, cho nên điều này sẽ đưa đến tệ ấy dù nghị thuê một cái sở nghiên cứu đều không có chỗ trống cục diện khó xử. Cũng may, trải qua một phen câu thông về sau, cán tố liên minh thuộc hạ nghiên cứu tổ chức nhân viên công tác đưa cho tệ ấy dù một cái hắn còn có thể tiếp nhận trả lời chắc chắn. Tệ ấy dù tiên sinh ngài tốt, trải qua chúng ta điều tiết, trước mắt đang nghiên cứu hệ lẹt chỉ bổ kẻ mẩn nghệ dầu nghiên cứu viên nguyện ý tạm thời đem nghiên cứu của hắn sử dụng quyền giao cho ngài. Hai người dùng chung một cái sao? Đúng vậy, nhưng đối phương nhắn lại, nếu như ngài ngại nói hắn cũng có thể rời đi một đoạn thời gian. Nghiên cứu hệ lẹt chỉ bổ kẻ mẩn nghiên cứu viên sao? Được rồi, không quan hệ, ta chỉ là mượn dùng mấy cái dụng cụ mà thôi. Tệ ấy dù trả lời. Chiếm dụng chỗ của người khác, còn đuổi người đi, sẽ không tốt. Song phương câu thông tốt về sau, tệ ấy dù được như nguyện đạt được một cái sở nghiên cứu quyền sử dụng. Hắn dự định mượn dùng một chút dụng cụ tới quan sát một chút cắt bình quá trình biến hóa. Đồng thời, tệ ấy dù còn liên hệ phạ lạt bổ Jim bên kia, gọi dưới cổ tìm người đem rổ tổn bổ kẹ đẹp làm tới, phụ trợ nghiên cứu. Tệ ấy dù nghiên cứu viên, cứu ngưỡng đại danh. Tiểu tờ City Bắc Khu, một cái mang theo kính mắt thanh niên tóc trắng mặt mũi tràn đầy kích động tiến lên đón, nắm chặt tệ ấy rủ tay dùng sức lắc lắc. Nệ dầu nghiên cứu viên, không cần khách khí. Nhìn thấy tệ ấy rủ về sau, vị này nệ dầu nghiên cứu viên tựa hồ rất mừng rỡ, có phần có một chút fan cuồng bộ dáng, chỗ này tệ ấy rủ rất không được tự nhiên. Mình lúc nào như vậy nổi danh? Vẫn là người này cứ như vậy. Trong lòng có chút buồn bực về sau, tệ ấy rủ ứng với đối phương tiếp đãi tiến vào sở nghiên cứu. Đối phương là cái này sở nghiên cứu người sử dụng, đối với nơi này đã hết sức quen thuộc, tại nệ dầu nghiên cứu viên giới thiệu, tệ ấy dù rất nhanh liền đối cái này sở nghiên cứu chỉnh thể có đại khái hiểu rõ. Cơ sở dụng cụ cùng hắn từng tại cả lọt thuê cái kia sở nghiên cứu không kém nhiều, nhưng so với phạ lạt bổ Jim chính hắn độc lập sở nghiên cứu muốn rơi ở phía sau một chút. Bất quá đơn giản kiểm chắc, những này công trình là đủ. Thật không biết nên làm sao cảm ơn ngài hợp tình hẹn trợ giúp, nệ dầu nghiên cứu viên. Đối phương dẫn đầu tệ ấy dù hiểu rõ xong sở nghiên cứu về sau, tệ ấy dù nói cảm tạ. Không cần nói như vậy, ha ha, ta trước mắt đang đứng ở nghiên cứu mệt mỏi kỳ, sở nghiên cứu quyền sử dụng còn chưa tới kỳ, chống không cũng là lãng phí. Nệ dầu nghiên cứu viên cởi mở nói. Ngoại trừ ấn tượng đầu tiên, nệ dầu nghiên cứu viên làm việc vẫn rất để cho người ta thoải mái, tệ ấy dù lần nữa cảm tạ phiền, đối phương đem thời gian để lại cho tệ ấy dù chính mình, cho tệ ấy dù chống ra nghỉ ngơi gian phòng. Sau đó, tệ ấy rủ lần nữa một mình kiểm tra liền dụng cụ. Nhìn thấy bên trong một cái máy đọc thẻ, năng lượng máy kiểm tra về sau, tệ ấy rủ ngừng lại, bắt đầu kế hoạch lên gần đây mục tiêu. Nghiên cứu cắt bình đột biến quá trình cùng đột biến vì đi ẩn xỉ khả năng, sẽ không lãng phí thời gian quá dài, thời gian khác cũng phải lợi dụng. Thì như, án tạ gì ạ sinh mệnh chi hỏa. Gã là thứ 11 loại, thứ 12 loại, thứ 13 loại thuộc tính thậm chí nhiều hơn loại thuộc tính trạng kích chiêu thức tu hành. Cắt phồn dung nham cùng hơi nước tổ hợp kỹ cũng phải tiếp tục hoàn thiện. Mà lại tệ ấy dù còn phải căn cứ thắng tông đại sư lưu lại bút ký vì ạt cả nhìn điều phối thức tỉnh Morning Sun chiêu thức thuốc biến đổi gen. Đồng thời, cũng muốn tiếp tục tìm kiếm giải quyết kỳ giờ ly ạ tình cảm biểu đạt thiếu thốn phương pháp. Ngoại trừ huấn luyện thường ngày bên ngoài, đây đều là tệ ấy dù ngoài định mức việc cần phải làm, cho nên tệ ấy dù không có chút nào nhàn, những nhiệm vụ này đóng trên đầu. Đơn giản muốn so tệ ấy dù kiếp trước kinh lịch khảo thí tuần còn bận rộn hơn mấy chục lần. Mấy ngày nay đang quan sát cắt bình biến hóa đồng thời, trước tiên đem tương đối dễ dàng đạt thành sự tình làm tốt đi. Tệ ấy dù sau khi suy tính, bởi vì trên tay sự tình quá nhiều không cách nào đi tham gia bộ kẹ mẩn con nét, như vậy đến cho vùn tiệp một lần nữa định chế cường độ cao hơn kế hoạch huấn luyện mới được. Về phần những chuyện khác, tệ ấy dù tính toán đợi rổ tổn bộ kẹ đẹp trở về lại thay đổi nhỏ. Nghĩ đến rổ tổn bộ kẹ đẹp, tệ ấy dù những mày, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lần nữa thông chi phạ lạt bổ Jim dậy cổ, gọi đối phương cùng nhau đem mình lưu tại Jim lì tật bản cũng đưa đến, lì tật bản, đúng là hắn tại cả lọt địa khu lù mì họ sở City đấu giá hội duy nhất vô xuống vật phẩm. Nệ rổ tiên sinh giống như nghiên cứu hệ lẹt chỉ bổ kẹ mẩn, không bằng thỉnh giáo hắn một chút, như vậy thì quyết định, nửa tháng này liền tính nhắm vào bận biểu gạ là thuộc tính tu hành, các bình đột biến nghiên cứu cùng cái kia lì tật bản. Quyết định chủ ý. Tệ ấy dù lập tức làm lên quy hoạch, mặc dù cái này ba cái là chủ yếu đầu nhập tinh lực muốn làm, nhưng là sự tỉnh khác cũng muốn phân phối một chút thời gian, đồng thời tiến hành, đem hiệu suất tăng lên tới lớn nhất. Đồng thời, cũng phải lưu lại cho mình nghỉ ngơi, tự chủ học tập, rèn luyện thời gian, nếu không dù là tệ ấy dù tố chất thân thể rất tuyệt, cũng sớm muộn sẽ bị bận rộn như vậy từng ngày cho ép khô. Chương 734, Ly Tật Bản. Trước mắt gã là nắm giữ thuộc tính khác nhau công kích chiêu thức có Slash, Bờ Dịt Bờ Giác, Lịp Bờ Lạ, Ả Ý Dì Ồ Ả Sờ, Fuji Cutter, Nỉ Tật Slash, Tỷ Tổ Cút, Thấn Đờ Pun, Ải Sờ Pun cùng Phì Giờ Pun phân biệt đối ứng hệ Nọ Mạn, hệ Phì Tờ Tỉnh, hệ Gờ Giác, hệ Phờ Lì Hình, hệ Bút, hệ Đạc, hệ Psi Tài, hệ Lẹ Chi, hệ Ải Sờ, hệ Phì Giờ. Sở nghiên cứu bên trong, đương tệ ấy rủ cân nhắc gã là tiếp xuống thuộc tính tu hành phương hướng lúc, bắt đầu phát sầu. Thông qua cái này 10 cái chiêu thức, gã là thành công khống chế 10 loại thuộc tính khác nhau chẳng kích, đem gã là đao thuật thực lực tăng lên tới một cái cao phong. Bất quá, đó cũng không phải cực hạn. Dốc vực phòng thủ cái này tuyệt chiêu, là hệ dốc phòng thủ chiêu thức, mà phi công kích chiêu thức, nếu để cho gã là tu hành, có thể hướng phía kiếm thuật đón đỡ kỹ xảo huấn luyện, từ xưa đến nay vô luận là đao kiếm, đang lúc đối địch đều không thể rời bỏ đón đỡ kỹ xảo, luyện thành kiếm thuẫn. Cái này cũng có thể nhưng để bù đắp gã là phòng ngự bên trên một chút không đủ. Đối với gã là tới nói, học tập rộng vực phòng thủ không khó, mặc dù tệ ấy rủ gã là có chút đặc biệt, nhưng từ khi nó mà hiểu thì mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn đến nay, gã là đối tự thân tiềm lực tiến hành rất tốt đào móc, bàn về học tập chiêu thức, bởi vì tự thân sinh mệnh cấp độ lần lượt đột phá, đã sẽ không thua đồng loại. Cái này cũng không cần tệ ấy rủ lo lắng. Tệ ấy rủ trầm tư dưới, từ chỉ biết thuấn gian di động đến có thể nắm giữ nhiều như vậy chạm kích chiêu thức, cùng gã là sinh mệnh cấp độ lần lượt thăng hoa tuyệt đối thoát không được quan hệ. Tiến hóa 2 lần, mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn 1 lần, loại sinh mạng này cấp độ tăng lên, cũng không phải bất luận cái gì một con bổ kẻ mẩn đều có thể hưởng thụ được. Trong thân thể ẩn tàng tiềm lực, toàn bộ bị kích phát ra. Sở tồn S chiêu thức này cũng có thể học tập, vừa vặn phối hợp rộng vực phòng thủ tu hành, không giống với rộng vực phòng thủ, có lẽ có thể để gã là thử cải biến công kích hình thức. Lấy trạng kích hình thức thi triển ra sở tồn S. Như vậy, hệ dốc một công một thủ xác định về sau, gã là thứ 11 loại thuộc tính tu hành đã có đại khái phương hướng. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, trước dùng bút ký hạ đại khái mạch suy nghĩ, sau đó căn cứ sau đó huấn luyện tình huống cùng phản ứng vấn đề thay đổi nhỏ sửa đổi. Thứ 12 loại thuộc tính cũng vô cùng rõ ràng, đủ ản trọng, cái này giờ dạ gồng thai chiêu thức, gã là đồng dạng có thể nắm giữ, vô luận là sở tồn S vẫn là đủ ản trọng. Chờ dồ tổn bổ kẻ đẹp tới lấy hiện hữu điều kiện ta liền có thể chỉ đạo gã là tiến hành tu hành, bất quá. Tệ ấy dù bút đột nhiên dừng lại, hắn thứ 13 loại thuộc tính suy nghĩ, hệ và sần dạp. Chiêu thức này, gã là học qua trình có thể sẽ có một chút phiền phức. Và sần dạp nắm giữ nhất định phải cần đại lượng ngoại vật phụ trợ, mới có thể để cho gã là có được khống chế độc tố năng lực. Thu mua tài liệu sự tình xem trước một chút đi, không trải qua nhanh chóng tiến hành. Đồng thời cũng có thể mua chút phụ trợ nắm giữ sở tồn S cùng đủ ản chọc chiêu thức vật liệu, đến lúc đó tu hành hiệu suất hội cao hơn. Tệ ấy dù dự định trước dạng này. Tăng thêm hệ dốc, dơ dạ gồm thai, hệ passion, tệ ấy dù đã vì gạ lạ quy hoạch 13 loại thuộc tính trảm kích chiêu thức, phối hợp nó kia càng phát ra tinh xảo di động kỹ xảo cùng phách trảm kỹ xảo, nó nội tình hội càng thêm phong phú, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Về phần chưa từng nắm giữ hệ hỏa tờ, phi hệ ghost, hệ ghost phách trảm hình thức. Tệ ấy dù tạm thời không có đi để ý tới, trong đó hệ hỏa tở cùng gì hệ tệ ấy dù căn bản nghĩ không ra đến cùng nên như thế nào mới có thể để gạ là nắm giữ hai cái này thuộc tính công kích. Về phần năng lượng bóng tối cùng đại địa lực lượng, nắm giữ càng thêm phức tạp, cho nên, tệ ấy dù dự định trước hết để cho gạ là hoàn thành kia ba cái tương đối dễ dàng nắm giữ thuộc tính tiến hành tu hành, hai loại khác, ngày sau hãy nói. Hai ngày sau, dù tổn bộ kẻ đẹp về tới tệ ấy dù bên người, cũng mang đến cái kia tràn ngập điện khí hạt châu nhỏ. Thể trọng so trước đó phát sinh một chút biến hóa, nhưng tăng lên biên độ không lớn, không cách nào xác định là nguyên nhân gì ảnh hưởng lạc nắm. Vừa về tới tệ ấy dù bên người, dồ tổn bổ kẹ đẹp liền kiểm tra lên Cát Bình tình huống. Khiết mèo. Cát Bình nghe dồ tổn sau lập tức trở về nói. Mắt nhìn tệ ấy dù, dồ tổn bổ kẹ đẹp ách một chút, giải thích nói, Cát Bình nó nói hẳn không phải là gì ô giả ảnh hưởng, mà là rời đi dễ họ sen tảo dãy núi sau cơm nước thay đổi tốt hơn, hẳn là nguyên nhân này. Tệ ấy rủ gãi gãi gương mặt, nói, tốt à, phương diện này biến hóa không phải mấu chốt, không cách nào xác định cái gì. Bất quá, thông qua năng lượng máy kiểm tra, ta ghi chép 2 ngày này Cát Bình thể nội gì năng lượng tổng số lượng biến hóa, phát hiện một cái chuyện thú vị. Cái gì là nắm? Dô tổn bồ kẻ đẹp hỏi. Mặc dù Cát Bình thông qua gì ổ dạ chuyển hóa gì năng lượng có thể tăng cường thực lực mình bộ phận rất ít, cũng chính là chuyển hóa hiệu suất không có kỳ giờ lì á bọn chúng cao. Nhưng là thông qua dụng cụ cùng ạn tạ gì ạ cố ý cảm giác, ta rốt cục xác định một cái chuyện quan trọng. Cát Bình ạp xôm hấp thu gì năng lượng chỉnh thể lượng, cũng không ít, còn tại kỳ giờ lì ạ bọn chúng phía trên. Tệ ấy dù nói, ý tứ cũng chính là Cát Bình cũng không phải là không có từ gì ổ dạ đạt được chỗ tốt, ngược lại đạt được so kỳ giờ lì a bọn chúng muốn càng nhiều, chỗ tốt này, chỉ là không có chuyển hóa đến trên thực lực mà thôi, cho nên cũng không rõ ràng. Thông qua kiểm tra, tê ấy rủ cũng hiểu được, suy đoán của hắn là chính xác, phí năng lượng ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến cắt bình thân thể, cũng không phải là hiệu suất thấp, cũng không có biến mất, chỉ là cắt bình còn không cách nào lợi dụng cố năng lượng này. Nhưng sớm muộn có một ngày, lượng biến sẽ khiến chất biến, dẫn phát cắt bình thân thể đột biến. Đi ẩn xì à có được khổng lồ cơ sở dữ liệu rổ tổn bổ kẹ đẹp, tự nhiên biết tệ ấy dù chỉ, sau một khắc, nó tại cắt bình trước mặt thả ra đi ẩn xì hình ảnh. Kia lộng lây tư thái, lập tức liền đem cắt bình thật sâu hấp dẫn đi vào. Đi ẩn xì, lóe phấn ánh sáng màu đỏ thân thể bị khen là toàn thế giới đẹp nhất, có được đem trong không khí nguyên cố carbon áp xúc tại hai tay ở giữa, một nháy mắt chế tạo ra rất nhiều kim cương bản lĩnh. Cắt bình, tâm động sao? Tệ ấy dù nhìn về phía cắt bình. Nhìn xem cắt bình kia chờ mong ánh mắt, mỉm cười. Có lẽ có nhất thiên, ngươi liền có thể tiến hóa vì đi ẩn si, hoàn thành cắt bình trong chủng tộc vô số năm qua chỉ có mấy cái cá thể có thể đạt thành kỳ tích. Khiết mèo. Cắt bình dùng sức nhẹ gật đầu, nếu như nói nó trước kia đi theo tệ ấy dù, chỉ là muốn mạnh lên, nhưng là bây giờ, lòng của nó lập tức bị tệ ấy dù bắt làm tù binh, đi ẩn si vẻ đẹp, đem nó thật sâu hấp dẫn lấy, nó hướng tới tệ ấy dù trong miệng tiến hóa. Hướng tới hoàn thành cắt bình trong chủng tộc vô số năm qua chỉ có vì số không nhiều cá thể đạt thành kỳ tích. Giờ khắc này, mới tương lai bày ở cắt bình trước mặt, nó chưa từng như này may mắn qua có thể gặp được một cái ưu tú như vậy chèn nở. Vậy ngươi nhưng phải cố gắng mới được, bất quá vẫn là đến khổ nhàn kết hợp. Tệ ấy rủ cười ha ha một tiếng, sờ lên cắt bình đầu. Giúp xong một ít chuyện về sau, tệ ấy rủ rời đi phòng nghiên cứu dự định đi thành thị bên trong tản tàn bộ. Cái này sở nghiên cứu hết thể có hai cái đình viện. Tệ ấy dù một mực là tại hậu viện để đám bổ kẹ mẩn tiến hành huấn luyện, về phần tiền viện, thông hướng lối ra, đồng thời còn trồng một chút kỳ quái cây ăn quả. Những này là nệ dầu nghiên cứu viên gieo xuống. Tất cả cây ăn quả chủng loại tệ ấy dù cũng không nhận ra, hắn suy đoán hẳn là tạp giao sản phẩm. Bẹ gì công hiệu tệ ấy dù mặc dù không biết, nhưng bị nệ dầu nghiên cứu viên như thế tùy ý liền trùng tại công cộng sở nghiên cứu, hẳn không phải là cái gì kỳ chân. Ngay tại tệ ấy dù đi ngang qua tiền viện dò xét cây ăn quả lúc. Nghề dầu nghiên cứu viên kia vội vã tiếng la đột nhiên truyền đến. Tệ ấy dù nghiên cứu viên, ngươi lì tật bản. Ta bên này có phát hiện mới. Chương 735, kịch độc tư tưởng. Phát hiện mới. Nghe vậy, tệ ấy dù lộ ra nét mừng, không nghĩ tới nghề dầu nghiên cứu viên lợi hại như thế. Cách hắn đem lì tật bản giao cho đối phương, thời gian mới trôi qua không đến nhất thiên. Tệ ấy dù nghiên cứu viên, ngươi cho ta cái này đồ chơi nhỏ nhưng là một thứ không tầm thường. Cầm lì tật bản. Nệ dầu nghiên cứu viên một mặt thần bí, đừng nhìn nó chứa đựng điện khí không nhiều, nhưng công hiệu kinh người, nếu như ta không có nghiên cứu sai, nó là một loại có thể tăng phúc bổ kẻ mẩn thực lực vật phẩm. Cái này hoàn toàn chính xác có khả năng. Tệ ấy du nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ đã nghiên cứu ra được cụ thể tăng phúc cơ chế sao? Ha ha, ngươi quên thân phận của ta sao? Ta thế nhưng là chuyên môn nghiên cứu hệ lẹt chỉ bổ kẻ mẩn nghiên cứu viên A, tại nghiên cứu của ta thành quả bên trong. Hết thể có 10 loại hệ lẹt chỉ bổ kẹ mẩn điện khí khác biệt đặc điểm, cái này lì tật bản bên trong điện khí, mặc dù không giống với bất luận một loại nào, nhưng thông qua so sánh ta phát hiện. Là cái gì? Tệ ấy du hỏi. Nó có dung hợp tính chất, đây là một loại không hoàn toàn điện khí, cần cùng một loại khác lôi điện chi lực tương hỗ kết hợp mới có thể phát huy ra hiệu quả. Nệ dầu nghiên cứu viên mặt lộ hiếu kỳ, nếu như nghiên cứu của ta phương hướng không sai, hai loại lôi điện chi lực tương hỗ kết hợp về sau. Đem có thể hình thành một loại cuồng bạo kích thích cơ thể sinh mệnh lực lôi điện chi lực, nói cách khác nếu như một con nắm giữ lôi điện chi lực tổ kẹ mẩn có thể dung hợp lì tật bản, kia thân thể của nó tố chất đem sẽ tăng lên đến một cái phi thường trình độ khủng bố. Lôi điện kích thích cơ thể sinh mệnh lực. Tệ ấy dù lộ ra ngoài ý muốn. Không sai, cái này có thể nói là một loại khác tiến hóa, cũng là một cái thoát thai hoán cốt quá trình. Nghệ dầu nghiên cứu viên lộ ra vẻ tán thán, thần kỳ như vậy lì tật bản đến cùng là thế nào hình thành đâu? Chỉ là đáng tiếc, nội bộ điện khí quá ít, đoán chừng cơ lớn hệ lẹt chip bổ kẻ mẩn vô duyên dung hợp nó. Nệ dầu nghiên cứu viên, không phải hệ lẹt chip lại nắm giữ lôi điện chi lực bổ kẻ mẩn có thể hay không dung hợp trong đó điện khí. Tệ ấy dù sách ra nghi ngờ của mình, có lớn vô cùng phong hiểm, nhưng không có thể phủ nhận khả năng. Nệ dầu nghiên cứu viên suy nghĩ một chút nói, tệ ấy dù trước tiên liền nghĩ đến cả sản phẩm, nếu như cả sản phẩm có thể dung hợp cái này thần bí lì tật bản, hẳn là có thể thực lực tăng nhiều. Đưa ra cái quan điểm này về sau, nghệ dầu nghiên cứu viên biểu thị nguyện ý phụ trợ nghiên cứu. Giúp ân tình lớn như vậy, thật không biết nên làm sao cảm tạ ngài nghệ dầu nghiên cứu viên đối lý tật bản nghiên cứu đầu nhập vào không nhỏ tinh lực, để tệ ấy dù có chút xấu hổ. Chuyện nhỏ, có thể có nghiên cứu hạng mục, đã để ta cảm thấy phi thường thỏa mãn. Đúng rồi, nệ dầu nghiên cứu viên nói, đương nhiên, nếu như ngài không ngại, nếu như có thể nghiên cứu ra lì tật bản công hiệu, không biết có thể hay không để cho ta tiến hành phát biểu. Đương nhiên, chúng ta có thể là cộng đồng người nghiên cứu, sẽ không vứt bỏ công lao của ngài. Ta có thể có công lao gì? Tệ ấy rủ cười ha ha một tiếng, hắn ngoại trừ cung cấp lì tật bản, căn bản không có ra cái gì lực, phần vinh dự này hắn là sẽ không mặt dạn mày dày mớn. Mà lại so với thành quả nghiên cứu gì mang tới danh dự, tệ ấy rủ chú trọng hơn lì tật bản giá trị thực tế có thể hay không mang đến cho mình chỗ tốt. Dù sao danh dự loại vật này, tệ ấy rủ trên thân cũng đã gần muốn treo đầy, thật đúng là không nhiều cái này một cái nhũ danh dự. Tại hợp tác nghiên cứu lì tật bản trong thời gian này, tệ ấy rủ chuẩn bị nhín chút thời gian đi mua sắm một chút vật liệu. Điều phối kịch độc vật liệu. Ước 400 năm trước, một nhị giả phát minh gần như tất cả bộ kẹ mấn đều có thể nắm giữ kịch độc độc tố về sau, mượn kịch độc đặc biệt độc tính, hắn trở thành thời đại kia đáng sợ nhất kẻ ám sát, mà phóng tới hiện nay. Nị giả kia liền là không người có thể ra hai bên hệ vạ sần đại sư. Đáng tiếc, người nị giả kia cuối cùng vẫn không có đào thoát vận mệnh chế tài. Một lần nhiệm vụ sau khi thất bại, vị nị giả này bỏ mình, kịch độc bí kíp cũng bị ngoại nhân thu hoạch được. Ở đời sau, không biết nguyên nhân gì, kịch độc bí kíp lưu truyền ra ngoài, rất nhiều thế lực cùng cá nhân đều thu được phối phương. Cũng là vào lúc đó, bởi vì nhân loại trắng trợn điều phối, kịch độc bị một chút bổ kẹ mẩn nắm giữ, dung nhập bọn chúng trong gen, trở thành một loại chủng tộc thiên phú. Để những bộ kẻ mẩn kia sinh ra tới dòng roi theo gở giặc trưởng thành liền có thể nắm giữ loại độc này tính kinh khủng kịch độc. Bất quá theo sự phát triển của thời đại, kịch độc độc tính sớm đã bị người phá giải ra, hiện ở trên thị trường khắp nơi nhưng mua được thuốc giải độc liền có thể hóa giải độc tính, kịch độc sớm đã không có mấy trăm năm trước uy phong. Người nhị giả kia mặc dù phát minh kịch độc cái này vĩ đại độc tố, nhưng là đối kịch độc nghiên cứu bức bách tại thời đại cùng thời gian chờ vấn đề, vẫn là không có nghiên cứu triệt để. Tệ ấy dù trong lòng âm thầm tiếc hận. Người nhị giả kia là trong lịch sử vì số không nhiều lấy nhân lực ban cho bộ kẻ mẩn chiêu thức thiên tài. Đối phương mới có thể đối hậu thế hệ vạ sần lĩnh vực phát triển làm ra khó mà ma diện ảnh hưởng. Dạng này người quá chết sớm đi, cơ hồ là hiện đại mỗi một vị hệ vạ sần chèn nở tiếc nuối. Nếu như đối phương tại thế, kịch độc nói không chính xác còn sẽ có biến hóa mới. Mặc dù vị này kinh tài tuyệt diễm nhị giả chết rồi, nhưng kịch độc một mực bị người đời sau nghiên cứu. Cực mạnh thích tướng tính, chính là kịch độc chỗ cường đại. Gần như tất cả bộ kẹ mấn đều có thể nắm giữ, gần như có thể hoàn mỹ bao dung chỗ có độc, đây là kịch độc ưu tú nhất đặc điểm, hậu thế, cũng là nhằm vào đặc điểm này tiến hành nghiên cứu. Gã là nghi nắm giữ và sần giáp, liền phải trước có được độc tố của mình, để nó trước thông qua nắm giữ kịch độc lại tu hành và sần giáp không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tệ ấy dù chính là làm quyết định này, đồng thời, nhằm vào cái này kịch độc điều phối, tệ ấy dù còn có một cái tương đối không tệ suy nghĩ. Nếu để cho gã là nắm giữ kịch độc, đương nhiên sẽ không là cơ sở nhất kịch độc độc tố, kịch độc gạ đạp tạ bị lì tỷ năng lực thích ứng cho cái này tuyệt chiêu vô hạn biến hóa không gian, nhằm vào gạ lạ, nên như thế nào có thể để cho cái này tuyệt chiêu hiệu quả và lợi ích tối đại hóa là tệ ấy dù muốn cân nhắc vấn đề. Tệ ấy dù rất nhanh xác định ra, tê liệt độc tố, có thể giảm xuống địch nhân tốc độ phản ứng cái chủng loại kia độc tố, phối hợp gạ lạ tệ lẹ vọt công kích, có thể đem gạ lạ phong cách chiến đấu phát huy đến cực hạn, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Nói lên tê liệt, tệ ấy dù lại nghĩ tới sở tùn sở bỏ, thần đờ hòa vơ, gỡ lạ dơ, đóng băng vun chờ chiêu thức, suy tính một phen, tệ ấy dù lại một lần xác định là lấy đóng băng tê liệt làm hoạch tâm kịch độc con đường phát triển. Cũng chính là chứa băng xương chi lực tê liệt độc tố. Dạng này, có thể tiến một bước bù đắp hệ vả sần đá kích mặt. Hiện hữu phối phương bên trong, vậy mà không có người lấy cái này làm bồi dưỡng phương hướng. Tệ ấy dù tra duyệt hạ tư liệu, phát hiện vậy mà không ai lấy cái phương hướng này làm bồi dưỡng lộ tuyến. Điều phối bước phát triển mới loại kịch độc, cái này không khỏi để tệ ấy dù có chút phát sầu. Xem ra còn phải làm lại từ đầu, tự mình động thủ, cái này không thể nghi ngờ tăng thêm tệ ấy dù nhiệm vụ. Được rồi, nhiệm vụ này trước phóng tới đằng sau đi, trước hết để cho gã lạ nắm giữ bình thường nhất kịch độc. Rời khỏi rồ tổn bổ kẻ đẹp tư liệu giao diện, tệ ấy dù khoác lên y hề phục, dự định đi ra ngoài. Chương 736, dung hợp lì tật bản thất bại. Kịch độc phối phương, còn không có lưu truyền đến người người đều biết trình độ. Mặc dù bình thường chèn nở còn không cách nào tùy tiện tiếp xúc, nhưng ở tệ ấy dù trong kho tài liệu, không khó tra được. Ngoại trừ một gốc đặc biệt thực vật bên ngoài, vật liệu đều là phi thường thường gặp, tùy tiện đi một cái hiệu thuốc liền có thể mua được. Về phần gốc kia đặc biệt thực vật, nếu như muốn mua sắm, đối với tệ ấy dù tới nói con đường cũng có rất nhiều. Thì như, mua qua Internet. Tại Tờ City tản bộ trong chốc lát, Tề ấy dù rất mau tới đến một cái gọi tờ lớn hiệu thuốc địa phương. Nơi này là có được 500 năm lịch sử xì ạ nụt City hiệu thuốc chi nhánh, thực lực hùng hậu, muốn mua được một chút kịch độc vật liệu phi thường dễ dàng. Hoan nghênh quang lâm. Một vị đứng tại tủ gỗ sau dâu cá chê đại thúc nhìn thấy Tề ấy dù sau khi đi vào, lập tức hô. Trưởng quỹ, ta muốn những dược liệu này. Tề ấy dù đi ra phía trước, đem viết tài liệu tốt tên tờ giấy đưa tới. Tiểu ca là chẹn nở sao? Quét mắt trên tờ giấy vật liệu tên, dâu cá chê đại thúc cười hắc hắc, kịch độc phối phương A, có rất ít người đến mua. Trưởng quỹ hảo nhãn lực. Tề ấy dù nao nao, cười nói. Ai, trưởng quỹ, tốt lâu không nghe được xưng hô thế này, hiện tại ngoại trừ mấy cái khách quen, cái khác mua thuốc đều không cần trưởng quỹ cái này cách gọi, xem ra cái này từ cổ đại truyền thừa ra tục xưng quá hạn rồi. Dâu cá chê đại thúc lắc đầu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này cách gọi rất thân thiết. Tề ấy dù nói. Tiểu ca người không tệ, ta cho ngươi 90% giảm giá. Đại thúc cười ha ha một tiếng, cảm giác nhìn Tề ấy dù rất thuận mắt, hào sảng mở miệng nói. Vậy ta liền không khách khí, cảm ơn trưởng quỹ. Tề ấy dù cũng không có khách khí. Dễ nói, trước 17 loại dược liệu hiện tại liền có thể lấy, nhất loại sau, không biết hàng, ngươi phải đợi 2 ngày, ta có thể từ tổng kho cho ngươi điều tới. Dâu cá chê đại thúc cầm lấy tờ giấy, chỉ cuối cùng kia một gốc tương đối đặc thù thực vật dược liệu, nói. 2 ngày à? Tề ấy dù ngoài ý muốn, nếu như nhà này hiệu thuốc có thể cho hắn làm tới gốc kia đặc biệt thực vật dược liệu, vậy sẽ tiết kiệm hắn không ít chuyện. 2 ngày đầy đủ. Đối phương nhẹ gật đầu. Lần nữa nói xuống tạ, Tề ấy dù thanh toán tiền đặt cọc, lấy đi một bộ phận dược liệu về sau, rời đi tờ lớn hiệu thuốc. Dẫn theo đổ đầy dược liệu túi vải tử, Tề ấy dù chậm rãi đi hướng sở nghiên cứu, bất quá tại qua một lối đi chỗ ngoặt thời điểm, Tề ấy dù đột nhiên cảm giác một trận ý lạnh đánh tới. Mitsumaru, sao ngươi lại tới đây? Tệ ấy dù dừng bước lại, mặc dù Mitsumaru còn không có hiện ra thân thể, nhưng tệ ấy dù cũng đã cảm giác được mình cái này bộ kẻ mẩn. Phù Mitsumaru hiện hiện thân hình, chậm rãi mở miệng. Ân, phiền toái như vậy, trở về rồi hay nói đi, trước đi theo ta. Tệ ấy dù nhức đầu. Mitsumaru sớm trở về, đại biểu cho giỏi linh, rèn ní lan bên kia xảy ra chuyện gì vượt qua kế hoạch sự tình, nghĩ tới đây, tệ ấy dù bất đắc dĩ. Sở nghiên cứu bên trong. Tề ấy dù nghe xong Mitsumaru báo cáo về sau, lâm vào trầm tư. Ê! Dạng này a, hai người này, ngược lại thật là lớn gan. Mitsumaru nói cho Tề ấy dù gần nhất giỏi rèn nhì hai người động tĩnh. Rèn nhì Lan đã thành công chui vào tìm dọc kẹt một cái phân bộ, ngụy trang thành tìm dọc kẹt một tạp binh, hoàn thành thân phận thay thế, trước mắt ngay tại tìm dọc kẹt phân bộ căn cứ làm lấy tình báo điều tra công việc. Mà giỏi linh, thì phụ trách trưởng khống toàn cục. Cùng Rèn Nhì Lan tiến hành liên hệ đồng thời cung cấp cho đối với phương ngoại bộ tình báo. Giỏi linh am hiểu máy tính xâm lấn, Rèn Nhì Lan ngụy trang năng lực mạnh phi thường, ạ đạp tạ bị lỷ tỷ năng lực thích ứng cùng diễn kịch đều là nhất lưu, hai người trong khoảng thời gian này chính là như vậy phối hợp hành động sao. Xem ra hai người đích thật là đáng làm chi tài, nhưng cụ thể có thể đem nhiệm vụ lần này chấp hành đến cái gì phân thượng, vẫn là phải xem kết quả cụ thể. Từ Mitsumaru nơi đó đạt được đơn giản báo cáo, thế ấy dù dùng ngón tay gõ bàn một cái nói. Lâm vào trầm tư, trước mắt giỏi linh cùng Rèn Nhì Lan đều tại Tờ City, nhưng Mitsumaru tìm đến Tề ấy dù nguyên nhân, không phải là bởi vì Rèn Nhì Lan tiềm nhập tim dọc kẹt, mà là tim dọc kẹt gần nhất sẽ có tiểu động tác. Rèn Nhì Lan hẳn là cũng đã nhận được tin tức này, chẳng qua trước mắt bởi vì tình cảnh vấn đề còn không có cách nào hồi báo cho Tề ấy dù, đoán chừng chờ có thể thoát thân cùng giỏi linh đạt thành liên hệ về sau, tình báo này liền sẽ truyền đến Tề ấy dù bên này. Tiểu động tác ga Tề ấy dù thì thảo. Cái này tim dọc kẹt phân bộ gần nhất sẽ ở vị gì đi ẩn phò dẹt có cái hành động, mục tiêu là một cái hệ giả cơn của lạc. Hệ giả cơn loại này bổ kẹ mẩn không có thoái hóa hình, ngoại trừ mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn bên ngoài cũng không có tiến hóa hình, bồi dưỡng đơn giản, cá thể lực lượng cường đại, tính là rất không tệ bổ kẹ mẩn, dựa vào nhựa cây, nước trái cây, lá nước liền có thể duy trì sinh tồn, chăn nuôi cũng vô cùng đơn giản, phối hợp thực lực cường đại, hoàn toàn chính xác có thể bán cái tốt giá trị. Hừ. Tề ấy dù lạnh hừ một tiếng, cái này tim dọc kẹt phân bộ ngược lại là tính toán khá lắm, nếu như bắt được đại lượng hệ giả cờ, thế nhưng là bút làm ăn lớn, bất quá đồng thời ảnh hưởng cũng phi thường ác liệt. Có cần phải thông báo một chút vì gì đi ẩn phỏ dẹn bộ kẹ mẩn dẹn trở làm cho đối phương sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không đợi dẹn nhì giỏi các nàng hồi báo cho mình tình báo, tề ấy dù trước tiên đem mình từ Mitsumaru nơi này đạt được tình báo viết thành thư tín, đưa cho Mitsumaru. Đi ném cho vì gì đi ẩn phỏ dẹn bộ kẹ mẩn dẹn chờ. Bởi vì không biết được cái này tìm dọc kẹt phân bộ thực lực tình huống, tệ ấy dù thư tín không có viết phi thường minh xác, chỉ là cho đối phương một thứ đại khái nhắc nhở, làm cho đối phương có chỗ cảnh giác. Mà lại bởi vì rèn nỉ lan trước mắt chui vào tiến vào cái này tìm dọc kẹt phân bộ bên trong, bọn hắn cái này đặc biệt hành động tiểu đội khả năng không cách nào thoát thân. Đối với lần này tìm dọc kẹt phân bộ bắt giữ hành động, tệ ấy dù bọn người nghĩ không nhúng tay vào cũng khó khăn. Ngay kế tiếp, ngay tại phụ trợ cả sĩ phồn cùng lì tật bản dung hợp tệ ấy dù, nệ dồ hai người, khẩn trương nhìn chăm chú khống chế lôi điện chi lực tế lên lì tật bản cả sĩ phồn. Cắt phồn động tác cẩn thận từng ly từng tí, lấy nó đỉnh cấp lực khống chế, bàn về khống chế năng lượng tự nhiên phi thường xuất sắc, bất quá dù là như thế, dung hợp lì tật bản quá trình cũng làm cho cả sĩ phồn chạy xuống vài giọt đại hang châu. Tệ ấy dù cùng nệ dồ nghiên cứu viên liền hô hấp cũng không dám hô hấp một chút, cẩn thận chăm chú ghi chép quá trình. Sau đó, ầm, lôi điện chi lực trong nháy mắt bộc phát, đem cả sĩ phồn trong nháy mắt thôn vệ đi vào. Nếu như không phải làm xong phòng ngự biện pháp, chỉ sợ tệ ấy rủ cùng nệ dầu nghiên cứu viên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cua, cắt phồn vòng quanh đen xì chẳng khác nào than đá đồng dạng thân thể từ hạ dở xương đen bên trong bay ra, nhổ ngụm khói đen, hung tợn nhìn xem kia lì tật bản, đem đầu quăng tới. Đây đã là thứ ba lần dung hợp thất bại. Cua, cua ba, cắt phồn lắc đầu, bay tới đối tệ ấy rủ mở miệng, ra hiệu nó không thích hợp cái này lì tật bản. Nhìn không đi được. Tệ ấy dù có chút thất vọng. Lôi điện chi lực kích thích cơ thể sinh mệnh lực dẫn phát càng cường lực hơn lượng sự biến hóa này quá trình. Tệ ấy dù trước đó phi thường chờ mong, cái này không chỉ có thể tăng cường cả sự phổn thực lực, tệ ấy dù còn ẩn ẩn cảm thấy có thể sẽ từ bên này đạt được dẫn dắt, tới để án tạ gì ạ nắm giữ hỏa diễm chi lực cùng sinh mệnh năng lượng dung hợp, hoàn thành sinh mệnh chi hỏa tu hành. Bất quá bây giờ xem ra, cái này kế hoạch chúng tuyển đình chỉ. Mặc dù cái này cả sự phổn năng lượng không chế phi thường xuất sắc, nhưng cũng tiếc không phải hệ hệ lẹt chỉ bộ kẹ mẩn, dung hợp tương tính kém rất nhiều. Nghệ dầu nghiên cứu viên chuyển bút, thở dài mở miệng. Căn cứ lì tật bản bên trong điện khí năng lượng, ta chuyển đổi xuống, giống cả sản phẩm cái này hình thể bộ kẹ mẩn dung hợp lì tật bản là tốt nhất, mà hệ hệ lẹt chỉ, tiếp chủ, lôi điện cầu, mà nở mịt chờ ngươi đều có thể thu phục một con thử nhìn một chút, không ngại, ta chỗ này ngược lại là có mấy cái hệ hệ lẹt chỉ bộ kẹ mẩn, có thể tặng cho ngươi một con tiếp tục nghiên cứu. Không được. Tệ ấy dù lắc đầu, cười nói, đã không thích hợp ta bổ kẻ mẩn, vậy ta liền không bắt buộc, mặt khác ta đã có mới dự định, chuẩn bị đem cái này lì tật bản đưa cho một cái hậu bối. Hắn vừa vặn có một con chủ, có lẽ có thể thử dung hợp một chút. Tiệp chủ sao? Kia coi như không tệ, tiệp chủ là hình thể, hệ hệ lẹt chịp năng lượng nhất phù hợp cái này lì tật bản bổ kẻ mẩn, bất quá dung hợp lì tật bản lúc buộc phát ra lôi điện chi lực nhưng là phi thường to lớn. Bình thường tiệp chủ thân thể khả năng không chịu nổi cường đại như vậy địa lực. Nếu như không ngại, chờ đến lúc đó có thể gọi ta phụ trợ dung hợp. Ta sẽ cho hắn đề nghị này. Tệ ấy dù vừa mới trả lời, máy truyền tin đột nhiên vang lên, nhìn nội dung về sau, tệ ấy dù sắc mặt khẽ giật mình. Là Joy Linh, chỉ là qua nhất thiên, đối phương liền đem hôm qua Mitsma ủ tin tức truyền đến báo cáo đến đây. Đội trưởng, muốn hay không phá hư tim dọc kẹt kế hoạch lần này làm cho chúng ta lần thứ nhất hành động nha. Đối phương nhắn lại để tệ ấy rủ vướt vướt đầu, thật đúng là không khách khí đâu, khẩu khí tựa hồ bọn hắn đã đem cái này tìm dọc kẹt phân bộ ăn chắc đồng dạng. Trước thành thành thật thật tiến hành các ngươi khảo hạch, sự tình khác không cần nhiều quản, đúng, gọi rèn nì lan chú ý an toàn. Tắt máy truyền tin khí, tệ ấy rủ một lần nữa cùng nghệ dầu nghiên cứu viên tiến hành lên giao lưu, lôi điện chi lực kích thích cơ thể sinh mệnh lực buộc phát càng cường lực hơn lượng, mặc dù cùng hỏa diễm chi lực cùng sinh mệnh năng lượng dung hợp không là hoàn toàn tương tự. Nhưng tệ ấy dù cảm giác có cộng đồng chỗ. Chương 737, bắt đầu hành động. Ngày thứ hai, tệ ấy dù tập hợp đủ kịch độc phối phương tất cả vật liệu, bắt đầu điều phối kịch độc. Xên xệt nọc độc chạy xuôi cùng một chỗ, ăn mòn gạ lạ cánh tay, để gạ lạ sắc mặt nghiêm túc. Cương đại ý chí lực không để cho gạ lạ lộ ra vẻ mặt thống khổ, bất quá kịch độc ăn mòn hoàn toàn chính xác mang đến tương đương mãnh liệt cảm giác đau. Phần này đau đớn thẳng đến tệ ấy dù dùng phối phương bên trong cực kỳ trọng yếu một vòng dược vật phụ trợ gạ lạ ạp xôm hấp thu kịch độc, cảm giác đau mới dần dần tiêu tán. Nọc độc chậm rãi xông vào gạ lạ cánh tay, quá trình vô cùng chậm rãi, một mực kéo dài có 10 phút đồng hồ, tất cả nọc độc mới bị hấp thu hoàn tất. Cảm giác thế nào? Kết lạc. Gạ lạ lắc đầu, giơ cánh tay lên, sau đó tay cánh tay tràn ngập ra một tia tự ý, tiêu chí lấy gạ lạ triệt để nắm giữ kịch độc. Rất tốt, mặc dù sơ bộ thành công. Bất quá muốn để kịch độc uy lực mạnh hơn, còn phải tiếp tục hoàn thiện kịch độc bên trong thành phần mới được. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, lúc này, nệ dầu nghiên cứu viên đi tới bên này bái phỏng. Nệ dầu nghiên cứu viên, buổi chiều tốt ta. Buổi chiều tốt. Tệ ấy dù thấy đối phương một mặt dáng vẻ cao hứng, buồn bực nói, đụng phải chuyện tốt gì sao? Đúng vậy à, nghiên cứu xong ngươi lì tật bạn về sau, ta vừa tìm được mới nghiên cứu hạng mục, tâm tình không tệ. Nệ dầu nghiên cứu viên cười ha ha một tiếng, trọng yếu nhất chính là ta đang nghiên cứu diễn đàn thành công trao đổi đến hai cái lì tật bạn, tiếp xuống có thể tiếp tục nghiên cứu. Dạng này à, chúc mừng chúc mừng. Tệ ấy dù cười nói. Đi thôi, vạn thượng ta mời ngươi đi tờ City tốt nhất phòng ăn ăn tiệc, chúc mừng một chút. Nệ dầu nghiên cứu viên nói. Cái này bỗng nhiên đến ta mời, xem như cảm tạ. Tệ ấy dù vội vàng nói. Hai người lẫn nhau không ngừng chối từ, bất quá cuối cùng, nệ dầu nghiên cứu viên vẫn là không có nhanh hơn tệ ấy dù, tiệc qua đi vẫn là tệ ấy dù xuống tay trước vén màn. Truy cập https, chòe nụ ạ toà chấm nét để đọc chuyện. Trở lại sở nghiên cứu về sau, nệ dầu nghiên cứu viên tiếp tục đi nghiên cứu lỉ tật bản, tệ ấy dù thì thường ngày ghi chép cắt bình tình huống. Mặc dù mỗi ngày tại Fuji ô giả ảnh hưởng dưới, cắt bình thể nội Fuji năng lượng càng lúc càng nhiều, nhưng đến tột cùng đến tích lũy tới trình độ nào, tệ ấy dù cũng không rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, cắt bình tựa như cái hang không đáy, hấp thu nhiều ít Fuji năng lượng cũng không có nửa phần biến hóa. Áp số hấp thu đầy đủ Fuji năng lượng có lẽ liền là cắt bình đột biến mấu chốt, ngoại giới ẩn chứa Fuji năng lượng kỳ vật quá ít, mặc dù không thể nói tuyệt đối không có, nhưng trừ phi thành đống xuất hiện, nếu không không có khả năng chống đỡ lấy một con cắt bình tiến hành đột biến. Tệ ấy dù làm ra phán đoán. Fuji ô giả cường hóa hiệu quả tệ ấy dù thế nhưng là tận mắt chứng kiến, mặc dù cường hóa hiệu quả hội theo thời gian càng ngày càng yếu, nhưng cũng là so ra mà nói. Cái này một tháng qua, vùng tịp cùng kỳ giờ lì a bọn chúng tu hành hiệu suất đâu chỉ tăng lên mấy lần. Tốc độ phát triển quả thực là phi tốc. Nhưng cho dù là tại khủng bố như vậy tu hành hiệu suất dưới, cắt bình mới chỉ là sinh ra như thế điểm biến hóa, để tệ ấy dù không khỏi không cảm khái đột biến độ khó. Xem ra đến bây giờ, cắt bình hấp thu gì năng lượng chuyển đổi thành so hỏa tờ game chờ kỳ vật càng quý giá hơn một chút gì game, cũng tối thiểu là hấp thu có trên trăm mai thậm chí nhiều hơn. Tệ ấy dù đều có chút hoài nghi, cái thứ nhất đỉ ẩn sỉ có phải hay không bởi vì Sony Art lực lượng ảnh hưởng mà sinh ra, lại hoặc là một con cắt bình ngộ nhập một cái thừa thai gì game bảng mỏ quạt lớn, cũng có thể là truyền thừa lực lượng. Tệ ấy dù nghĩ nghĩ, Art gặp phải con kia đỉ ẩn sỉ chỗ đỉ ạ món đồ mạnh là cái mỹ lệ dưới mặt đất mỏ nước, cắt bình nhóm ở đây hòa bình sinh hoạt, đỉ ẩn sỉ là quốc gia này công chúa. Mỏ trong nước có cái cự đại kim cương, tí đỉ ạ món. Khối này kim cương là trước đây đi ẩn sĩ chế tạo, là duy trì mỏ nước hết thể hoạt động nguồn năng lượng. Đi ẩn sĩ công chúa, chính là vì khôi phục khối này thì đi ạ mòn năng lượng mới ra ngoài tìm kiếm sở nị ác. Hiện tại tưởng tượng, tệ ấy dù đột nhiên phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ, tại đi ạ mòn đô mạnh, đi ẩn sĩ không phải chỉ một con, đối phương phi thường khả năng nắm giữ một cái thành thể hệ đột biến truyền thừa, nếu không đi ẩn sĩ không có khả năng nhất đại tiếp một đời truyền thừa xuống. Mà truyền thừa lực lượng kỳ vật rất có thể liền là khối kia một mực từ nhiều đời đi ẩn xỉ ra chỉ lực lượng đi đi ạ mòn. Có lẽ duy trì mỏ nước hết thể hoạt động nguồn năng lượng liền là gì năng lượng, mà mỏ trong nước một đời mới đi ẩn xỉ công chúa xuất hiện, ngoại trừ lực lượng truyền thừa, đồng dạng là tiêu hao đi đi ạ mòn lực lượng, bất quá chỉ cần một mực có cắt bình có thể đột biến thành đi ẩn xỉ, kia liền có thể tiếp tục bổ sung đi đi ạ mòn lực lượng, thậm chí chế tạo đi đi ạ mòn, có thể để cái này truyền thừa không ngừng tiếp tục kéo dài. Tệ ấy dù suy đoán, nếu quả như thật là như thế này, đi ẩn xì chế tạo tí đi ạ mòn hẳn là có đại giới, không phải đi ẩn xì đã sớm tràn lan. Có lẽ tí đi ạ mòn liền là một loại to lớn gia cường phiên bản free game. Sờ lên cái cằm, tệ ấy dù nao nao, bất kể nói thế nào, hắn tin tưởng gì ổ giả mang tới cường hóa hiệu quả, nhất định sẽ không thua tí đi ạ mòn. Từ đi ẩn xì còn phải tìm kiếm Sony Art tình hẹn trợ giúp thu hoạch được khôi phục tí đi ạ mòn lực lượng tình huống đến xem, cả hai dễ bản không cùng một đẳng cấp. Trải qua Fuji ô giả dẫn đến đột biến cắt bình, chưa chắc lại so với từ đi ạ mòn đồ màn truyền thừa ảnh hưởng đột biến đi ẩn sĩ công chúa năng lực yếu nhược. Ngay tại tệ ấy rủ trầm mê nghiên cứu sinh sống bên trong, giói linh bên kia lần nữa truyền tới tin tức, cũng mà còn có đông đảo tư liệu số liệu. Tim dọc kẹt phân bộ gần đây chuẩn bị hành động nhân viên danh sách cùng bộ kẹ mẩn tư liệu đã bị điều tra rõ ràng, nhìn thấy hai người thành quả, tệ ấy rủ âm thầm gật đầu, làm đến trình độ này, đã để tệ ấy rủ công nhận. Đương lật lên xem tim dọc kẹt phân bộ lần hành động này thành viên tin tức về sau, tệ ấy rủ hai mắt tỏa sáng, cấp ra đối phương dạng này một cái trả lời chắc chắn. Các ngươi như thường lệ hành động. Phân phó về sau, tệ ấy rủ sửa sang lại bộ kỳ bản. Ản tạ gì ạ, gạ lạ, ạt can nhìn, cắt phồn, bị tỷ phật ly, cắt bình, vùng tích, ký giờ lì ạ, cắt gì lạ. Có được đỉnh cấp chèn nở thực lực tệ ấy rủ, còn không phải một cái tim dọc kẹt phân bộ có thể ngăn cản. Bất quá lần này hơn phân nửa không cần tệ ấy dù tự mình động thủ, chắc hẳn vì gì đi ẩn phò dẹn bổ kẹ mẩn dẹn chờ đã có chỗ cảnh giác, đối mặt có chỗ cảnh giác bổ kẹ mẩn dẹn chờ, tim dọc kẹt phân bộ lần hành động này tiểu đội lực lượng còn chưa đủ. Hành động cùng ngày, tệ ấy dù đi vào vị gì đi ẩn phò dẹn phụ cận, cùng Mitsuma U lẫn nhau tiếp ứng, cũng cáo chi Mitsuma U tiếp xuống kế hoạch hành động. Tiếp xuống liền chờ đợi những con chuột mắc câu đi. Mitsuma U bay đi về sau, kỳ giờ lì ạ đứng ở tệ ấy dù sau lưng, cùng tệ ấy dù tạo dựng lên tệ lẹ bà thì, mượn nhờ kỳ giờ lì ạ lực lượng, tệ ấy dù bắt đầu cảm giác lên tình huống chung quanh. Lấy hiện tại kỳ giờ lì ạ in nở phỏ cực tinh thần lực, muốn bao phủ toàn bộ vị gì đi ẩn phỏ dẹt là không thể nào, bất quá cũng có thể tại rất một mảng lớn phạm vi bên trong điều tra tình huống. Một thân một mình cùng kỳ giờ lì ạ hành tẩu tại vị gì đi ẩn phỏ dẹt bên trong, một lát sau, tệ ấy dù lông mày dần dần nhăn lại, phát hiện một cái ngoài ý liệu biến hóa. Hóa ra là như vậy, đã có thể trở ngại ta kỳ giờ lì ạ in nở phỏ cực tinh thần lực cảm giác, nguyên lai là dựa vào là ố dạ bao ở. Nhìn qua xuất hiện tại trước người mình tên cơ bắp tử cùng lũ cạ gì ổ, tệ ấy dù mở miệng. Chương 738, biến thân chui vào. Vậy mà không phải tim dọc két. Bờ Juno gãi gãi kia loạn danh danh tóc, ngáp một cái, tại bên cạnh hắn, hai cái mặc bổ kẻ mẩn dẹn trở phục sức nam tử đang dùng xem kỹ ánh mắt nhìn tệ ấy dù. Ta là Jim Chandler, các ngươi nhận được nhắc nhở tin cũng là do ta viết. Đối hai cái bổ kẻ mẩn dẹn trở mở miệng nói ra. Tệ ấy dù nhìn về phía cạn tổ liên minh một trong tứ thiên vương Bờ Juno đại sư cùng bên cạnh hắn Lũ Cạ Dì Ô mở miệng nói, Bờ Juno đại sư, ngài tại sao lại ở chỗ này, một cái tim dọc kẹt tiểu nhiệm vụ không cần đại động can qua như vậy đi. Ha ha, ta đang định đi mở O.U.N. tờ hệ vậy tu hành, đụng phải vấn đề này cũng là trùng hợp, thuận tiện liền đến xem. Bờ Juno cười ha ha một tiếng về sau, ánh mắt bén nhọn đột nhiên nhìn chăm chú về phía tệ ấy dù, tiểu gia hỏa, ngươi là đang điều tra tim dọc kẹt sao? Đối mặt Bờ Juno chất vấn, tệ ấy dù tùy ý nhẹ gật đầu, ân. Tệ ấy dù cái này đơn giản trả lời để Bờ Juno sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, thôi được, tùy bọn người hậu bối cao hứng đi. Tim dọc kẹt hành động lần này thời gian là 10 giờ tối cả, khoảng cách khi đó còn có gần 5 giờ. Tệ ấy dù nói ra trước thời hạn giải được tim dọc kẹt hành động thời gian về sau, tiếp tục mở miệng, còn có, Bờ Juno đại sư, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Một trong tứ thiên vương Bờ Juno đại sư hội xuất hiện ở đây, để tệ ấy dù thật bất ngờ, nhìn như vậy đến, lần này tim dọc kẹt phân bộ càng là có đến mà không có về, bất quá tệ ấy dù đối với cái này rất đau đầu, hắn cũng không hy vọng dạng này triển khai, này lại đối kế hoạch của hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Gọi đi Bờ Juno đại sư về sau, tệ ấy dù nói ra thỉnh cầu của mình. Gọi ta đem sự tình lần này toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Bờ Juno nhìn về phía chung quanh, trầm ngâm một chút. Ngược lại cũng không phải là không thể được, bất quá ngươi có thể bảo chứng bắt giữ tim dọc kẹt sao? Ta sẽ cố hết sức, đương nhiên, ta có thể cam đoan không cho tim dọc kẹt thành công bắt được trong rừng rậm bất luận cái gì một con bộ kẻ mẩn. Tệ ấy dù mở miệng. Nhìn tệ ấy dù một chút về sau, Bờ Juno ngáp một cái, được rồi, vậy liền giao cho ngươi đi, chẳng qua nếu như ngươi cùng những bộ kẻ mẩn rèn trở kia ứng phó không được, ta còn là sẽ động thủ. Được. 10 giờ tối cả. Ba cái tiểu đội hết thể 18 tên tim dọc kẹt thành viên tiềm nhập vị gì đi ẩn phò dẹt, hướng thẳng đến sớm xác định rõ hệ giả cơ quần lạc phương hướng mà đi. Tại ban ngày, hệ giả cơ tung tích liền đã bị bọn hắn lần nữa xác định, cho nên hiện tại dù cho sở lấy hắc, lộ tuyến tại bổ kẻ mẩn dẫn đạo hạ cũng vô cùng rõ ràng. Đã. NG nhập trẻ nủ ạ toa.net để đờ cờ chuyện 18 tên tim dọc kẹt thành viên, tổng cộng chia làm 3 đội, riêng phần mình từ phương hướng khác nhau hướng phía một cái địa điểm vây quanh quá khứ. Sau 10 phút, không có. Một tiểu đội thành viên cao mày, đột nhiên ngầm kêu không tốt. Sau một khắc, chung quanh quang mang đại thịnh, bộ kẹ mẩn dẹn chờ chỉ huy mấy cái tiệp chủ phong thích sở bạc chiếu dọi rừng rậm, đồng thời đèn tin đánh vào tim dọc kẹt thành viên bên trên. Bẩn thỉu săn trộm cường giả, lại dám đánh vì gì đi ẩn phỏ dẹn bộ kẹ mẩn chú ý. Nhìn tim dọc kẹt thành viên súng trên tay chi, mấy vị này bộ kẹ mẩn dẹn chờ lãnh đạm mở miệng. Bị phát hiện. Đối mặt tình huống này, tim dọc kẹt các thành viên không nói hai lời. Ném bổ kỳ bạn dự định chạy trốn, bất quá còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, mỗi người liền bị một cỗ cường đại oxy tạc khống chế lại. Vultips, làm tốt. Trong bóng tối, tệ ấy dù phát ra âm thanh. Hoảng sợ tim dọc kẹt thành viên nhìn về phía chỗ bóng tối. Muốn tìm ra là ai khống chế được bọn hắn, bất quá bởi vì tệ ấy dù cũng không ngoi đầu lên nguyên nhân để bọn hắn không thu hoạch được gì. 1-2 3-12 người, hết thể 12 người. Bộ kẻ mẩn rẻn chờ nhóm đếm tim dọc kẹt nhân số về sau. Nhanh chóng xuất ra dây thừng đem bọn hắn trói lại. Còn có 6 người a. Bờ Juno không biết khi nào xuất hiện ở tệ ẩy dù trước người, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía tệ ẩy dù. Là ta cố ý thả đi, Bờ Juno đại sư ngươi liền không nên đuổi, không phải ta sẽ làm khó. Không có vấn đề, bất quá ngươi phải cho ta một cái lý do. Bờ Juno không thú vị rủi rủi con mắt, buồn ngủ quá a, nên đi ngủ. Nhìn xem ngay tại buộc chặt tim dọc kẹt thành viên bổ kẹ mẩn rèn chờ nhóm, tê ấy rủ mắt sáng lên, nhìn hướng lên bầu trời mặt trăng, nhanh nhanh rời đi nơi đây. Cùng lúc đó một phương hướng khác, lục đạo nhân ảnh vội vàng chạy trốn, mỗi người đều trên mặt nghĩ mà sợ chi sắc. Trong chúng ta ứng nên xuất hiện một tên phản đồ. Lục vị tim dọc kẹt thành viên dừng thân lại, đội trưởng bản đồ ánh mắt xem kỹ lấy năm thủ hạ. Lập tức, hắn ném ra một cái bổ kỳ bản, một con bỉ tỷ phở lì xuất hiện ở không trung, phóng xuất ra mấy đạo e cụt tở tách ra mấy người khoảng cách. Đội trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Một thành viên kinh hãi nói, bộ kẻ mẩn rẹn chờ nhóm lập tức liền muốn đuổi tới, lại không rời đi liền ngay cả cảnh sát đều muốn chạy đến. Cái này ta đương nhiên biết, chẳng qua nếu như không xử lý sạch phản đồ, chúng ta rời đi sẽ càng thêm khó khăn. Bản đồ nhìn về phía một vị duy nhất nữ tính thành viên, Dương Tử, không, phải nói là liên minh chó săn. Ngươi vừa mới tại chạy trốn quá trình bên trong vứt bỏ cái gì? Dứt lời, bản đồ xuất ra một cái vòng thai thức máy truyền tin, nhìn thấy cái này máy truyền tin, rèn nỉ lan con ngươi co rụt lại, sau đó cấp tốc tỉnh táo lại giải thích nói, đội trưởng, ngươi đây là ý gì? Không thừa nhận cũng được, vậy ta lấy đội trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi trước tiên đem bộ kỳ bản giao ra. Bản đồ ra lệnh. Đội trưởng, cái này quá làm khó, đằng sau còn có truy binh. Jenny Lan trong lòng hoảng hốt, không nghĩ tới cái này từ hổ hên điều tới tim dọc kẹt thành viên phát hiện chính mình vấn đề. Vừa rồi nàng vứt bỏ máy truyền tin tự nhận đã làm được bí ẩn vô cùng, thật không nghĩ đến lại bị phát hiện. Ngươi là nghĩ kháng cự mệnh lệnh sao? Bản đồ trong ánh mắt lánh mang lóe lên, nàng là phản đồ. Chúng ta lần này bị mai phục tất cả đều là duyên cớ của nàng. Nhanh một chút, trước đem nữ nhân này giải quyết. Nghe được đội trưởng phân tích, còn lại bốn cái tim dọc kẹt thành viên không thể tin được nhìn xem rèn Mì Lan. Dương Tử, nhanh giao ra bộ kỳ bản chứng minh trong sạch của ngươi a, không muốn chống lại đội trưởng mệnh lệnh. Có một người không tin rèn Mì Lan là phản đồ, thúc giục mở miệng. Thế nhưng là, đối mặt với đối phương thúc giục, rèn Mì Lan thờ ơ, nàng tự nhiên không có khả năng giao ra bộ kỳ bản, giao ra về sau, nàng liền thật không có phản kháng đường sống. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tại vị này gọi là bản đồ đội trưởng mệnh lệnh bí tỷ phở lì phát động công kích về sau, Jenny Lan trong lòng hung ác, lập tức làm ra quyết định. Sanerlas, Saner tỏm báo cát, tổ, biến thân làm trạ gì giờ? Sau một khắc, nàng bộ kỳ bản bắn ra một đạo quang mang, đồng thời trên mặt rơi tầng tiếp theo phấn trạng vật thể, nhanh chóng lấp lóe quang mang biến thành một con trạ gì giờ. Đồ mặt nạ bị gỡ xuống, Jenny Lan liếc mắt nhìn chằm chằm vị này đến từ hổ hền tim dọc kẹt thành viên. Cấp tốc cưới lên trả dị giật thu hồi xạ nở là dự định đào tẩu. Jenny Lan cử động, xác nhận nàng là phản đồ sự thật, còn lại mấy vị đội viên nội tâm như rơi vào hầm băng không nghĩ tới địch nhân một mực tại bên cạnh mình. Không có thời gian quan tâm nàng, nhiệm vụ thất bại, chúng ta phải nắm chắc rút lui. Bản đồ ra lệnh. Cầm ra phản đồ về sau, bản đồ lập tức trở thành mấy người chủ tâm làm, mấy người vội vàng hướng phía vị gì đi ẩn phò dẹt chỗ sâu bỏ chạy. Một bên khác, đi theo vùn tịp bước chân. Tệ ấy dù đi vào một chỗ trong rừng rậm, từ dưới một thân cây gỡ ra lá cây, rút ra một thân thể. Vùn tịp đặt giờ lỉnh lỉm chiếu dọi xuống, thân thể chủ nhân tướng mạo xuất hiện ở tệ ấy dù trước người. Đây là một người mặc tim dọc kẹt đồng phục thanh niên, chức vị, hẳn là tiểu đội trưởng. Cũng chính là tệ ấy dù thả đi cái kia lục người tiểu đội đầu lĩnh. Xem ra Mitsma ủ thành công. Tệ ấy dù cười nhạt một tiếng, người này cũng không thể tùy tiện xử lý, người của đối phương thân tự do. Tiếp xuống một đoạn thời gian đến hạn chế lại mới được, dạng này mới có thể bảo chứng không tiết lộ tin tức. Căn cứ giỏi linh cung cấp tin tức, này người đến từ hồ hẹn, nắm giữ bộ kẹ mẩn có kỳ giờ lì ạ, bị tỷ phật lì, nhìn thấy tin tức này về sau, tệ ấy dù lập tức làm ra cái quyết định, để Mitsma ủ thay thế thân phận của người này, mang theo mình kỳ giờ lì ạ, bị tỷ phật lì chui vào tim dọc kẹt nội bộ. Mitsma ủ huyện thuật ngụy trang trình độ, tuyệt đối phải tại rèn nhì lan tổ ngụy trang trình độ phía trên. Nếu như không phải thiên vương cấp độ am hiểu cảm giác bổ kẹ mẩn chăm chú quan sát, Mitsma ủ bị phát hiện sát suất cơ hồ là không. Mà lại đồng thời, Mitsma ủ cũng thông qua ý thức xâm lấn phương thức thu hoạch bản đồ ký ức, có thể nói, trước mắt Mitsma ủ liền là bản đồ. Để Mitsma ủ lấy bản đồ thân phận chui vào tim dọc kẹt, về phần rèn nì lan cùng giói linh, miễn cưỡng tính là thông qua khảo nghiệm, tiếp xuống hành động của các nàng liền lấy phụ trợ Mitsma ủ hành động hoàn thành. Chương 739, bước kế tiếp kế hoạch. Xác nhận Mitsma ủ đã cùng tim dọc kẹt tiểu đội trưởng bản đồ hoàn thành thân phận trao đổi về sau, tệ ấy rủ tiến đến cùng giỏi linh, rèn nhì lan tụ hợp. Đội trưởng, hết sức xin lỗi, thân phận của ta bại lộ. Rèn nhì lan này nói, bị tim dọc kẹt thành viên phát hiện thân phận, mang ý nghĩa tiếp xuống điều tra nhiệm vụ không thể tiếp tục, cũng chính là nàng không thể hoàn thành tệ ấy dù khảo nghiệm. Tệ ấy dù lắc đầu, đương giỏi linh nàng đưa tới kia phần tình báo thời điểm, các ngươi đã chứng minh năng lực của mình, bất quá. Đạt được tệ ấy dù tán thành, Gen Milan, giỏi linh rõ ràng hiển lộ xảy ra ngoài ý muốn cùng thần sắc mừng rỡ. Bất quá cái gì? Bất quá, các ngươi cũng không phải là bị tim dọc kẹt phát hiện. Tệ ấy dù ra hiệu các nàng xem cổng túi vải, nhàm chán móc móc lỗ thai, đi xem một chút đi. Nghi ngờ mở túi ra, phát hiện bên trong là một cái choáng khuyết người trong quá khứ về sau, hai người cùng nhau con người co rụt lại. Tim dọc kẹt. Giỏi linh nhìn người nọ đồng phục, trong lòng giật mình, về phần Gen Milan, thì càng thêm chấn kinh. Người này liền là phát hiện nàng gián điệp thân phận tim dọc kẹt tiểu đội trưởng, bản đồ. Thế nhưng là, đến tột cùng vì cái gì? Lần này tim dọc kẹt hành động thất bại, gần như toàn viên bị bắt giữ, vậy thành công chạy trốn một đội thành viên hẳn là sẽ nhận nghiêm khắc thẩm tra, người coi như đi theo trở về ý nghĩa cũng không lớn, nói không chừng còn lâm vào càng tình cảnh nguy hiểm. Tệ ấy dù chỉ bản đồ, ta gọi một người khác thay thế thân phận của hắn, coi như bị phát hiện rút lui cũng không thành vấn đề. So với ngươi chui vào tìm dọc kẹt an toàn không ít, tiếp xuống ta hội cho các ngươi tuyên bố chính thức nhiệm vụ, cái thứ nhất, liền là xử lý tốt người này. Mà cái thứ hai, thì là chờ đợi bản đồ tin tức, nếu như đối phương thành công tại tìm dọc kẹt đứng vững chân, các ngươi về sau phụ trách phối hợp hắn hành động, nếu như hắn bị phát hiện, liền chờ đợi ta một cái khác kế hoạch. Tệ ấy dù dứt lời, Jenny Lan trên mặt mờ mịt, tâm tình phức tạp, nguyên lai báo cáo mình gián điệp thân phận tìm dọc kẹt tiểu đội trưởng vậy mà cũng là nội ứng. Lựa chọn hắn là cho rằng năng lực của hắn mạnh hơn ta sao? Nghi ngờ từ hỏi một chút, Jenny Lan rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này, quyết định tiếp xuống chăm chú chấp hành nhiệm vụ. Giỏi linh, Jenny Lan liếc nhau về sau, cùng nhau nhìn về phía Tệ ấy dù, thu được. Đội trưởng. Ngày kế tiếp, Tệ ấy dù về tới vị gì đi ẩn phò dẹt, muốn gặp bờ Juno Thiên Vương. Đối phương để hắn cho ra một cái thả đi tim dọc kẹt giải thích, Tệ ấy dù tự nhiên không có đem mình mục đích nói ra được ý nghĩ, giải thích cái gì. Tới một trận đối chiến chứng minh năng lực của mình liền tốt. Cũng là ôm mục đích này, hắn một lần nữa về tới vị gì đi ẩn phò dẹt bên trong, tìm đến bờ Juno. Bờ Juno đại sư người đâu? Chuẩn. Của tôi nét đi vào bộ kẹ mẩn dẹn chờ nhóm chỗ ở, trong đó một vị lớn tuổi bộ kẹ mẩn dẹn chờ lắc đầu nói, hắn trước kia liền nói đi mở O-U-N tờ hải e vậy, cũng nhắn lại nói ngài nếu như muốn tìm hắn liền đi mở O-U-N tờ hải e vậy. Rời đi tệ ấy dù những mày. M.O.U.N. tờ hẹ với tại vã lệ táo bên kia, coi như thừa cười ạn tạ gì ạ quá khứ, cũng phải đuổi một đoạn thời gian đường. Như thế không nói tiếng nào liền rời khỏi, còn để cho mình đuổi theo đối phương, xem ra cũng không cần giải thích cái gì, dù sao tim dọc kẹt thả đều thả đi, liền để bờ Juno Thiên Vương chính mình tu hành đi thôi. Đoán chừng lấy đối phương kia thần kinh thô tính cách, qua mấy ngày liền quên. Đa tạ. Tệ ấy dù đối vị này tổ kẹ mẩn rẹn chờ nói. Không không không, nói tạ ơn hẳn là ta. Đa tạ các hạ hôm qua tỉnh hẹn trợ giúp bắt giữ tim dọc kẹt. Vị này bổ kẹ mẩn rẻn chờ nói cảm tạ. Bờ Juno Thiên Vương rời khỏi, tệ ấy dù cũng không tâm tư đuổi theo. Trước mắt hắn có hai cái sự tình ra thân, một là phụ trách hắn, Giỏi Linh, Gen Milan, Mịt Mạ ủ chờ bổ kẹ mẩn tạo thành đặc biệt hành động tiểu đội, chui vào tim dọc kẹt nội bộ điều tra thắng tông đại sư tin tức. Hai tiếp tục huấn luyện Vùn Tips cùng các bình. Vùn Tips là băng nguyệt kỹ xảo tạo dựng đến không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì lực lượng không đủ không thể hoàn mỹ phát huy băng nguyệt hiệu quả, vấn đề này sẽ tại tiến hóa sau giải quyết. Nó tiến hóa nội tình đã tích lũy đủ rồi, khoảng cách chiến lược thành hình chỉ kém sở tồn một cơ hội này, tùy thời có thể lấy tiến hóa. Nhưng tệ ấy dù dự định lại rèn luyện một đoạn thời gian, để tiểu vùn tips đem hiện hữu tuyệt chiêu dung hội quán thông một chút, thăng hoa nó cân đối năng lực, sau đó lại dùng khối kia đỉnh cấp phẩm chất sở tồn, phi ố giả song trọng lực lượng để nó tiến hóa. Về phần cắt bình đột biến cũng đã trở thành tệ ấy dù chủ yếu nghiên cứu nhiệm vụ, bởi vì phát hiện đột biến khả năng, tệ ấy dù ngay cả cho cắt bình chế định nhiệm vụ huấn luyện đều sửa đổi. Tích lũy gì năng lượng, đình chỉ đối gì năng lượng tiêu hao. So với thời gian ngắn mạnh lên, đột biến thành đi ẩn xỉ sau vô luận là tiềm lực, thực lực đều hội tăng cường rất nhiều, lúc này lãng phí thời gian, đều là đăng giá. Chờ vùng tips, cắt bình, kỳ giờ lì ạ tiến hóa về sau, tạp gì đội ngũ coi như chiến lược sơ bộ thành hình. Tệ ấy dù tâm tư phun trào, vùng tips, cắt bình, kỳ giờ lì á bọn chúng gỡ dọc trưởng thành quỹ tích không giống với án tạ gì á bọn chúng, chuyện cũ kể tốt, chén nở kinh nghiệm càng phong phú, bổ kẹ mẩn thực lực liền càng mạnh, nói liền là tệ ấy dù hiện tại tình huống này. Kỳ giờ lì á bọn chúng chỉ dùng mấy tháng thành thời gian dài, liền đuổi kịp bị tỷ phở lì bọn chúng mấy năm cố gắng, cái này cùng tệ ấy dù bây giờ chèn nở nội tình cùng bồi dưỡng kinh nghiệm phân không ra quan hệ. Đây là các ngươi đặc huấn nhiệm vụ. Tiểu tờ City, tệ ấy dù nhằm vào giói linh gần gạ, họ gì gổng cùng dẹn nì lan xạ nở lạt cùng tổ chế định đặc huấn nhiệm vụ. Mặc dù các ngươi khả năng tại cảnh sát hình sự trường học tiếp thụ qua chiến đấu huấn luyện, bất quá dưới mắt phát huy ra thực lực còn thiếu rất nhiều, tại nhiệm vụ chưa chấp hành trong lúc đó, các ngươi phải nhanh một chút tăng lên thực lực của mình, chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Tệ ấy dù đối hai người nói, giói linh gần gạ là chủ yếu đối tượng huấn luyện, mà nàng bỏ gì gồng bình thường là phụ trợ máy tính xâm lấn kỹ thuật, không tham gia chiến đấu. Jenny Lansanolas, đố đều tham gia chiến đấu. Không hơn trăm biến quái càng nhiều thời điểm là phụ trợ dẹn nì lan tiến hành ngụy trang cộng tác. Minh Bạch. Lấy mít mạ ủ huyện thuật kỹ xảo, cắt phổm xa nở tỏm bao cắt bí kíp vì mô bản, tệ ấy rủ cho các nàng chế định một cái ngắn hạn liền có thể thấy hiệu quả đặc huấn phương án, nếu như các nàng có thể hoàn thành đặc huấn, đối với các nàng tiếp xuống thực lực tăng lên có ích lợi rất lớn. Tệ ấy rủ tin tưởng, coi như giỏi linh cùng dẹn nì lan tại cảnh sát hình sự trường học chịu qua hệ thống chiến đấu dạy bảo. Nhưng lão sư của các nàng tuyệt đối không thể có thể có mình dạng này nội tình. Cho dù là cảnh sát hình sự trường học, cũng không có khoa trương đến để một vị cho dù là tại đỉnh cấp chèn nở bên trong cũng coi là thực lực xuất chúng cường giả đi làm lão sư. Kho hay. Ngân sĩ Lý Ba. Theo xã nở là cùng gần gạ chiến đấu, tệ ấy rủ mắt nhìn rất nhanh đầu nhập tiến đặc huấn bên trong hai người cùng nàng nhóm bổ kẹ mần về sau, bắt đầu quay người rời đi. Cùng lúc đó, Mịt Mạ ủ cũng mang theo bị tỷ phơ lì cùng kỳ giờ lì ạ đánh vào tim dọc kẹt nội bộ. Trước mắt còn không có tiếp vào tin tức của bọn nó, liền đại biểu bọn chúng bình an vô sự, dù sao tệ ấy dù là không thế nào lo lắng bọn chúng, không nói trước Mịt Mạ ủ cùng bị tỷ phơ lì thực lực còn tại đó, chỉ là kỳ giờ lì ạ triệu hoán mẹ thỏ năng lực cũng đủ để cho bọn chúng không ai có thể ngăn cản. Chương 740, chuẩn bị tiến hóa vùng tích. Ngày kế tiếp, Mịt Mạ ủ ngụy trang bản đồ truyền đến tin tức tốt. Mặc dù nhận lấy tương ứng trừng phạt, nhưng là bọn hắn vẫn là thành công bị sắp xếp đến những phân bộ khác. Tựa hồ bởi vì nguyên bản đồ tiềm lực không tệ, hắn đảm nhiệm vẫn là đội trưởng chức vụ. Chiếm được tin tức này, tệ ấy rủ yên lòng, đem cùng Mitsuma ủ câu thông nhiệm vụ giao cho giỏi linh về sau, tệ ấy rủ quay trở về sở nghiên cứu, dự định rời đi nơi này. Muốn đi rồi sao? Nệ dầu nghiên cứu viên vành mắt đỏ bừng, hắn thuần túy là bởi vì không biết ngày đêm nghiên cứu dẫn đến con mắt mỏi như mà thôi, mà không phải thương tâm tệ ấy rủ rời đi. Đúng vậy a, ách, tóc của ngươi là chuyện gì xảy ra? Tệ ấy dù nhìn đối phương kia rối bời bạo tạc đầu, xấu hổ mở miệng. Còn không phải tại thí nghiệm bên trong làm. Nệ dầu nghiên cứu viên dùng sức gãi đầu một cái phát, nhanh chóng dặn dò, sự tình khác ta liền không nói, nếu như ngươi muốn tặng cho người khác cái kia lì tật bản, nhớ lấy không nên tùy tiện làm cho đối phương dung hợp. Thế nào? Tệ ấy dù khẽ giật mình. Ta đem trao đổi hai cái lì tật bản đầu nhập nghiên cứu về sau, đã có nửa cái án lệ thành công. Thành công. Tệ ấy dù giật mình. Ừm, 5 loại khác biệt hệ lẹt chìm bổ kẹ mẩn bên trong, chỉ có tiệp chủ thành công. Nệ dầu nghiên cứu viên hai mắt sáng lên, tiệp chủ loại này bổ kẹ mẩn hẳn là nhất phù hợp lì tật bản bổ kẹ mẩn. Bất quá có một chút, lì tật bản bên trong mặc dù điện khí có thể lượng không nhiều, nhưng tiệp chủ căn bản là không có cách tiếp nhận điện khí dung hợp lúc mang tới mãnh liệt kích thích, đừng nói lợi dụng nó ảnh hưởng cơ thể sinh mệnh lực tăng lên lực lượng. Liền ngay cả cam đoan tại điện khí dung hợp bên trong không bị thương tổn cũng khó khăn. Của ngươi chủ. Hiện tại đã đưa đến y dị tá giỏi nơi đó, lì tật bản cũng tách ra, dung hợp thất bại. Đối phương lắc đầu, tựa hồ rất tiếc hận. Ngươi muốn đem lì tật bản đưa tặng đối tượng ta nhớ được cũng là tiệp chủ đúng không? Đây chính là chuyện rất nguy hiểm, cho nên ngươi vẫn là suy nghĩ thêm một chút đi, hoặc là, chờ ta nghiên cứu thành công, ta liên hệ ngươi, các ngươi đến chỗ của ta phụ trợ dung hợp. Nệ dầu nghiên cứu viên nói. Vậy mà nguy hiểm như vậy à? Tệ ấy dù những mày, sau đó đột nhiên khẽ giật mình, nghĩ tới điều gì? Ản tạ gì ạ dung hợp sinh mệnh chi hỏa lúc, cũng là như vậy. Ản tạ gì ạ đang bắt trước ẹn tệ hỏa diễm sinh mệnh chi hỏa lúc, một mực kẹt tại hỏa diễm cùng sinh mệnh năng lượng dung hợp cửa này bên trên. Châm đối với hỏa diễm năng lượng cùng sinh mệnh năng lượng dung hợp, tệ ấy dù cùng Ản tạ gì ạ thử hứa nhiều phương pháp. So như hỏa diễm chi lực bao khỏa sinh mệnh năng lượng, tỉ như sinh mệnh năng lượng bao trùm hỏa diễm chi lực, nhưng kết quả không một đều là cuối cùng đều là thất bại, khá mạnh một phương năng lượng hội trong nháy mắt đem một cỗ khác năng lượng triệt để thôn phệ. Mà nếm thử để hai loại năng lượng đạt tới một cái giống nhau điểm về sau, tình huống liền ác liệt hơn, ảnh hưởng lẫn nhau hai cỗ năng lượng, trực tiếp liền bạo phát ra một cỗ cuồng bạo lực lượng, đối án tạ gì ạ tạo thành tổn thương, nếu không phải án tạ gì ạ tố chất thân thể cường hành, đoán chừng cũng sẽ cùng nệ dầu nghiên cứu viên tiệp chủ đồng dạng đến đưa đi trị liệu. Đăng nhập choe nủ ạ toa.net để đỡ cờ truy hệ. N án tạ gì ạ dung hợp sinh mệnh chi hỏa tình huống cùng nghệ dầu nghiên cứu viên miêu tả lì tật bạn cùng tiệp trụ dung hợp thất bại tình huống rất tương tự, đây càng để tệ ấy dù kiên định chứng kiến như nhau lì tật bạn thành công dung hợp tín nhiệm. Suy tính lợi hại, tệ ấy dù dự định trước gác lại đưa cho Ars lì tật bạn ý nghĩ, dù sao hắn đáp ứng chính là Ars xâm nhập đến cản tô đại hội trước 8 cường mới đưa hắn lễ vật, khoảng cách khi đó còn sớm, hắn còn có rất nhiều loại lựa chọn. Bất quá tệ ấy dù cảm thấy Ars tiệp chủ vẫn là cùng gia của hắn thẻ đổi có chút khác biệt, đang dạy tương lai Ars trong lúc đó, đối phương tiệp chủ liền hiện ra tương đối lớn tiềm lực, thể nội lôi điện năng lượng cơ hồ là đồng loại mấy lần, có lẽ lì tất bạn cùng Ars tiệp chủ thật có thể hoàn mỹ phù hợp nói không chừng. Nếu như có thể thành công dung hợp, đối tệ ấy dù nghiên cứu sinh mệnh chi hỏa cũng có hợp tình hẹn trợ rút. Vậy liền xin nhờ, tệ ấy dù đối nể dầu nghiên cứu viên đạo. Điện khí dung hợp kích thích cơ thể sinh mệnh lực tăng lên lực lượng liên quan đến ạn tạ gì ạ sinh mệnh chi hỏa dung hợp, đây là đại sự. Thiện tay mà thôi. Nệ dầu nghiên cứu viên gật đầu. Cảm tạ về sau, tệ ấy rủ rời đi tờ City, bắt đầu một đường đi về phía đông, điên cuồng khiêu chiến cạn tổ địa khu bộ kẻ mẩn con nẹt. Bộ kẻ mẩn con nẹt cầu vồng đại hội, bộ kẻ mẩn con nẹt xạ phở ổng đại hội, bộ kẻ mẩn con nẹt hồng liên đại hội. Cùng đến sau cùng bộ kẻ mẩn con nẹt VG đi ẩn đại hội. Một tháng sau. Tệ ấy rủ khiêu chiến xong 4 tòa thành thị vỗ kẹ mẩn con nét, bằng vào tiểu vùn tiệp chiếm được toàn bộ chiến thắng. Đồng thời, đều là tuyệt đối cường thế chiến thắng, vì vỗ kẹ mẩn con nét biểu diễn cùng đối chiến, tệ ấy rủ truy cầu cực hạn cân đối, một tháng qua đối tiểu vùn tiệp tiến hành phi thường nghiêm ngặt, tỉ mỉ thăng hoa đặc hấn. Cái này là của ngài dịch bòn. Vì gì đi ân đại hội bế mạc nghi thức, Lý Lý Án đưa bên trên đại biểu chiến thắng dịch bòn về sau, gần sát tệ ấy rủ lô thai nhỏ giọng nói. Tệ ấy rủ tiên sinh. Ngài đã tập hợp đủ 5 mai dịch bọn, tiếp xuống hẳn là dự định tham gia gờ răng festival đúng không? Cái này, đã định. Tệ ấy dù mỉm cười nói. Cái gì đó Lý Lý Ản nhả danh một tiếng sau lần nữa khôi phục thành người chủ trì bộ dáng, cầm ống nói lên, tiếp tục chủ trì bế mạc nghi thức. Tệ ấy dù tham gia bộ kẻ mẩn con nẹt tần suất phi thường cao, một tháng thời gian liền quét ngang cạn tô địa khu, đồng thời hắn tại 5 trận đại hội bên trong hiện ra kỹ xảo, đều bị cụ đi nạ tỏ nhóm điên cuồng mì mịt bắt trước. Vùn tiệp chính là vì cân đối mà thành, theo gỡ dọc trưởng thành, nó dần dần hiện ra không kém hơn bị tỷ phở lỉ cân đối năng lực, trở thành tệ ấy dù một cái khác cân đối đại biểu tổ kẻ mẩn. Đồng thời, cũng bởi vì tệ ấy dù nguyên nhân, vô số người bắt đầu tiến về ạ lò là địa khu, chỉ vì thu phục một con ạ lò là hình thái vùn tiệp. Nên tiến hóa, hưởng thụ lấy rất nhiều người tiếng hô đồng thời, tệ ấy dù nội tâm bình tĩnh, làm xong để vùn tiệp tiến hóa chuẩn bị. Vùng Tips có thể nói là hắn chủ lực bộ kẹ mẩn bên ngoài sớm nhất thu phục bộ kẹ mẩn, nội tình tích lũy cũng phong phú nhất, tiến hóa về sau, thực lực của nó sẽ hiện lên bộ phát thức tăng lên. Tệ ấy dù đoàn chiến hệ thống, sắp thành hình một bộ phận. Bất quá ở trước đó, cũng chính là bộ kẹ mẩn con nẹt vì gì đi ẩn đại hội nghi lễ bế mạc kết thúc về sau, tệ ấy dù còn phải sớm đi làm một việc. Ngay tại vừa mới, một gọi là tạ cú mì thiếu niên liên hệ đến tệ ấy dù. Vừa vặn 2 tháng, đã được đến tờ gym công nhận sao. Tệ ấy rủ suýt nữa quên mất đứa bé này, không nghĩ tới lúc trước thuận miệng đề điểm một cái bắt buộc trùng thiếu niên, vậy mà thật có thể lấy vịt dạng này bổ kẹ mẩn trong 2 tháng đạt được bờ dọc phụ thân, tiểu tờ Jim Jim lì đỡ vũ năng tán thành. Cũng coi là kỳ tích đi. Vì gì đi ân đại hội nghi lễ bế mạc kết thúc về sau, tệ ấy rủ lấy kinh nghiệm phong phú tránh né tất cả mọi người, một thân một mình rời đi hội trường, hướng phía vì gì đi ẩn phò dẹt đi đến. Đi vào vì gì đi ẩn phò dẹt bên ngoài. Tệ ấy dù thấy được cái kia đợi chờ mình vẫn là bắt buộc trùng thiếu niên ăn mặc tạ cụ mì về sau, lộ ra vẻ tươi cười, có ý tứ, liền nhìn một chút đối phương đến tột cùng là bằng bản lãnh gì lấy bề ý hiệu lấy được dốc nham thạch Jim Leader công nhận đi. Chương 741, bạo kích lưu phái. Tệ ấy dù tiền bối. Người mặc lục sắc ngắn tay, màu nâu quần đùi, mang theo cũ nát mũ rơm thiếu niên nhìn thấy tệ ấy dù về sau, lập tức mừng rỡ tiến lên. Hắn xuất ra một cái hộp. Cẩn thận từng ly từng tí đem tờ Jim công nhận tiêu chí bốn đờ bạc hở lấy ra, sau đó mong đợi nhìn về phía tệ ấy dù. Ngài cho khiêu chiến của ta ta đã hoàn thành. Tạ cụ mỉ tâm tình khẩn trương, 2 tháng này đến, hắn không biết ngày đêm cùng Nguyễn tiến hành huấn luyện, suy nghĩ thủ thắng chi pháp, tiêu hao bọn hắn lớn vô cùng tâm thần. Đây hết thể cố gắng vì chính là đạt được tệ ấy dù tán thành, thu hoạch được tệ ấy dù trong miệng mạnh lên cơ hội. Nghèo khó xuất thân tạ cụ mỉ tự nhiên biết cơ hội này có bao nhiêu khó được. Cho nên 2 tháng này đến, dù cho mình ăn không ngon ngủ không ngon, hắn cũng phải để mình bộ kẹ mẩn có một cái cực kỳ tốt hoàn cảnh lớn lên. Suy nghĩ kỹ một chút, tệ ấy dù đã có thể kết bạn Jim Leader, bản thân cũng hẳn là một cái phi thường lợi hại chèn nở đi. Tạ cụ mì chờ mong tệ ấy dù trong miệng mạnh lên cơ hội, chỉ có mạnh lên, hắn mới có thể để cho người trong thôn lấy mình làm kiêu ngạo. Chúc mừng ngươi. Tệ ấy dù biểu tình bình tĩnh bôi qua vẻ mỉm cười, đối đối phương nói, xem ra ngươi hai tháng này tới phi thường cố gắng, lấy bể ý chiến thắng gờ dạ vèo hệ, vượt quá dự liệu của ta. Tệ ấy dù nắm bờ dọc xin nhờ vũ năng tiên sinh, làm cho đối phương lấy địa khu đại hội cánh cửa tư cách tiêu chuẩn khảo nghiệm tạ cụ mì, nói cách khác, mặc dù chỉ lấy được 4 đờ bát hờ, nhưng hai tháng qua, tạ cụ mì cùng bể ý hiệu đã phát triển đến địa khu đại hội cánh cửa trình độ, cũng chính là tập hợp đủ 8 tấm huy chương chèn nở hạ du trình độ. Đây đối với một cái không có tài nguyên cầm huyệt mới người mà nói, có bao nhiêu khó tệ ấy dù tự nhiên sẽ hiểu. Đối chiến. Tệ ấy dù không có dư thừa nói nhảm, mặc dù tạ củ mỉ đã đạt đến yêu cầu của hắn, bất quá hắn mình vẫn là đến tìm hiểu một chút đối phương năng lực, đến xem tạ củ mỉ đến tột cùng là bằng vào bản lãnh gì đạt được tờ Jim tán thành. Bộ kỳ bản bán ra, tệ ấy dù cắt bình xuất hiện ở sân bãi bên trên, trầm mặc nhìn xem tạ củ mỉ. Nhìn cái này giống như hòn đá khảm nạm bảo thạch màu lam bộ kẹ mẩn. Tạ cụ mỉ hơi sương sở. Nó là các bình, dốc nham thạch cùng gì thuộc tính, đặc tính cỡ lờ body, am hiểu phòng ngự loại tuyệt chiêu. Tệ ấy dù mở miệng, cho đối phương nói ra đủ nhiều tin tức. Tạ ơn, ta nhớ kỹ. Tạ cụ mỉ nhẹ gật đầu, thả ra mình đã tiến hóa làm bệ ý hiệu ít. Liên minh mạng lưới trong hệ thống đăng ký trong tin tức, tệ ấy dù thân là hệ bột gym leader, hắn tự nhiên cũng bồi dưỡng qua bệ ý hiệu loại này bộ kẻ mẩn. Hắn bồi dưỡng bệ ý hiệu phương pháp là lấy kiếm múa. Túy nẹ hết lệ, Fuji ở tặc chờ chiêu thức làm hoạch tâm quay chung quanh tính cân đối tới tiến hành huấn luyện. Cuối cùng huấn luyện được hiệu quả, cùng loại A sử dụng tờ bạ di y ở kỹ xảo. Là một loại dùng công thay thủ, danh xưng phòng ngự tuyệt đối cân đối kỹ xảo, phối hợp lên sở vật đan sở, bệ ý tại kín không kẽ hở vòng phòng ngự bên trong, lấy công kích tiến hành phòng ngự lúc lại không ngừng đem tự thân cường hóa đến mình mức cực hạn có thể chịu đựng trạng thái. Trước lấy năng lực phòng ngự đối mặt người khiêu chiến. Nếu như đối phương phá giải không được cái này phòng ngự kỹ xảo, chờ đợi đối phương liền là được cường hóa đến cực hạn bệ ý hung mãnh tiến công. Mỗi cái bổ kẹ mẩn đều lại bởi vì tính cách, đặc tính, nắm giữ chiêu thức khác biệt diễn sinh ra không cùng loại bồi dưỡng phương pháp, chén nở chức trách liền là căn cứ những này tổng kết ra thích hợp nhất cái này bổ kẹ mẩn bồi dưỡng lộ tuyến, tạ cụ mỹ bồi dưỡng bệ ý phương pháp tệ ấy dù đoán không được, cho nên đối chiến mới là kiểm nghiệm đối phương bồi dưỡng năng lực phương pháp tốt nhất. Hai chân dài nhỏ. Trên hai tay có lại lớn lại thô màu trắng kim tiêm, phần lưng có hai đôi cánh, trên cánh có phức tạp đường vân bệ y ong ong bay ra, khí thế ngưng tụ, ánh mắt khóa chặt lại cả bình. Biểu lộ không tệ. Nhìn thấy bệ y hiệu thần sắc, tệ ấy rủ quan sát ra cái này bệ y hiệu bị bồi dưỡng ra một loại dung hướng vô địch khí thế, xem ra tạ củ mì bồi dưỡng phương pháp cùng hắn bồi dưỡng bệ y hiệu có khác nhau rất lớn. Bệ y hiệu, tiếp lấy. Đối chiến không có trước khi bắt đầu, tạ củ mì ném ra một khối nhỏ thịt quả. Bệ ý sau khi nhận được lập tức dùng bột bạch hấp thụ thịt quả tinh hoa. Cái đó là tệ ấy dù sắc mặt khẽ giật mình, lập tức đem phần này nghi hoặc trước phóng tới đáy lòng. Chuẩn bị hết à? Vậy ta liền bắt đầu tiến công. Theo cẩn thận vô cùng tạ cụ mì nhẹ gật đầu, tệ ấy dù khởi xướng chỉ lệnh. Cắt bình, sơ tốt dốc. Bệ ý hiệu, phò cờ sẽ nở ghi. Một cái chỉ lệnh đơn giản qua đi, sân bãi không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, tệ ấy dù hạ đạt một cái bố trí sở tốt dốc mệnh lệnh. Tạ cụ mỉ cũng không có lãng phí cái này khe hở nhanh chóng để bệ ý sử dụng phỏ cờ thế NG. Sơ tốt dốc. Đây là chiêu thức gì? Tạ cụ mỉ mặc dù giỏi về dùng chi thức tới phong phú mình thế nhưng là hắn kiến thức vẫn là quá ít, nhìn thấy cắt bình sử xuất không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào chiêu thức, hắn mặt sắc ngưng trọng lên. Bất quá, bệ ý hiệu đã hoàn thành phỏ cờ thế NG, tiếp xuống đến phiên chúng ta phản kích. Bệ ý hiệu, tin mỉ xài. Tiến lên một bước, tạ cụ mỉ la lớn. Bệ ý trong nháy mắt vùng vẩy lên tuy nẹ lệ, ngưng tụ một đạo lục sắc quang đoàn, sau đó quang đoàn bên trong đống nhiên bắn ra 5 đạo lục quang quanh quần phi châm. Mặt đối công kích của đối phương, tệ ấy dù không nhanh không chậm nói, hạ đần biến cứng. Hạ đần biến cứng quang mang lấp lóe trên người cắt bình lúc, 5 đạo tin mỉ xài đồng thời giáng lâm, chặt chẽ lập chỉnh tự, một đạo tiếp lấy một đạo, hung hăng trúng đích tại cắt bình trên thân. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Theo 5 đạo âm thanh vang lên. Tạ cụ mì lộ ra vẻ hưng phấn, bất quá không đợi hắn cao hứng quá lâu, liền thấy sương mù tán đi sau đứng tại chỗ chỉ là thân thể nhiều một chút vết rạch cặp bình. Làm sao có thể tạ cụ mì sắc mặt khẽ giật mình, không dám tin, bằng vào một chiêu này, hắn nhưng là đánh bại vũ năng tiên sinh gờ dạ vèo hệ A. Gờ dạ vì tì. Tệ ấy dù tiếp tục ra lệnh, sau một khắc một cố cường đại áp lực bao phủ tại bệ ý hiệu trên thân, phi hành ở không trung bệ ý trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, đột nhiên rơi xuống đất. Sau đó sử dụng dốc sơ lại. Bệ ý hiệu rơi xuống đất quá trình bên trong, tệ ấy dù hạ đạt sau cùng chỉ lệnh, vô số sở tuột dốc lấy tốc độ nhanh nhất rớt xuống, rơi xuống quỹ tích không người có thể quan sát được, sở tuột dốc phối hợp dốc sơ lại, hoàn thành đối bệ ý hiệu triệt để nghiền ép, để bệ ý hiệu tại gở dạ vị tỷ hoàn cảnh hạ không chỗ có thể trốn, chỉ là một cái hô hấp ở giữa công phu liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Dễ dàng như thế liền thua trận, để tạ cù mì cả người ngây người tại nơi đó. Làm người mới tới nói ngươi vừa rồi biểu hiện đã phi thường ưu tú. Tệ ấy dù không để ý đến đối phương mà mịt, sau đó vung lòng nói ra đối phương tỉ mỉ nghiên cứu ra bồi dưỡng phương pháp, bụt bạch chiêu thức có thể ạp xôn hấp thụ ra ẩn chứa tại bẹ gì bên trong đặc biệt lực lượng, đầu tiên là mượn nhờ lạn sạt bẹ gì lực lượng cấp tốc hoàn thành phỏ cơ sẽ nở ghi, để bệ ý tỏa định lóc con địch nhân yếu hại năng lực đạt tới một cái đỉnh phong, sau đó phối hợp tay bắn tỉa đặc tính, đa trọng công kích hình thức tin mị sẽ cho lớn nhất tổn thương, cái này chính là của ngươi chiến lược đi, cho dù là lấy lực phòng ngự xương hệ dốc bổ kẹ mẩn. Chịu đựng 5 lần từ tay bắn tỉa đặc tính cùng tăng cường phỏ cơ CN ghi tạo thành bạo kích tổn thương, hạ tràng cũng sẽ không quá. Tốt. Chương 742, cái thứ nhất học đồ. Xem ra ngươi căn cứ từ mình bệ ý tình huống nghĩ ra bộ này chiến thuật phí không ít tâm tư, lạn sạt bệ gì cũng không phải cái gì thường gặp bệ gì đâu. Ánh mắt nhìn về phía Tạ Cú Mì, tệ ấy dù lộ ra tán thưởng biểu lộ, bất quá lúc này, Tạ Cú Mì trong lòng đã sớm lật lên sóng lớn ngập trời. Lạn sạt bệ gì, bụt bách, phỏ cơ CN ghi. Tin mị xài, tay bắn tỉa, hắn căn cứ từ mình bệ ý tình huống tìm đọc vô số tư liệu mới hoàn thành chiến thuật, cũng chỉ là một hiệp liền bị tệ ấy dù nhìn rõ, liền ngay cả ban đầu cho ăn bệ ý hiểu bệ gì chủng loại cũng bị biết được, chỗ này Tạ Cù Mì có chút thất bại. Liền ngay cả lạn sạt bệ gì hiệu nếu như đối phương cũng biết. Tạ Cù Mì trong lòng chấn kinh, lạn sạt bệ gì hiệu quả hay là hắn dưới cơ duyên xảo hợp mới biết được, loại kiến thức này lấy hắn hiện tại trình độ căn bản tiếp xúc không đến, có thể nói là hắn nhỏ cơ duyên. Nếu như không có cái này nhỏ cơ duyên, hắn cũng không có khả năng nghĩ ra cái này bồi dưỡng phương pháp, nhưng là, loại này hắn có thể ngộ nhưng không thể cầu kỹ xảo, tệ ấy dù cũng chỉ là một chút nhìn ra. Tệ ấy dù tiền bối Tạ Cù Mì cúi đầu. Không cần thất lạc, tài năng của ngươi không chỉ như thế, chỉ là xuất thân hạn chế ngươi phát triển. Tệ ấy dù đi tới, sờ lên đối phương đầu, cười nói, hiện tại, ta lấy Phạ Lạt Bồ Dìm lý đỡ thân phận mời ngươi gia nhập Phạ Lạt Bồ Dìm, ngươi, nguyện ý không? Không cần phải gấp gáp trả lời, suy nghĩ kỹ càng. Phạ Lạt Bồ Dìm là chuyên môn sử dụng hệ bùn tổ kẹ mẩn Dìm, xây ngay lập tức rất ngắn, mà lại ở vào hồ ên địa khu. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý trở thành Phạ Lạt Bồ Dìm học đồ, tu hành kết thúc sau ngươi đem có thể thông qua Dìm con đường thu hoạch được chèn nở thân phận, ý của ngươi như nào? Hệ bùn Dìm sao? Tạ Cú Mỉ trong ánh mắt lóe ra không biết tên quan mang, thật sâu suy nghĩ qua đi, hắn mắt nhìn bệ ý hiệu về sau chém đinh chặt sắt nói, ta nguyện ý. Đăng nhập trẻ nụ ạ tòa chấm nét để đỡ cờ chuyện. Rất tốt. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, đối phương không có trả lời ngay, cũng không do dự quá lâu, phong cách hành sự coi như thụ tệ ấy dù hài lòng, đồng thời đối phương cũng là kết hợp bồi dưỡng tri thức tạo dựng chiến đấu lý niệm, cùng tệ ấy dù bồi dưỡng phong cách tương tự vô cùng, từ cái này mấy điểm đến xem, đối phương hoàn toàn chính xác thích hợp trở thành Phạ Lạt Bồ Dìm học đồ. Có Tạ Cù Mì gia nhập Phạ Lạt Bồ Dìm, Phạ Lạt Bồ Dìm cũng coi là mở cái trường, có được cái thứ nhất Dìm học đồ. Kia tệ ấy rủ tiền bối, ta muốn lúc nào tiến về Phạ Lạt Bồ Dìm. Ta công việc chuyện bên kia còn không có xử lý tốt, Tạ Cù Mì lúc này dò hỏi. Công việc? Sa thải đi. Tệ ấy rủ thuận miệng nói, đi Dìm sự tình không cần phải gấp gáp, Dìm bên trong còn có một vị khác Dìm lý đỡ quản lý, tiếp xuống một đoạn thời gian ngươi liền cùng ở bên cạnh ta đi, thời cơ đã đến ta sẽ an bài ngươi tiến về Dìm. Còn có, cũng không cần gọi tệ ấy rủ tiền bối. Ta hiểu được, Dìm lý đỡ tiên sinh. Tạ Cù Mì nói. Dìm lý đỡ sao? Cũng được cũng được. Sau một ngày, Tạ Cú Mì xử lý tốt sự tình, một lần nữa tìm được tệ ấy dù, ngay sau đó bọn hắn liền hướng phía vị gì đi ẩn city đi ra ngoài. Đến trưa lúc, hai người đứng tại một khối cự nham bên cạnh tiến hành lên nghỉ ngơi. Đi tìm tuổi công việc liền giao cho ta đi. Mắt thấy được buổi trưa, Tạ Cú Mì nghĩ chủ động gánh vác lên làm cơm trưa công việc, bất quá bị tệ ấy dù khoát tay háo ngăn cản. Không cần phiền toái như vậy. Tệ ấy dù nhìn Tạ Cù Mì đồ làm bếp mang đến rất đầy đủ hết, mỉm cười sau nói, liền dùng ngươi trong ba lô cả gì chịu được ăn một bữa đi, về phần thủy cùng hỏa. Ném ra bổ kỷ bản kêu lên cả sản, không trung trong nháy mắt một đoàn thủy từ không trung bị tháo rời ra, ngay sau đó, khối kia khu vực nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng, một đại đoàn thủy lập tức sôi trào. Nhìn thấy cả sản kia tiểu xảo thân thể thao túng thủy cùng hỏa, Tạ Cù Mì một trận hâm mộ, thuận tiện như vậy năng lực, quả thực là ra ngoài lữ hành thiết yếu tổ kẻ mẩn. Ta tới chuẩn bị cơm trưa. Tạ Cù Mì vội vàng nói. Cơm trưa thời gian trôi qua rất nhanh, Tạ Cụ Mị mở miệng hỏi, Jim Lý Đỡ tiên sinh, tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu? Đỉnh núi. Tệ ấy rủ chỉ vào phương xa nói ra, theo dự báo trời tối ngày mai sẽ có trăng tròn, là nguyệt quang chi lực nhất thời gian hùng mạnh, chúng ta tìm đỉnh núi đi chờ đợi trăng tròn. Chờ trăng tròn. Tạ Cụ Mị trong lòng nghi hoặc, bất quá không có tiếp tục hỏi nữa, mà là thành thành thật thật đi theo Tệ ấy rủ bên người. Tệ ấy rủ dừng lại thời điểm, Tạ Cụ Mị liền huấn luyện lên bệ ý hiệu, Tệ ấy rủ khởi hành thời điểm, liền cùng Tệ ấy rủ cùng một chỗ đi đường. Cứ như vậy, cái trạng thái này lại duy trì nhất thiên, ngày kế tiếp sáng sớm, Tệ ấy rủ vẫn còn cằn mìn mình tưởng bên trong, Tạ Cụ Mị cũng đã dậy thật sớm cùng bệ ý tiến hành lên huấn luyện. Thật đúng là cố gắng đâu, Tệ ấy rủ tại cằn mìn mình tưởng bên trong cảm giác tình huống ngoại giới, phát hiện Tạ Cụ Mị cố gắng sau nào nào. Cũng thế, nếu như Tạ Cụ Mị không cố gắng, nghĩ trong 2 tháng đem bệ ý huấn luyện tới đất khu đại hội cánh cửa trình độ cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Bệ ý hiệu, sử dụng tin mị xài. Tạ Cụ Mị đứng bên ngoài một bên, chỉ huy bệ ý công kích dốc nham thạch, bệ ý các loại tuyệt chiêu một lần lại một lần chịu đựng lấy rèn luyện. Loại huấn luyện này phương pháp, chỉ có thể để bộ kẹ mẩn quen thuộc sử dụng chiêu thức, nhưng muốn làm đến tinh thông vận dụng rất khó, trừ phi là lấy 5 làm đơn vị huấn luyện. Theo tệ ấy dù loại huấn luyện này phương pháp hiệu suất có chút thấp, bất quá cân nhắc đến Tạ Cụ Mị nội tình không đủ, tệ ấy dù cũng có thể hiểu được. Cự hình cây nắp ấm, cây thầu dầu, thủy hoa sần độc cần, bạch cây la phủ, thuyền hình ô đầu, ly tảo, Venus bắt trùng thảo, hắc đầu kèn lệnh, cây trúc đảo. Huấn luyện lúc, Tạ Cụ Mị nghe được truyền lọt vào trong thai thanh âm, thân thể khẽ giật mình, quay đầu đi. Jim Lý Đỡ tiên sinh, ngài tỉnh. Ừm, nhớ kỹ sao? Tệ ấy dù nói ra 13 chồng trọt vật về sau, nhìn về phía Tạ Cụ Mị. A Tạ Cụ Mị rõ ràng sững sờ, lộ ra khổ não thần sắc, nói, không có. Vậy ta thì lặp lại lần nữa. Tệ ấy dù cười cười, nói tiếp ra cái này 13 chồng trọt vật tên, đồng thời ngữ tốc thả chậm không ít. Sự thật chứng minh Tạ Cụ Mị đầu thật đúng là dùng rất tốt, nhanh chóng ký ức sau liền vội vàng dùng bút đem thực vật tên ghi xuống. Những này là cơ sở nhất kịch độc điều phối vật liệu, ngươi tiếp xuống cần mình đi thu thập vật liệu, chờ ngươi thu thập tài liệu tốt về sau, lại đến hướng ta hỏi thăm điều phối phương pháp đi. Thu thập vật liệu, tại ngọn núi này bên trong sao? Tạ Cụ Mị sững sờ. Ngọn núi này bên trong có thể tìm tới 1-2 loại vật liệu coi như ngươi vận khí tốt, muốn tập hợp đủ chỉ riêng dựa vào chính mình khai thác là không thể nào. Ta mặc kệ ngươi làm sao thu thập đủ, ta chỉ cần nhìn một kết quả. Tệ ấy rủ tùy tiện khoát tay áo, đi thôi, tiếp xuống đi đỉnh núi, ta cả ngày hẳn là cũng sẽ ở nơi đó đợi, còn lại thời gian ngươi có thể mình phân phối, là huấn luyện vẫn là đi tìm kiếm vật liệu nhìn xem, toàn bằng chủ ý của ngươi. Yên lặng cùng sau lưng tệ ấy rủ, Tạ Cụ Mị nhớ lại những thực vật kia danh xưng. Bỏ ra 2 giờ đến đỉnh núi về sau, tệ ấy rủ mở miệng, làm dự tính hay lắm sao? Ừm, ta dự định đi tìm một chút nhìn. Tạ Cụ Mị nói, đã dạng này, nó là rồ tổn bổ kẻ đen, ngươi trước thông qua nó cẩn thận cởi xuống những thực vật này đặc thù đi. Tệ ấy rủ mở miệng sau đó rồ tổn bổ kẻ đen từ hắn ba lô bay ra, lấy tiền bối tư thái nhìn xem Tạ Cụ Mị. Ngươi có thể gọi ta rồ tổn lão sư lật nắm. Rồ tổn bổ kẻ đen cố làm ra vẻ nói. Tạ Cụ Mị nhìn thấy rồ tổn bổ kẻ đen bay ra sau đó mở miệng, con mắt trừng lớn, bị dọa đến lui lại một bước, chỉ vào đối phương cả lăm. Nó thật sự có năng lực mạo xưng làm lao sư của ngươi, có cái gì không hiểu sự tình ngươi có thể hỏi nó. Tệ ấy rủ cười một tiếng, dô tổn bổ kẻ đen, nhưng tương đương với một cái khác tệ ấy rủ. Phải. Phải. Tạ Cụ Mị nhẹ gật đầu, cung kính cúi đầu, dô tổn lao sư, ngài tốt. Đem Tạ Cụ Mị đuổi cho dô tổn, tệ ấy rủ bắt đầu mưu đồ lên trăng tròn thời điểm vùn tiệp tiến hóa kế hoạch. Chương 743, trăng tròn sắp tới. Tòa này không biết tên trên ngọn núi. Tệ ấy rủ đem mình bộ kẹ mẩn nhóm đều phóng ra. Ản tạ gì ạ, ạt can nìn, gạ lạ, cắt phồn, cắt bình, vùn tịp, vùn tỉ tạ. 7 con bộ kẹ mẩn, tại tệ ấy rủ không có tận lực yêu cầu dưới, riêng phần mình làm lên chính mình sự tỉnh. Ản tạ gì ạ bay đến trên một khối nham thạch, chậm rãi rơi xuống về sau, chậm rãi nhắm 2 mắt lại, tựa hồ là đang ngủ say, bất quá tại chung quanh nó, có thể rõ ràng nhìn thấy kia tản ra phụ dị ấu ra. Mặc dù nhìn qua là đang nghỉ ngơi. Nhưng Ản Tạ Dị Ạ trên thực tế mỗi giờ mỗi khắc đều là tại tu hành lấy mình đối với dị ổ dạ cùng sinh mệnh năng lượng trường khống. Dị ổ dạ tản ra về sau, các bình cùng tiểu vùn tiệp chạy tới Ản Tạ Dị Ạ bên người, theo tắm rửa đến dị ổ dạ bọn chúng bắt đầu thoải mái buông lỏng, mà thoáng hưởng thụ trong chốc lát về sau, 2 con bổ kẹ mẩn liền không dám lãng phí cái này cơ hội tốt, vội vàng đầu nhập tiến huấn luyện bên trong. Về phần ạt cạn nhìn, thì cùng gã là góp đến cùng một chỗ, 2 con bổ kẹ mẩn một cái tặc cơn va chạm. Một cái vung đao đánh lui, ngươi tới ta đi dưới, cũng coi là tiến hành huấn luyện. Marcus Form thì ở một bên chỉ đạo vừa mới tiến hóa không lâu tụ tỉ tạ như thế nào vận dụng khí lưu thao túng xạ nở tòm báo cát, để song phương kết hợp hoàn mỹ. Tiếp xuống liền chờ trời tối. Tệ ấy dù ngắm nhìn bầu trời, lúc này cách trời tối còn sớm, hắn trong lúc rảnh rỗi bắt đầu cầm lấy mấy quyển sách nhìn lại. Cùng lúc đó, Dô Tổn Bộ Kẹ Đẹt cùng Tạ Cù Mì bắt đầu tầm bảo hành trình. Cho Tạ Cù Mì tu hành kịch độc phương hướng, xem như tệ ấy dù đối với đối phương tôi luyện. Tại siêu tập dược liệu quá trình bên trong, một là rèn luyện cùng bệ y hợp tác năng lực, để Tạ Cù Mì tiếp tục tăng tiến cùng bệ y hiệu tình cảm. Hai là thông qua Tạ Cù Mì nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động tiếp tục quan sát đối phương phẩm hạnh. Căn cứ ngọn núi này thổ chất đến xem, có khả năng rất lớn có bạch xà căn thảo lạc nắm. Dô Tổn Bộ Kẹ Đẹt nói. Bạch xà căn thảo Tạ Cù Mì nói, là cái kia bạch bạch thật dài rất như là màu trắng nghệ cản thực vật sao. Dô Tổn Bộ Kẹ Đẹt nhẹ gật đầu. Tạ Cù Mì nuốt ngụm nước miếng về sau, ba bị Dô Tổn Bộ Kẹ Đẹt vô đầu một cái. Tiến vào giã ngoại khu vực sau muốn thả ra bản thân bộ kẹ mần cùng một chỗ đồng hành, đây là đối với mình an toàn tốt nhất bảo hộ. A, ta đã biết, Dô Tổn lão sư. Tạ Cù Mì giật mình sau lập tức kịp phản ứng, đem bệ ý liệu thả ra, để đi theo tại bên cạnh mình. Dô Tổn lão sư, tiếp xuống đâu? Không muốn cái gì đều hỏi ta, mình trải nghiệm. Dô Tổn Bộ Kẹ Đẹt tiếp thụ lấy tề ấy rủ chỉ lệnh, lúc này đã hóa làm một cái nghiêm sư, không buông tha mỗi một cái vốn nắn Tạ Cù Mì phạm sai lầm cơ hội. Cũng còn tốt Tạ Cù Mì phản ứng rất nhanh, bị nhắc nhở sau có thể lập tức sửa lại, cho nên bọn hắn tiến lên không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Dưới đường đi đến, theo Dô Tổn Bộ Kẹ Đẹt chỉ đạo, Tạ Cù Mì càng phát ra bội phục lên vị này Dô Tổn lão sư, vẹn vẹn đi ngắn như vậy một đoạn đường. Hắn liền học được rất nhiều trong sách vở không có ghi lại tri thức. Nếu như từ nhỏ đã có dạng này một vị bác học lao sư dạy bảo, mình bây giờ đã là một ưu tú chèn nở đi. Tạ Cù Mì nói thầm trong lòng. Dô Tổn lao sư, ngươi cũng là bồ kẹ mần sao? Đi trong chốc lát về sau, Tạ Cù Mì nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi. Chuẩn xác tới nói, ta xem như bồ kẹ mần cùng khoa học kỹ thuật kết hợp thể, bất quá trên bản chất, ta là bồ kẹ mần Dô Tổn. Dô Tổn bồ kẹ đẹp bay lên, nhìn về phía đối phương. Ngươi biết Dô Tổn là cái gì bổ kẹ mần sao? Không biết. Tạ Cù Mì mở mịt lắc đầu. Dô Tổn bổ kẹ đẹp một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, thử lên răng, bắt đầu để màn hình phát sáng lên. Nghe cho kỹ, Dô Tổn, hệ lẹt chip điện cùng hệ gột sập tờ lạt mạ bổ kẹ mần, cũng có thể tại đồ điện bên trong lấy điện ly tử phương thức hành tẩu năng lực đặc thù, mà ta, liền là bổ kẹ đẹp cùng Dô Tổn hợp thể hóa thành mạnh nhất bổ kẹ đẹp lạt nắm. Dô Tổn bổ kẹ đẹp cùng thiếu. Bổ kẹ mần cùng bổ kẹ đẹp kết hợp thể. Mạnh nhất bộ kẻ đen. Tạ Cù Mì nội tâm giật mình, đột nhiên phát hiện mình kiến thức quá ít. Trách không được. Trách không được mình tại Jim Leader tiên sinh trên tay sống không qua một chiều. Đối phương quả nhiên là cái rất lợi hại chèn nở, vậy mà nắm giữ mạnh nhất bộ kẻ đen, hắn chưa bao giờ nghe thấy. Dô Tổn lao sư, Jim Leader tiên sinh hắn nhất định là một rất mạnh chèn nở a. Tạ Cù Mì không kịp chờ đợi hỏi. Rất mạnh Dô Tổn bộ kẻ đen lâm vào trầm tư, không biết trả lời như thế nào Tạ Cù Mì. Chần chờ sau đó. Dô Tổn Bộ Kẹ Đẹt lắc đầu, nói, là phi thường mạnh, chỉ cần ngươi có thể ẩy dù 1/10 lợi hại, ngươi liền có thể thắng được cạn tổ đại hội chiến thắng. Cho nên, ngươi muốn càng thêm chăm chú cùng cố gắng mới có thể lạc nắm. Tạ Cù Mì giật nảy mình về sau, lập tức nhẹ gật đầu, bất quá lúc này hắn mắt sáng lên, đột nhiên chỉ hướng cách đó không xa, Dô Tổn lao sư, ngươi nhìn cái kia có phải hay không bạch xà căn thảo. Không xa vách núi chỗ. Một cây cắm ở nham trên vách đá trên cành cây cổn sở chịt quấn quanh một vòng lại một vòng màu trắng đầu hình dây leo. Tạ Cù Mì nhìn kỹ một chút, phát hiện cùng vừa rồi ký ức bạch xà căn thảo giống nhau như lúc. Dô Tổn Bộ Kẹ Đẹt tử quan sát kỹ một chút về sau, lập tức dùng quay phim phân tích công năng, sau đó ra kết luận. Là bạch xà căn thảo, chúng ta đi lạc nắm. Nói xong, Dô Tổn Bộ Kẹ Đẹt liền dẫn đầu bay đi, Tạ Cù Mì cùng bệ ý hiệu cũng theo sát phía sau. Bạch xà căn thảo sinh trưởng ở treo trên vách đá dựng đứng. Thật không tốt hái, Dô Tổn Bộ Kẹ Đẹt không có giúp Tạ Cù Mì ý tứ, mà là sớm lại tới đây chờ đợi xem kịch. Tạ Cù Mì suy nghĩ một chút về sau, dự định dựa vào bệ ý hiệu hỗ trợ. Bệ ý hiệu, dùng kim tiêm chui đoạn bạch xà căn thảo kết nối thân cảnh địa phương, nhớ kỹ không muốn phá hư thân cảnh. Tạ Cù Mì mở miệng nói, bệ ý có năng lực phi hành, cho nên rất dễ dàng tiếp xúc gốc cây thực vật này, nó bay đến bạch xà căn thảo chỗ về sau, thận trọng chui đoạn mất bạch xà căn thảo. Cũng một vòng đem nó quấn quanh ở mình tùy nẹ hệt lệ bên trên. Một lát sau, bạch xà căn thảo cũng chỉ còn lại có một cây trơ trọi thân cảnh. Dô Tổn lao sư, ta nhớ được bạch xà căn thảo chỉ cần không phá hư thân cảnh, ngày sau còn có thể mọc ra đúng không? Tạ Cù Mì nói. Đích thật là dạng này là nắm. Dô tổn tổ kẹ đẹt nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, bạch xà căn thảo giống như có giải độc hiệu quả, có lẽ ngày sau có thể trợ giúp đến cái khác bộ kẻ mẩn. Tạ Cụ Mì gõ gõ đầu, quả nhiên nhớ không lầm. Gia hỏa này. Dô tổn tổ kẹ đẹt hơi kinh hãi, hắn cho Tạ Cụ Mì đại khái phát ra qua 13 chồng chọn vật tư liệu, nhưng đối phương vậy mà không chỉ có nhớ kỹ bộ dáng cùng danh tự, liền ngay cả cá biệt công hiệu đều nhớ kỹ chút. Đối phương đầu hoàn toàn chính xác dùng tốt. Tốt, đi thôi, đi hạ một chỗ đi. Dô tổn tổ kẹ đẹt lắc đầu, cũng có thể là trùng hợp, bệ ý hiệu bay tới về sau. Dô tổn tổ kẹ đẹt lập tức nói, dự định thông qua những phương thức khác khảo sát. Rõ. Tạ Cụ Mì nói. Sau đó, Tạ Cụ Mì cùng bệ ý hiệu cẩn thận chăm chú tại mảnh này sơn phong tìm kiếm lấy kia 13 loại đặc biệt thực vật, mà dô tổn tổ kẹ đẹt đi theo bọn hắn, phụ trách chỉ đạo đồng thời cũng thay tệ ấy rủ ghi chép biểu hiện của bọn hắn. Thẳng đến tới gần trạm vạng tối thời điểm, Tạ Cụ Mị cùng rổ tổm tổ kẻ đẹp bọn hắn mới trở lại tệ ấy rủ bên này. Thu hoạch thế nào? Tệ ấy rủ gặp Tạ Cụ Mị trở về, hỏi. Jim Lý Đỡ tiên sinh, ta tìm được hai chồng trọt vật, bất quá nhiều thua lô rổ tổm lao sư cùng bệ ý tình hẹn trợ giúp mới có thể thuận lợi hai đến. Tạ Cụ Mị trả lời, hai chồng trọt vật gờ giọt sinh trưởng địa phương đều rất nguy hiểm, ẩn nấp, nếu như không có biết bay bệ ý hỗ trợ, hắn thật đúng là không nhất định có thể hai đến. Hai gốc nha, nhìn thu hoạch rất tốt. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, đối Tạ Cụ Mị cùng rổ tổm bổ kẹ đẹp nói, đã trở về, tiếp xuống liền nhìn ra cho hay đi. Cho hay. Tạ Cụ Mị hơi sững sờ, thẳng đến trông thấy tệ ấy dù ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng sau mới phản ứng được. Là trăng tròn. Tệ ấy dù trước đó cũng đã nói, đêm nay sẽ có trăng tròn. Chương 744, tiến hóa, mùn lì tật phốt. Biết tệ ấy dù đang chờ đợi cái gì về sau, Tạ Cụ Mị ổn định lại tâm thần. Cùng bệ ý tại cùng một chỗ cùng nhau đợi. Tạ Cụ Mì về trước khi đến, tệ ấy dù liền đã thu hồi tất cả bộ kẹ mẩn, để bọn chúng trở lại bộ kỳ bàn nghỉ ngơi. Nhưng kỳ thật cần có nhất điều chỉnh trạng thái tinh thần, là vùn tiếp cùng án tạ gì ạ, bởi vì kế tiếp là hai bọn chúng sân nhà. Dô tồn, đại khái còn muốn bao lâu thời gian? 4:33. Được. Tệ ấy dù xác nhận một lần về sau, lấy ra vùn tiếp bộ kỳ bàn. Bạch quang lóe lên về sau. Tuyết trắng vùn tịt xuất hiện ở nham thạch bên trên, như là hổ phách con ngươi bắt đầu nhìn chăm chú lên bầu trời. Nó đã cảm nhận được, nguyệt quang chi lực đang từ từ mãnh liệt. Là con kia màu trắng vùn tịt. Nhìn thấy vùn tịt về sau, Tạ Cụ Mì trong lòng khẽ giật mình, liền là cái này vùn tịt, dùng một ánh mắt đánh bại mình ít, cũng không biết hiện tại, mình cùng bệ ý có không có tư cách cùng cái này vùn tịt tiến hành giao thủ. Thả ra vùn tịt về sau, tệ ấy rủ cũng thả ra trở lại bộ kỳ bạn nghỉ ngơi ản tạ gì ạ. Hai con bộ kẻ mẩn, đều đang vì trăng tròn thời điểm góp nhặt lực lượng, bất quá so sánh cần phải tiến hóa vùn tịt, lần này án tạ gì ạ là tiến hành phụ trợ. Nó là án tạ gì ạ, hồ hến địa phương bộ kẻ mẩn, ngươi ngoại trừ cản tổ bộ kẻ mẩn bên ngoài, đối cái khác địa khu bộ kẻ mẩn cũng không quen thuộc à. Tệ ấy dù nhìn về phía Tạ Cụ Mì nói, ừm, ta chỉ hiểu rõ qua cản tổ bộ kẻ mẩn. Tạ Cụ Mì nhẹ gật đầu, là tại hiếu kỳ ta sau đó phải làm cái gì sao? Nhìn thấy Tạ Cụ Mì kia ánh mắt nghi hoặc, tệ ấy dù mỉm cười. Ừm. Tạ Cụ Mì nói. Là tiến hóa, vùn tịp đã sớm tích lũy đủ tiến hóa nội tình, vừa lúc đêm nay có thể gặp được trăng tròn, nó rốt cục có thể thừa dịp cái cơ hội tốt này hoàn thành tiến hóa. Tệ ấy dù nhìn hướng lên bầu trời, căn cứ rổ tổm bổ kẹ đẹp tính toán, ngọn núi này vẫn là đêm nay nguyệt quang chi lực mạnh nhất địa phương, phi thường thích hợp điều động gì năng lượng. Tiến hóa Tạ Cụ Mì sững sờ, vùn tịp tiến hóa không phải cần phì dở sợ tổn sao? Tại sao muốn chờ trăng tròn? Ê sau khi nói xong, Tạ Cụ Mì lại ngây ra một lúc, tệ ấy rủ cái này vùn tịp cùng hắn trong ấn tượng vùn tịp hoàn toàn không giống, đoán chừng lại là cái khác địa khu hắn chưa quen thuộc bộ kẻ mẩn. Vùn tịp tiến hóa hoàn toàn chính xác cần tảng đá. Tệ ấy rủ trả lời nói, mặc dù ta cái này vùn tịp là ạ lò là địa khu vùn tịp chủ loại, thuộc về hệ ải sơ, nhưng tiến hóa cũng phải ỷ lại đá tiến hóa, cùng cản tổ vùn tịp ỷ lại phì dở sở tồn một cái đạo lý, nhưng ngươi biết không? Kỳ thật tiến hóa đường tắt cũng không duy nhất, ảnh hưởng nhân tố cũng có rất nhiều. Tạ Cụ Mì mở mịt lắc đầu. Hệ vì ngươi biết ta, làm tiến hóa bổ kẻ mẩn, bọn chúng ghen 10 phần không ổn định, có thể sẽ bởi vì xung quanh hoàn cảnh khác biệt mà bỗng nhiên tiến hóa thành không cùng loại bổ kẻ mẩn. Học thuật giới đã sớm có phát hiện, đưa một chút đặc biệt hoàn cảnh bên trong năng lượng ba động ngưng tụ đến một cái trình độ về sau, có thể so sánh đá tiến hóa công hiệu, mà hệ vì là trước hết nhất để cái kết luận này được chứng thực sinh vật. Ví dụ còn có rất nhiều, thì như Sở Lạc Rồ, Sở Lạc Kim. Người quán chủ kia tiên sinh, nhưng ánh trăng cùng Sở Sở Tổn Tạ Cụ Mì vẫn là không hiểu. Tệ ấy rủ cười ha ha một tiếng, tạ cụ mỉ vấn đề đúng là hắn nghĩ nghe được, đối phương có thể hỏi đốt, nói rõ đối phương ngộ tính không kém. Ta hỏi ngươi, ạ lọ lan mãi nệ tạ lẹt thuộc tính ngươi biết là cái gì không? Thứ một thuộc tính là ải sờ băng, thứ hai thuộc tính là gì? Tệ ấy rủ không có chờ đối phương trả lời nhân tiện nói. Ải sờ sờ tồn, chỉ có thể dẫn đạo cũng tăng lên vùn tịp hệ sở phương diện năng lực, mà gì thuộc tính phương diện năng lực thức tỉnh, vẹn vẹn chỉ là theo thứ một thuộc tính tăng lên mà xuất hiện phụ thuộc. So với đôi băng tuyết thao túng, ả lọ là nải nệ tạ lẹt đối với gì năng lượng thao túng trình độ kém rất nhiều. Tệ ấy dù nói. Cho nên, mới muốn nhờ nguyệt quang chi lực tăng phúc vùn tịp gì thuộc tính năng lực, đạt tới một cái thuộc tính cân bằng ả tạ cụ mỉ phán đoán nói. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, tại hồ hên địa khu, có một loại thần kỳ vỗ kẹ mẩn gọi là nạ tồn. Là nạ tồn lực lượng cùng thân thể khỏe mạnh tình trạng cùng nguyệt tương tương quan liên, tại lúc đầy tháng, là nạ tồn đạt tới năng lực đỉnh phong, mà ở trên bầu trời là trăng non lúc. Lỡ nạ tổn thậm chí không cách nào tùy tâm sở dục hành động, rất hiển nhiên, lỡ nạ tổn cùng nguyệt quang chi lực cùng một nhịp thở, mà ngoại trừ nó, kỳ thật không ít chiêu thức cùng năng lượng cũng cùng nguyệt quang chi lực tương quan. Liên cùng không ít chiêu thức cùng số lạp ở tương quan là một cái đạo lý. Synthesis, số lạp bìm, hệ gờ giặt bổ kẹ mẩn gờ giặt sinh trưởng. Mà dĩ năng lượng, chính là cùng nguyệt quang chi lực tương quan liên một loại thuộc tính năng lượng. Lúc này, Antazia đã bay đến bầu trời, vùng tịp phía trên. Cách trăng tròn xuất hiện, còn có 35 giây. Có nguyệt quang chi lực, băng tuyết chi lực song trọng năng lượng tẩy lễ, có thể mức độ lớn nhất kích phát vùn tịp tiến hóa sau tiềm lực, cũng có thể để nó thông qua tiến hóa lấy được lực lượng đạt đến đỉnh phong. Đây chính là ta ở chỗ này chờ trăng tròn ý đồ. Đương tệ ấy dù triệt để luận thuật xong bộ này tiến hóa lý luận lúc, tạ cụ mị vượng vượng hồ hồ nhẹ gật đầu. Tệ ấy dù cũng không muốn cho đối phương một hơi lý giải, tạ cụ mị có thể kết hợp bẻ gì, bộ kệ mần đặc tính, chiêu thức tiến hành chiến thuật suy nghĩ. Xem như thiên phú không tồi, thích hợp chỉ dẫn, có trợ giúp đối phương gỡ dập trưởng thành. Đương nhiên, coi như tạ cụ mỉ hiểu được tệ ấy rủ vùn tịp tiến hóa lý luận, loại tiến hóa này tình huống hắn cũng vô pháp trả sở phục chế, cũng có thể nói bất luận kẻ nào đều không thể trả sở phục chế. Ngoại trừ mú bờ lật chiêu thức, vùn tịp không có trực tiếp điều động ánh trăng năng lực khác, nhưng coi như là mú bờ lật điều động ánh trăng, vùn tịp cũng không có cách nào ạp xô hấp thu ánh trăng bên trong gì năng lượng vì chính mình tăng thực lực lên. Nhưng dưới mắt, tệ ấy dù lại có thể dựa vào an tạ gì ạ gì ổ dạ điều động nguyệt quang chi lực cho vùn tịp cường hóa, mà gì ổ dạ là tệ ấy dù an tạ gì ạ cùng sơn nhì ạ chuyên môn, cho nên, loại tiến hóa này lý luận, chú định ngoại nhân không cách nào mì mịt bắt trước. Đương nhiên, tạ cụ mì nếu như có thể lý giải, vẫn có thể suy một ra ba vận dụng đến cái khác bổ kẻ mẩn tiến hóa bên trên. Dù sao trên thế giới này thần kỳ kỳ chân dị bảo, phong thủy bảo địa nhiều lắm. Chuyển hóa nguyệt quang chi lực là án tạ gì à nghiên cứu gì ô ra lúc, phát hiện một hạng đặc biệt phương pháp vận dụng, cực kỳ cùng loại với lần nạ tổn câu thông mặt trăng năng lực. Đến rồi, liền ở trên ngọn núi hoàn toàn yên tĩnh lúc, tệ ấy rủ thấp hô một tiếng. Sau một khắc, trên bầu trời trăng tròn triệt để hình thành, nguyệt quang chi lực đạt đến một cái đỉnh phong. Án tạ gì à kêu to ở giữa, trong nháy mắt toàn thân bạch quang ngưng tụ, tự chủ mẹ gà hệ vô lũ thì họn. Một màn này, để tạ cụ mì cùng bệ y triệt để chấn kinh. Siêu quá trình tiến hóa, chấn động không gì sánh nổi, cùng lúc đó, án tạ gì ạ bắt đầu phóng thích gì ổ dạ, bao phủ lên vùng tịp. Trên bầu trời, theo gì ổ dạ hình thành, trong nháy mắt chuyển đến vô số ánh trăng dung nhập giống như cây cột bao phủ vùng tịp gì ổ dạ bên trong. Vùng tịp, án tạ gì ạ, sử dụng mù bờ lắt. Tệ ấy dù cấp tốc mệnh lệnh. Tại trăng tròn thời điểm, hai con bổ kẻ mẩn mũ bờ lắt tuyệt chiêu cường độ đạt được lớn nhất tăng lên, cái này mượn nhờ mặt trăng lực lượng thả ra chiêu thức. Bây giờ đang điên cuồng hấp thu mặt trăng năng lượng. Cương đại mú bờ lật liên hồi dị ổ dạ ạp xô hấp thu nguyệt tốc độ ánh sáng, cơ hồ là tại trong tích tắc, bao phủ vùn tịp dị ổ dạ phảng phất ngưng tụ mấy lần. Vùn tịp, tiếp hảo. Mắt thấy thời cơ đã đến, tệ ấy dù ném ra khối kia cực phẩm sở sở tồn, hướng phía vùn tịp phương hướng đã đánh qua. Dị ổ dạ bao phủ xuống tiểu vùn tịp nhanh chóng dùng 6 đầu cái đuôi đem sở sở tồn tiếp hảo, sau đó dốc hết toàn lực cướp đoạt lấy sở sở tồn nội bộ lực lượng. Băng tuyết chi lực, nguyệt quang chi lực, song trọng năng lượng ra chỉ dưới, vùn tịp thân thể phảng phất chịu đựng lấy trên thế gian xa xỉ nhất tẩy lễ. Ô 4. Theo vùn tịp gờ dần tiếng kêu, năng lượng khổng lồ điên cuồng tràn vào trong thân thể của nó, kích ra nó nội tình. Tiến hóa, phát sinh trên người bổ kẹ mẩn bất khả tư nghị nhất một cái quá trình trưởng thành, bây giờ đang bị vùn tịp kinh lịch. Bạch quang quanh quẩn ở giữa, tiến hóa chi quang tràn ngập, giờ này khắc này, vùn tịp thân hình dần dần phát sinh biến hóa. Nhìn xem vùn tịp biến hóa, tạ cụ mị ngừng thở, rộ tổn bộ kẹ đẹp điên cuồng chụp ảnh, mà tệ ấy dù, thì an tĩnh nhìn về phía vùn tịp chỗ, vô cùng chờ mong. Tiến hóa quá trình rất nhanh, chẳng qua là ngắn ngủi 2-3 giây, bất quá tại cái này 2 trong vòng 3 giây, Vùn Tịp kinh lịch rất nhiều, nó chỗ cảm thụ thời gian trôi qua, dài dằng dặc vô cùng. Chương 745, Càn Tổ Đại hội khai mạc sắp đến. Ầm vang ở giữa, theo tiến hóa chi quang rút đi, Vùn Tịp tiến hóa mà thành mái nệ tạ lẹt thân hình triệt để vững chắc. Mà cùng lúc đó, Tệ ấy dù cũng nhẹ nhàng thở ra. So sánh Vùn Tịp thời kỳ bộ lông màu trắng, mái nệ tạ lẹt màu lông biến thành màu lam nhạt, đồng thời cái đuôi cùng thân thể tương liên bộ phận nhan sắc hơi sâu hơn một điểm, từ lam nhạt biến thành màu lam. Mà tương đối cái khác địa khu mái nệ tạ lẹt hình thái, á lọ là dáng vẻ mái nệ tạ lẹt đầu lông tóc trở nên càng dài càng phiêu dật, cái đuôi cũng là càng gạ tổng hơn lỏng, phiêu dật, tắm rửa tại dưới ánh trăng, lúc này mái nệ tạ lẹt phảng phất giống cùng ánh trăng tan hợp lại cùng nhau. Tựa như là nguyệt quang chi hồ. Mái nệ tạ lẹt màu lam thâm thúy con ngươi, phảng phất ẩn chứa một tôn mặt trăng, khiến cho nó vô cùng thần bí, cao quý ưu nhã. Theo tiến hóa hoàn thành, mái nệ tạ lẹt vung động một cái thân thể, trong nháy mắt chung quanh lưu lại di năng lượng bằng tán, hóa thành điểm điểm ánh trăng, bay múa biến mất tại trong hư vô. Ánh trăng tô điểm dưới, nải nệ tạ lẹt chậm rãi từ di ô ra bên trong đi ra, đi tới tể ấy dù bên người, dùng đầu thân mật cọ sát hắn. Chúc mừng. Tể ấy dù nội tâm vui sướng. Nải nệ tạ lẹt khí chất, vượt quá tưởng tượng của hắn, từ khí chất cũng có thể thấy được, nải nệ tạ lẹt lần này tiến hóa phi thường thành công, đã từng tích lũy nội tình, triệt để thông qua lần này tiến hóa bạo phát ra. Nó lúc này thực lực cũng đã đạt đến một cái phi thường cường đại tình trạng. Lại cố gắng một chút, ngươi liền có thể đuổi kịp ngươi các tiền bối. Tệ ấy rủ sờ lên mái nệ tạ lẹt đầu, mỉm cười. Ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên mái nệ tạ lẹt, sau đó tới dị ấu dạ, đỉnh cấp phẩm chất sở sở tồn, nguyệt quang chi lực tẩy lễ về sau, bây giờ thu được phi phàm tiềm lực cùng thực lực, chờ đem hổ thời tiết nắm giữ trình độ đạt tới cả sở phồn cấp bậc kia về sau, thực lực của nó cũng đem bước vào đỉnh cấp lĩnh vực. Đây đối với có sở não hồ nình đặc tính, đồng thời rất sớm đã tại đặt nền móng mai nệ tạ lẹt tới nói, cũng không phải là một cái việc khó. Thật đẹp. Một bên tạ củ mỉ cùng bệ y hiệu, lúc này đã sớm đắm chìm trong mai nệ tạ lẹt hoa lệ bên trong, mai nệ tạ lẹt vẻ đẹp, để bọn hắn suýt nữa chìm hóng vào. Bọn chúng loại khí chất này tạ củ mỉ tim đập thình thịch. Tắm rửa ở trong ánh trăng, không chỉ có mai nệ tạ lẹt, còn có phóng thích gì ổ giả mẹ gà ạn tạ gì ạ. Hai con cổ kẹ mẩn khí chất đều thuộc về cao quý ưu nhã loại hình, theo tạ cù mì, lúc này cái này hai con cổ kẹ mẩn tổ hợp, chính là thế giới đẹp nhất. Không còn có cổ kẹ mẩn có thể siêu việt. Chưa bao giờ thấy qua cái gì cảnh tượng hoành tráng tạ cù mì, triệt để bị kinh trụ. Bệ ý hiệu, chúng ta muốn càng thêm cố gắng mới được. Kinh lịch tệ ấy rủ bồi dưỡng mài nệ tạ lẹt quá trình, thấy được cái này trăm năm khó gặp một màn, tạ cù mì nội tâm lửa nóng, hắn thấy được rộng lớn hơn thế giới. Ba ngày sau. Hai người xuất hiện ở MONTHEY phụ cận. Trên đường đi, Tạ Cụ Mì tiếp tục tìm kiếm lấy tu hành kịch độc cần có thực vật. Căn cứ rổ tổn bổ kẹ đẹp tìm độc, MONTHEY với khả năng sinh trưởng nhiều loại điều phối kịch độc cần có vật liệu. Đây là hai người tới nơi này nguyên nhân. Đoạn đường này, tệ ấy rủ đối Tạ Cụ Mì coi như hài lòng. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, Tạ Cụ Mì xem như hắn gặp qua rất cụ thiên phú trên nở. Hắn loại thiên phú này là thuộc về mồ hôi hay thông tuệ kết hợp hình, xem như tệ ấy rủ thưởng thức nhất một chủng loại hình. Chủ yếu nhất, đối phương mặc dù xuất thân bần hàn, nhưng phẩm chất không kém, rất chân thực cũng rất đơn thuần, cùng Ars thuộc về cùng một loại người, là trời sinh chén nơ. Mặc dù không có Ars thiên phú muốn tốt, nhưng thêm chút bồi dưỡng về sau, có lẽ tương lai cũng sẽ là một xuất sắc chén nơ, điều phối tốt kịch độc về sau, liền đem đối phương ném tới phạ lạt bổ gym đi, thông qua cùng nhiều loại chén nơ đối chiến, tạ cụ mì hẳn là có thể lập tức trưởng thành. Tệ ấy dù nhìn về phía trước dò đường Tạ Cụ Mì, có chút thở dài. Nói lên à, tệ ấy dù tâm tình phức tạp.